Chương 628, bà chiêu pháp thuật. Mặt, Lam Tử Y liền nói ra, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. La Quân hơi hơi kỳ quái, nói ra, chẳng lẽ còn có tiên hạc hay sao? Lam Tử Y liền nói ra, ta cũng không biết cái kia độc cô ý từ cái kia làm ra tiên hạc, hiển nhiên là không có. La Quân liền hỏi, vậy ngươi dự định làm sao đưa ta? Lam Tử Y liền nói ra, cứ như vậy đưa. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất nhanh từ nàng trong não vực đi ra một bóng người. Bóng người này ban đầu còn rất lợi hại phiêu miểu, dần dần tại La Quân trước mặt biến thành thực chất. Tiếp theo, bóng người này lại biến thành Phượng Hoàng chi thân. Bản mệnh nguyên thần. La Quân giật mình. Cái kia Phượng Hoàng mở miệng nói ra, không tính là bản mệnh nguyên thần, bất quá chỉ là ta lấy pháp lực ngưng tụ ra nhất tôn hư không nguyên thần, có thể đem ngươi đến đạt tiến đô thành. Lại xa thì có chút không xong. La Quân không khỏi nhìn mà than thở, nói ra, lại có lợi hại như thế chi thần thông. Phượng Hoàng nói ra, cái này cũng không tính là gì, ta nếu là chân chính ngưng tụ bản mệnh nguyên thần, thiên hạ to lớn, nơi đó đều có thể qua. La Quân nói ra, ta đột nhiên nhớ tới, thần đế, còn có Trung Hoa đại đế, bọn họ hư không nguyên thần lại là có thể vĩnh hằng tồn tại, mà lại nơi đó đều có thể qua. Vì cái gì ngươi hư không nguyên thần giống như hạn chế nhiều như thế? Phượng Hoàng nói ra, đó là bọn họ chủ yếu tu luyện nguyên thần phân thân, ngươi đây là ta lâm thời vận chuyển đi ra, đương nhiên là có chỗ khác biệt. La Quân lập tức hỏi, vậy ngươi tu vi theo thần đế bọn họ so ra, đến là mạnh là yếu? Phượng Hoàng nói ra, cái này có thể khó mà nói, thần đế hiển nhiên là tại trên ta. Bất quá hắn muốn giết ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Trung Hoa đại đế, ta chưa có tiếp xúc qua, bất quá người kia cũng không phải tốt tướng tại. Đến chúng ta cấp độ này bên trên chiến đấu, cũng không phải là đơn thuần pháp lực so đấu, bên trong còn có pháp bảo ước thúc, còn có khí vận vận chuyển các loại. Người nào muốn giết chết hai cũng không dễ dàng như vậy, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng khai chiến. Ngươi tu vi đến là mấy tầng thiên? La Quân nhịn không được hỏi. Phượng Hoàng nói ra, cái này có quan hệ gì tới ngươi sao? La Quân cười hắc hắc, nói ra, đơn thuần hiếu kỳ. Phượng Hoàng nói ra, không thể trả lời. La Quân gặp Lam Tử Y thì không muốn nói, hắn cũng liền không tiện hỏi nhiều. Sau đó, La Quân thì cưỡi đến Phượng Hoàng cong lên. Sau đó, Phượng Hoàng vỗ cánh, bay thẳng ra ngoài. La Quân còn không có quá kịp phản ứng, người hắn đã tại trong mây ngao du. Phượng Hoàng tốc độ thật nhanh. La Quân hỏi Phượng Hoàng, nói ra, chúng ta bây giờ nói chuyện, ngươi bản tôn có thể biết sao? Phượng Hoàng nói ra, nói nhảm, đương nhiên biết. La Quân nói ra, cái kia nếu như ngươi đụng phải cường địch công kích, sẽ vẫn lạc sao? Phượng Hoàng nói ra, tự nhiên sẽ vẫn lạc, ta cái này hư không nguyên thần chính là pháp lực tạo thành, cũng có thể nói là tin tức, hoặc là suy nghĩ. Chúng nó có thể cùng ta bản tôn bảo trì một loại liên hệ, nhưng là tại bị tiêu diệt về sau, bản tôn cũng sẽ không liên lạc được. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hắn vẫn cảm thấy cái này rất thần kỳ. Một đường chỗ đi, nhanh như điện chớp. Phượng Hoàng tốc độ so cái kia tiểu bạch lại là nhanh quá nhiều. Tại sau một tiếng, Phượng Hoàng liền trở đi La Quân đi vào Yến Đô thành bên ngoài. Một giờ ngàn dặm đường trình, quá cường đại. Phía trước cũng là Yến Đô thành bên trong có không ít cao nhân. Ta như tùy tiện đi vào, dễ dàng gây cho người chú ý, cho nên liền đem ngươi đưa ở đây. Sau khi rơi xuống đất, Phượng Hoàng lại khôi phục lại Lam Tử Y hình người bộ dáng, nàng nói như thế. La Quân đã vô cùng cảm kích, hắn lại rất lợi hại ngây thơ hỏi, ngươi nói ta có hay không thể đánh thắng ngươi cái này nhất tôn nguyên thần? Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi đại khái là trong lòng không có khái niệm gì, ngươi bây giờ tăng thêm Trần Phi Dung nguyên thần, tăng thêm ngươi sở hữu pháp bảo, đại khái có thể đánh thắng Thái Hư Ngũ Trọng Thiên người. Đương nhiên, cái này vẫn phải là đối phương không có lợi hại gì pháp bảo. Mà ta, ngươi biết Thái Hư Ngũ Trọng Thiên người cùng ta ở giữa khác nhau là bao nhiêu sao? Bao nhiêu? La Quân lập tức hỏi. Lam Tử Y liền nói ra, 5 tỷ cùng 500 tỷ khác nhau. Gấp trăm lần. Không có khoa trương như vậy chứ? La Quân cảm thấy thật không thể tin. Lam Tử Y liền nói ra, tài phú tại tích lũy ban đầu thời điểm, tăng trưởng tốc độ là chậm nhất. Khi tài phú đến 10 tỷ trở lên, chỉ cần cơ hội thỏa đáng, hội tăng lớn lên rất nhanh. Đến lúc đó, 10 tỷ lại tăng trưởng 100 triệu thoạt nhìn là qua quýt bình thường. Có thể cái này 100 triệu theo trước ngươi tích lũy ban đầu 10 vạn trăm vạn so ra, sớm đã không phải một cái lượng cấp. Hiện tại ta nói cho ngươi những này, ngươi thật rất khó hiểu. Chỉ có ngươi chính thức cảm nhận được Thái Hư Bắt Trọng Thiên loại kia quần quần cảm giác, ngươi mới sẽ minh bạch. La Quân như có điều suy nghĩ đứng lên. Sau đó, Lam Tử Y Y nói ra, "Được rồi, ta muốn đi a, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." La Quân nao nao, sau đó trong lòng liền sinh ra mãnh liệt không muốn tâm tình tới. Hắn nói ra, "Sau này, hy vọng còn có gặp lại cơ hội." Lam Tử Y Y nói ra, "Hết thảy tùy duyên đi." La Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, "Giống như ngươi cường giả, chẳng lẽ mãi mãi cũng không có ý định kết hôn sao?" Lam Tử Y Y nói ra, "Ngươi nói là tìm đạo lữ." La Quân gật đầu, nói ra, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Lam Tử Y thì nói ra, vậy cũng phải đầu tiên có cái cùng ta tu vi tương đương người tồn tại, không phải vậy lời nói, ta qua tìm ai? Ngươi cảm thấy ta có thể qua tìm người bình thường? Đó là phim truyền hình bên trong mới có kiểu đoạn. La Quân nghĩ cũng phải, người bình thường cùng Lam Tử Y thì ở giữa, tại tư tưởng cảnh giới bên trên có to lớn khoảng cách, cả hai làm sao đều khó có khả năng sinh ra cộng minh. La Quân cười một tiếng, nói ra, giống như ta vậy tu vi, tuy nhiên không bằng ngươi, nhưng cũng tuyệt không tính là người bình thường. Ngươi sẽ xem xét sao? Ta là đánh cái so sánh, không có khả năng. Lam Tử Y liền nói ra, ngươi loại tu vi này còn chưa đủ tư cách. La Quân nói ra, tại chúng ta phàm trần tục thế cũng có phú bà sẽ tìm tiểu tử nghèo, chẳng lẽ tại ngươi cấp độ này liền không có thỏa hiệp? Lam Tử Y liền nói ra, đây là khác biệt, phú bà cùng tiểu tử nghèo có lẽ là tiểu tử nghèo đẹp trai các loại, bọn họ từ trường sẽ có đụng chạm ra tia lửa khả năng tới, mà ta từ trường quá mạnh, ngươi từ trường quá yếu, ta hội nghiền ép ngươi từ trường, cho nên tâm nhất định sẽ không động, không động tâm có thể nào cùng một chỗ? La Quân nói ra, ta cảm thấy ta nếu là có ngươi cái này tu vi, ta vẫn là có khả năng làm cho phảng bình thường nữ tử. Vậy cái này lại giải thích thế nào? Lam Tử Y Y nói ra, nam nữ khác biệt, nam nhân trời sinh là cường giả, cho nên so sánh có thể tiếp thu nữ nhân yếu. La Quân nói ra, vậy thì tốt, nếu như có một ngày, ta tu vi cùng ngươi tương đương, ngươi ngược lại là có thể cân nhắc ta sao? Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói ra, thật có ngày đó, tối thiểu ta sẽ cảm thấy, ngươi có truy cầu ta tư cách. Nàng đón đến, nói ra, ngươi làm sao đột nhiên hỏi những này kỳ kỳ quái quái vấn đề đến? La Quân cười cười, nói ra, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, giả dụ ta có ngươi dạng này một vị tuyệt thế cường giả làm thế tử, cái kia ngược lại là rất có thể thỏa mãn ta lòng hư vinh. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, gặp lại. Nàng sau khi nói xong, quay người lại, lại hóa thành phượng hoàng, sau đó vỗ cánh bay đi. La Quân đưa mắt nhìn Lam Tử Y thì rời đi, tâm lý sinh ra vô hạn hướng tới chi tình tới. Hắn thật hy vọng chính mình có một ngày có thể nhập Lam Tử Y thì dạng này tiêu sái mà thông dong. Hắn mộng tưởng là tự do đại thánh, là muốn thiên hạ này lại không gì không thể qua chi địa phương, lại không thể chiến thắng người, hắn không muốn bất luận cái gì trói buộc. Nhưng muốn làm đến bước này, thật sự là rất khó khăn. Tu đạo chi lộ chính là nghịch thiên chi lộ. Nghịch thiên cũng không có nghĩa là cửu hận lao thiên, mà chính là con đường này rất khó khăn, chính là thiên đạo chỗ không cho phép đường, nhưng mọi người y nguyên muốn kiên trì đi xuống. Đây mới là tu tiên bên trong nghịch thiên đường. Là Quân phát giáng đốc. Đúng lúc này, Trần Phi Dung đột nhiên nhảy ra, hừ một tiếng, nói ra, "Quân ca ca, ngươi lại ngay trước mặt ta thông đồng muội tử, hơn nữa còn là thông đồng áo tím tỷ tỷ. Ngươi có thể hay không chiếu cố cho tâm tình ta, ta dù sao cũng là lao bà ngươi một trong a." La Quân nhất thời mồ hôi, nói ra, "Ngươi không muốn nói mọ a, ngươi chính là muội muội ta. Không biết xấu hổ, ta cùng ngươi đều." Dừng lại, "Ta nhưng không có cùng ngươi phát sinh qua cái gì." La Quân mặt mo đỏ ửng. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, "Ngươi cũng có thẹn thùng thời điểm a." Nha đầu này, lúc này giống như lại hoạt bát không ít. Không giống trước đó buồn bã như vậy lấy. La Quân cũng vui vẻ nhìn nàng vui vẻ, liền nói ra, "Cái này cũng là hai chúng ta, đi theo ta còn tiếp tục hội gặp nguy hiểm, ngươi có thể nghĩ tốt." Trần Phi Dung liền cũng nghiêm mặt nói ra, "Quân ca ca ngươi ở đâu, ta cũng theo tới chỗ đó, ta muốn bảo vệ ngươi." "Đến đi, thì ngươi." La Quân lúc đầu vô ý thức muốn ép buộc một chút Trần Phi Dung, có thể về sau lại nói không được, bởi vì Trần Phi Dung xác thực là bảo vệ mình rất nhiều lần, mà lại tại đối mặt Đinh Tình thời điểm, nàng cho dù là tâm lý sợ hãi, lại cũng không có chút nào lùi bước. Cô nàng này, thật là làm rất nhiều để cho mình cảm động sự tình. "Phi Dung." La Quân nói ra, "Lần sau nếu như gặp lại chuyện không thể làm thời điểm, ngươi không cần làm chuyện điên rồ, biết không? Ngươi là tinh linh, ngươi có thể phi thiên độ địa, ngươi chỉ cần ẩn tàng tốt, muốn chạy trốn, không ai có thể bắt ngươi có biện pháp, biết không?" Trần Phi Dung nhất thời cũng có chút dầu dĩ không vui, nàng nói ra, "Chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, ta liền sẽ không đi." La Quân nói ra, "Ngươi ngốc nha, ngươi sau khi đi cũng có thể trở về cứu ta. Không muốn mỗi lần đần độn bị người ta tóm lấy ngươi." Trần Phi Dung nao nao, theo rồi nói ra, "Hả, ta biết á." La Quân nói ra, "Đúng, Lam Tử Y là thế nào để bạt ngươi pháp lực?" Hắn đối điểm này vẫn là rất hiếu kỳ. Trần Phi Dung liền nói ra, "Áo tím tỷ tỷ trợ giúp ta suy nghĩ tiến hóa, thuần túy ta niệm đầu lực lượng. Nàng pháp lực quá lợi hại, mặt khác, áo tím tỷ tỷ còn dạy ta không ít pháp thuật đây. Về sau, ta thật có thể cứu ngươi." "Hả? Dạy ngươi pháp thuật gì?" La Quân nhiều hứng thú hỏi. Trần Phi Dung tách ra dạy ngón tay nói, "Có lục đạo luân hồi, có cửu u minh hỏa, còn có vạn pháp thế giới, ân, thì ba chiêu này." La Quân nói ra, "Vậy ngươi học hội sao?" Trần Phi Dung nói ra, "Đương nhiên học hội, áo tím tỷ tỷ còn khen ta thiên phú rất tốt đây." Nàng sau khi nói xong có chút cẩn thận hư nói ra, "Trừ một chiêu cuối cùng vạn pháp thế giới." La Quân hiếu kỳ nói ra, "Lục đạo luân hồi là pháp thuật gì, ngươi thi triển cho ta xem một chút." Trần Phi Dung nói ra, "Lục đạo luân hồi chính là lấy tự thân suy nghĩ xây dựng lục đạo luân hồi thế giới, có thể đem địch nhân vây ở bên trong." "Sau đó thì sao? Vây khốn về sau, có thể giết địch sao?" La Quân hỏi. Trần Phi Dung lắc đầu nói ra, "Cái kia liền không thể, chỉ có thể khống địch." Chương 629, Hắc Ngục Thành. La Quân không khỏi kỳ quái, nói ra, "Pháp thuật không phải đều theo võ đạo chiêu thức một dạng, coi trọng giết địch chí thắng sao? Cái này lục đạo luân hồi làm sao đều là khống nhân? Vây khốn người về sau, sau đó làm sao bây giờ? Một mực đem người nốt, vậy ngươi không phải cũng muốn cùng theo một lúc tốn thời gian?" Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, "Quân ca ca, ngươi thực ngốc ca. Ngươi cho rằng trên đời tất cả mọi chuyện đều cần dựa vào giết đến giải quyết sao? Cái này lục đạo luân hồi tự thành tiểu thế giới, có thể đem bên trong tiểu thế giới thời gian quy tắc cải biến, ngoại giới một phút đồng hồ, bên trong 100 năm đều có thể. Vậy còn không phải đem người bức cho điên?" La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, "Cái này cùng cái kia Minh Nhật pháp sư Hắc Ám chi bảo không sai biệt lắm." Trần Phi Dung nói ra, "Cái gì? Quân ca ca, ngươi thế mà đem ta lục đạo luân hồi cùng Hắc Ám chi bảo một kiện pháp khí đánh đồng? Có cái gì khác biệt sao?" La Quân hỏi. Trần Phi Dung nói ra, "Đương nhiên khác biệt, đại khác nhiều. Hắc Ám chi bảo toàn bộ nhờ ảo giác, rất dễ dàng liền có thể khám phá mê chướng. Mà ta lục đạo luân hồi là diễn hóa lục đạo một cái luân hồi biến hóa, cái này trung pháp lực cùng mê chướng không phải Hắc Ám chi bảo có thể so sánh với." La Quân cười ha ha, nói ra, "Tốt, tính ngươi lợi hại. Cái kia Cửu U Minh Hỏa đâu?" Trần Phi Dung nói ra, "Cửu U Minh Hỏa thì càng không được, áo tím tỷ tỷ đã từng qua Cửu U Thâm Viên thu thập minh hỏa chi tinh, nàng đem minh hỏa chi tinh toàn bộ truyền thừa cho ta. Ta một khi thi triển Cửu U Minh Hỏa, toàn thân pháp lực thôi vận minh hỏa chi tinh, khi đó, thân thể ta hội hóa thành Cửu U Minh Hỏa, cái này Cửu U Minh Hỏa là lãnh hỏa, nhưng là lực sát thương kinh người, có thể đem một tấn sắt thép trong nháy mắt hỏa tan thành sắt tương." "Không có khoa trương như vậy chứ?" La Quân lộ ra có chút trợn mắt hốt mồm, nói, "Ngươi chẳng lẽ đang khoác lác a?" Trần Phi Dung hừ một tiếng, nói ra, cũng làm cho ngươi kiến thức một chút ta lợi hại. Nàng sau khi nói xong bay ra ngoài. La Quân liền trông thấy nàng thân hình đột nhiên biến mất, tiếp lấy đột nhiên bổng dậy một đoàn hiện ra ánh sáng màu lam minh hỏa. Cái này minh hỏa ước chừng 1 mét vuông. Minh hỏa đột nhiên hướng một gốc có người thành niên ôm hết lớn như vậy cây khô bên trên tiêu mà đi. Trong một chớp mắt, cả khỏa cây khô liền thành cho tàn. Cái kia minh hỏa tiếp lấy lại hướng mặt đất tiêu mà đi. La Quân liền trông thấy phương viên trong vòng 10 thước lập tức liền thành đất khô cằn. Tiếp theo, minh hỏa khôi phục nguyên hình, lại thành cười tủm tỉm Trần Phi Dung. La Quân nói thầm, ta dựa vào. Hắn cảm thấy đây thật là nhìn mà than thở a. Pháp lực vô biên. La Quân cảm thấy võ đạo tu vi cùng cái này pháp lực tu vi so ra, thật sự là hàng so hàng đến nem a. Võ đạo lợi hại hơn nữa, cùng cái này pháp lực so ra, thật sự là kém quá xa. Không dám tưởng tượng. Thế nào, Quân ca ca, ta lợi hại a? Trần Phi Dung hiến bảo giống như hỏi. Ngưu bức. La Quân từ đáy lòng nói ra. Hắn ý thức được Trần Phi Dung hiện tại đã không phải là trước đó cái kia ngây thơ tiểu yêu tình, bây giờ nàng tự thân cũng đã có mạnh đại sát thương lực. Cái kia một chiêu cuối cùng vạn pháp thế giới đâu? La Quân tiếp tục hỏi. Trần Phi Dung nói ra, vạn pháp thế giới cũng là sáng thế thần, tại lục đạo luân hồi bên trong, ta thoát thân mà ra, luân hồi tại, ta trở thành luân hồi bên trong sáng thế thần. Ta có vạn pháp, có thể gây nên địch chỗ chết. Chiêu này rất khó a. Người hai chiêu trước có thể học hội, lại học không được một chiêu này vạn pháp thế giới. La Quân hỏi. Trần Phi Dung nói ra, áo tím tỷ tỷ nói cái này không thể trách ta, bằng vào ta trước mắt tâm cảnh, không cách nào diễn hóa vạn pháp. La Quân nói ra, bất quá ngươi dạng này cũng rất không tệ. Trần Phi Dung cao hứng vô cùng, bởi vì La Quân là khó được khích lệ nàng. Chúng ta đi thôi. La Quân theo rồi nói ra. Chúng ta lần này muốn đi đâu? Trần Phi Dung hỏi La Quân. La Quân nói ra, đi trước Linh Đô Thành, sau đó nghĩ biện pháp đến Hắc Ngục Thành. Hắn đón đến, nói ra, những này ngươi cũng đừng quản. Trần Phi Dung cũng làm không rõ lắm, gặp La Quân nói như vậy, cũng liền không hỏi nhiều. Sau 20 ngày, từ Yến Đô Thành đến Linh Đô Thành, La Quân vượt qua 6 tòa thành trì, rốt cục đến Linh Đô Thành. Trong lúc này có hơn 5000 cây số, La Quân hoàn toàn là đi bộ. Trong đoạn thời gian này, La Quân khắc sâu cảm nhận được không có công cụ giao thông thống khổ. Hắn toàn bộ hành trình đều là dùng đi. Đến Linh Đô Thành về sau, La Quân đã hoàn toàn là phong trần mệt mỏi. Cái kia một đầu phiêu giật tóc đen, cái kia một thân cho bụi mệt mỏi, thật đúng là cực giống hành tẩu thi nhân. Linh Đô Thành cùng Hắc Ngục Thành khoảng cách không xa, bất quá là hơn 50 dặm lộ trình. Linh Đô Thành cùng lúc trước mấy cái tòa thành chỉ không có khác nhau quá nhiều, có thể trông thấy cây xanh rậm rạp. Khác biệt duy nhất chính là Linh Đô Thành phá lệ phồn hoa. Lúc này chính là buổi sáng, ánh nắng tươi sáng. La Quân sau khi vào thành trông thấy nơi xa thiên tiểu, trên cầu vượt mặt người đi đường tinh thần diện mạo cũng là tốt vô cùng. Nơi này tựa như là một cái vượt qua đến cổ đại địa phương, khắp nơi đều là thanh minh thượng hà đổ bầu không khí. La Quân vô tình đi đến thiên tiểu dưới, hắn ngoại ý muốn nhìn thấy thiên tiểu dưới, thế mà còn có loại kia cổ lao mãi nghệ người. Cái gì ở ngực nát tảng đá lớn, cái gì một ngụm nuốt kiếm các loại. Rất nhiều người tại cái kia vây xem, sau đó lớn tiếng khen hay chờ chút. La Quân nhìn một lúc sau, liền lại tiếp tục hướng phía trước đi. Phía trước có một khách sạn, La Quân dạo chơi tiến khách sạn. Trong khách sạn có không ít động lòng người đang quát lấy điểm tâm sáng, ăn điểm tâm. Trên đài còn có thuyết thư nhân, nói lại là Điệu Tàng Vương Bồ Tát lập địa thành Phật cố sự. Cửu Hoa Sơn, Điệu Tàng Vương Bồ Tát, địa ngục bất không, thế bất thành Phật những này cố sự. Mọi người nghe được đó là say sưa ngon lành. La Quân lại là cảm thấy có chút hoảng hốt, bởi vì những này cố sự cùng bên ngoài thế giới bên trong không có sai biệt. Đến cái này âm diện thế giới cùng bên ngoài thế giới có liên quan gì? Cái này khiến La Quân sinh ra một loại trang tử mộng điệp, điệp mộng trang tử khác nhau. La Quân tìm cái chỗ ngồi xuống đến, tiểu nhị lập tức tới ngay nhiệt tình hỏi thăm. La Quân điểm thuần thục một chút bữa ăn điểm, sau đó liền cũng liền nghiêm túc nghe người kể chuyện kia kể chuyện xưa. Chỉ chốc lát về sau, bữa ăn đốt tới. La Quân uống một chén trà, ăn bữa ăn điểm. Sau đó, hắn hô tiểu nhị kia tới, hắn giao tiền trả nước, lại nhiều cho một chút minh tệ đến tiểu nhị trên tay, sau đó cười tủm tỉm hỏi, "Tiểu nhị ca, ta hỏi ngươi, cảnh liễu đường phố Xuân Giếng ngõ hẻm đi như thế nào?" Tiểu nhị xem ở tiền phân thượng, rất nhiệt tình nói, "Khách quan, ngài muốn đi cảnh liễu đường phố Xuân Giếng ngõ hẻm à? Cái này đơn giản. Ngài ra nhóm trái đi, đi hai dặm đường, gặp một phòng trước cửa phòng có thạch sư. Ngươi liền phải đi liên tục dặm đường, sau đó rẽ trái liền đến." La Quân cười ha ha, nói ra, "Cảm ơn." Trong lòng của hắn lại là nói, nếu không phải ca ca số học tốt, mẹ nó đều muốn bị ngươi con choáng. Sau đó, La Quân liền thừa dịp cái này tốt xuân quang tiếp tục đi đường. Trên đường đi, La Quân gặp không ít cái này Linh Đô Thành nữ tử. Hắn phát hiện, mọc tốt nhìn nữ tử, vậy thì thật là phượng mao lân giác. Phần lớn đều là bình thường, hoặc là xấu xí. Xem ra, lý tưởng luôn luôn rất tốt đẹp, hiện thực lại là quá xương cảm giác ca. Mọi người tổng hâm mộ đế vương nhiều như vậy phi tử, nhưng chỉ sợ những phi tử đó cũng không thế nào xinh đẹp a. Rất nhanh, La Quân liền đến cảnh liễu đường phố Xuân Giếng ngõ hẻm. Trong cái ngõ kia rất là tĩnh mịch, bất quá hai bên phòng đều là tòa nhà lớn loại hình, nhìn đều là có chút bối cảnh. La Quân hướng phía trước đi, cuối cùng đi đến Lam Tử Y Liễu chỗ nói địa chỉ. Đó là một tòa cổ nhà cũ, La Quân liên tục xác định về sau mới đi gõ cửa. Gõ một hồi lâu về sau, môn rốt cũng mở. Mở cửa là cái lão mụ tử lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói ra, "Ngươi tìm ai?" La Quân lập tức khách khí nói ra, "Ta tìm Trương Bá." "Ngươi là ai?" Lão mụ tử hơi hơi cảnh giác hỏi La Quân. La Quân nói ra, "Ta là Trương Bá cố nhân." Lão mụ tử nói ra, "Nếu là lão gia cố nhân, chẳng lẽ ngươi không biết lão gia đã qua đời?" "Qua đời?" La Quân bị kinh ngạc, nói, "Lúc nào sự tình?" "3 năm trước đây." Lão mụ tử nói ra. "Vậy là ngươi?" La Quân hỏi. Lão mụ tử nói ra, "Ta là lão gia nhà người hầu, lão gia sau khi qua đời, ta vẫn ở chỗ này. La Quân nói ra, ta có thể vào xem sao? Hắn thật sự là có chút không thể tin được a. Mà lại, đây cũng quá hô cha a, chết như thế nào? Thực cái này cũng không tính kỳ quái, Lam Tử Y Liệt đều chuyển thế hơn 20 năm. Hơn 20 năm thời gian bên trong, phong vân biến hóa, sinh lão bệnh tử chờ một chút, hết thảy đều là quá bình thường bất quá. Có thể cái này khiến La Quân cảm thấy chứng đau nhức a. Lão mụ tử do dự một cái chớp mắt về sau, vẫn là đem La Quân để tiền đến. Sau khi đi vào, là một cái viện, trong viện hoa hoa thảo thảo mở rất không tệ. La Quân đến nhà cũ bên trong bốn phía nhìn xem, sau cùng hắn rất lợi hại xác định, nơi này thật là không có Trương Bá. Ngược lại là có Trương Bá linh vị. La Quân xem như hoàn toàn hết hy vọng, hắn quay người thì cáo biệt cái này lão mụ tử, sau đó ra xuân giếng ngõ hẻm. Tuy nhiên Trương Bá đã chết, nhưng La Quân cũng không có nản chí. La Quân cùng ngày liền rời đi Linh Đô thành, đi thẳng đến Hắc Ngục thành. Hắc Ngục thành sở dĩ đặt tên là Hắc Ngục thành, đó là bởi vì Hắc Ngục thành bên trong có một cái cự đại địa hạ ngục giam. Trong ngục giam trang vô số vô cùng hung ác lệ quỷ. Những này lệ quỷ là chấp niệm quá sâu, khó mà luyện hóa. Sau cùng liền thập điện Diêm La nhốt vào cái này bên trong Hắc Ngục. Nhưng mà, Hắc Ngục thành hắn hết thảy vẫn là bình thường, cũng là một phái phồn vinh khí tượng. La Quân đi vào Hắc Ngục thành lúc là 3 giờ chiều. Hiện tại không có Trương Bá dẫn kiến, hắn nhất định phải theo dựa vào chính mình để tới gần Thái Sơn Vương. La Quân trước thông qua đại sảnh, tìm tới Thái Sơn Vương Đồng Xuyên phủ thành chủ. Người thành chủ kia phủ uy hoàng hùng vĩ tất nhiên là không cần nhiều lời, La Quân ngay tại phủ thành chủ đối diện một mực yên tĩnh nhìn lấy. Hắn thủ đến bảng muộn 5 giờ, rốt cục trông thấy bên trong có người đi ra. Mà lại phô trương còn không nhỏ, cái kia đi ra ngoài là một chiếc xe ngựa sang trọng, xe ngựa chung quanh còn có bát đại hộ vệ. Đánh xe cũng là cao thủ. La Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ trong này ngồi cũng là Thái Sơn Vương Đồng Xuyên? Lúc này, La Quân không dám lung tung thăm dò, một khi hắn thần thức triển khai, nếu là gặp được siêu cấp cao thủ, rất có thể liền sẽ bị phát giác ra được. La Quân chăm cay nghìn đằng tới, nơi đó hội đả thảo kinh xà. Ngẫm lại, La Quân quyết định đi theo xe ngựa qua xem rõ ngọn ngành. Hắn hiện tại là hai mắt đen thui, cho nên cũng muốn rất rõ ràng, đi trước một bước nhìn một bước. Không trong khu vực quản lý người có phải hay không Đồng Xuyên, hắn đều muốn theo sau. Nếu như là Đồng Xuyên, như vậy chính mình phải nghĩ biện pháp qua cái giao. Nếu như không phải Đồng Xuyên, như vậy cái này người thân phận tôn quý, cùng Đồng Xuyên khẳng định quan hệ không ít. Chính mình cũng có thể nghĩ biện pháp qua kết giao kết giao. Xe ngựa kia hướng Nam Môn đường phố mà đi, bọn hộ vệ cũng là tiên y nộ mã theo ở một bên. La Quân liền lặng yên không một tiếng động, xa xa theo đuôi ở phía sau. Chương 630, nhà lầu thi hội. Xe ngựa kia một đường hướng Nam Môn đường phố mà đi, La Quân xa xa theo ở phía sau. Hắn theo dõi công phu nhất lưu, người bình thường là tuyệt đối khó mà phát hiện. Cái kia xe ngựa sang trọng sau đó lại lên Tuyên Hoa đường phố. Sau cùng, xe ngựa tại một nhà gọi là nhã trước lầu mặt dừng lại. La Quân tuy nhiên khoảng cách xa, nhưng là hắn cũng thấy rõ ràng, xuống xe ngựa cũng không phải là Đồng Xuyên, mà chính là hai tên nữ tử. Cái kia hai tên nữ tử bên trong, có một tên là nha hoàn cách ăn mặc, mà một tên khác lại là màu trắng lộng lẫy quần áo, lịch sự tao nhã mà mỹ lệ. La Quân cách quá xa, nhìn không rõ lắm, nhưng hắn có thể cảm giác ra nữ tử này thân phận rất là tôn quý. Chẳng lẽ nàng là Thái Sơn Vương Đồng Xuyên nữ nhi? La Quân âm thầm phỏng đoán. Sau đó, nữ tử kia tại mọi người hộ vệ dưới thì tiến nhã lâu. Trước xe ngựa cũng lưu hai tên hộ vệ. Cái này nhã lâu lại là văn nhân hội tụ, thi tử giao lưu một cái lịch sự tao nhã chẳng sợ. Ở chỗ này, về mặt thân phận cao quý không có trọng yếu như vậy, nhưng là một nhân tài khí lại là rất trọng yếu. Nói trắng ra, cũng là văn nhân học đòi văn vẻ địa phương. La Quân đi đến nhã lâu trước mặt, cũng liền đại khái hiểu đây là một cái dạng gì chẳng sợ. Trong lòng của hắn nghĩ, mặc kệ xe ngựa này bên trên nữ tử có phải hay không Đồng Xuyên nữ nhi, nhưng thân phận nàng tôn quý, chính mình dựa vào nàng khẳng định có thể tiếp cận Đồng Xuyên. Nữ tử này nếu là đến nhã lâu, chắc là ưa thích thi tử văn nhân. Xem ra chính mình đến ném chỗ tốt. La Quân hít sâu một hơi, chớ nhìn hắn là cái võ phu, nhưng là người lớn lên vẫn là thanh tú. Mà lại, La Quân tiểu đồng chí cũng tuyệt không phải loại kia lỗ mãng võ phu. Hắn mưu trí như quỷ, khôn khéo tuyệt đỉnh. Tuy nhiên La Quân không hiểu nhiều văn nhân một ít gì đó, nhưng là, hắn dù sao cũng là từ bên ngoài thế giới tới, cũng là tại mưa dầm thấm đất bên trong tiếp xúc không ít thơ ca thi tử. La Quân trí nhớ tốt, học đồ vật rất lợi hại tạm. Chớ nhìn hắn giống như không có qua sách gì, nhưng người ta hội mấy cái quốc gia lời nói, Na Anh ngữ nói Los Angeles người địa phương đều hổ thẹn. Mà lại, người ta số học cũng tốt. Cái kia tinh vi phương trình đều có thể giải đi ra. Hắn nếu không có những này tốt cơ sở, tại Mê Thất Đại Lục bên trong, chỗ nào tham nộ phá những cái kia tinh vi trận pháp a. Cho nên La Quân hôm nay cũng dự định là liệu. La Quân tại nhã lâu trước mặt mới đứng một lúc, xe ngựa kia trước hai tên hộ vệ liền lạnh lùng quát lớn, ngươi tại cái này nhìn cái gì vậy? La Quân cười ha ha, nói ra, cái này nhã lâu cũng không phải nhà ngươi, ngươi quản ta nhìn cái gì vậy? Nhã a, ngươi cái cùng toàn tu tài, còn dám theo quan gia ta mạnh miệng. Cái kia một gã hộ vệ lập tức phất tay bên trong cây roi bổ về phía La Quân gương mặt. La Quân nghiêng đầu tránh đi, cả giận nói, ngươi có ma bệnh a? Thật lấy chính mình khi khỏa hành, cáo mượn oai hổ, có tin ta hay không nói cho ngươi chủ tử. Hộ vệ kia lúc đầu coi là La Quân nghèo như vậy đau xót dễ khi dễ, lại không nghĩ rằng con hàng này không có dễ gạt như vậy. Hắn biết mình đối lý, liền cũng liền khiếp đảm một chút. Hừ, cút nhanh lên. Hộ vệ lại không lại tiếp tục vung roi tử. La Quân muốn làm chính sự, đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa tiếp. Ngay sau đó, hắn lại hướng nhã trong lầu đi đến. Vừa vào nhã lâu, nhã cửa lầu trước lại có hai tên gia đình bộ dáng người ngăn cản. Nơi này là đông đảo danh môn công tử tiểu thư giao lưu hội thi thơ chẳng sợ, ngươi là ai, dám lung tung xông tới? Gia đình kia ngăn lại La Quân, lạnh lùng nói ra. La Quân nhất thời cảm giác được nơi này từ trên xuống dưới đều toát ra một cỗ ngạo khí. La Quân nhưng cũng không thèm để ý, nói ra, ta chính là hành tẩu thi nhân, đã nơi này là giao lưu hội thi thơ chẳng sở, ta ha có thể không đến. Nhưng có tiến cử người? Gia Đình kia hỏi. Không có. La Quân rất thẳng thắn nói ra. Không có tiến cử người thì không thể đi vào. Bọn Gia Đình rất lợi hại gọn gàng cự tuyệt. Ta không phải muốn đi vào đâu. Ta chính là thi nhân, sao có không thể tiến đạo lý? La Quân làm bộ hướng bên trong sông. Cái kia hai Gia Đình lập tức cản trở La Quân, La Quân cũng không xông vào, hắn chỉ là la to đứng lên, nói ra, các ngươi cái này nhã lâu thi hội cực kỳ không có đạo lý, ta chính là thi nhân, thế mà không cho ta đi vào. Các ngươi đây là cái gì hội thi thơ? Vẫn là nói các ngươi nơi này toàn bộ đều là mua danh chuộc tiếng hạng người. Ngươi cái này cùng Toàn Tú Tài quả nhiên là thật vô lễ. Cái kia hai Gia Đình cũng là giận, nói ra, cực kỳ khuyên ngươi không đi, chẳng lẽ là muốn ăn ra thịt nỗi khổ hay sao? La Quân nói ra, ta muốn tham gia hội thi thơ, các ngươi còn dám đánh ta hay sao? Ta cũng không tin, tại cái này Hắc Ngục Thành bên trong không có vương pháp. Hắn kinh lịch 20 ngày phong xương lộ trình, đối với nơi này phong tục nhân tình, phương thức nói chuyện chờ một chút đều có chỗ giải. Cho nên hiện tại còn dám lớn tiếng hô vương pháp hai chữ. Như là trước kia, hắn đều thật không biết nơi này có không có vương pháp đây. Như vậy ồn ào, rốt cục cũng liền kinh động nhã trong lầu người. Rất nhanh, một đám các công tử tiểu thư đều đi ra xem rõ ngọn ngành. La Quân muốn chính là cái này hiệu quả. Đồng thời, La Quân cũng trông thấy cái kia xuống xe ngựa quý tiểu thư. Nữ tử này nhìn mới 18 đến tuổi, da như mỡ đông, xinh đẹp phi phàm. Quả thực là có chim sa cá lặn dáng vẻ. Nữ tử này bên người đã có thật nhiều công tử ca vây quanh, xem ra mỹ nữ đi tới đó đều là rất lợi hại ăn xinh đẹp. Những này các công tử tiểu thư đi ra, gặp La Quân cái này thân thể nghèo hèn cách ăn mặc, từng cái trong mắt đều không thể tự giác toát ra xem thường thần sắc. Cái kia quý tiểu thư cũng là sắc mặt nhàn nhạt, đối La Quân không có cái gì tốt cảm nhận. Đông đảo công tử bên trong, cầm đầu là một cái tên là An Tử Hiên công tử, phụ thân hắn là Tống Đế Vương thủ hạ đại thần. Tống Đế Vương bây giờ nghiêm chỉnh là toàn bộ âm diện thế giới vương giả, cho nên An Tử Hiên dù cho đến cái này Hắc Ngục Thành, đó cũng là thân phận tôn quý vô cùng. Cái này An Tử Hiên một thân màu đen hoa phục, cả người cũng thật là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Trong tay hắn còn có một thanh màu trắng quạt giấy, trên đầu hệ khăn vuông. Nghiêm chỉnh ở giữa, cũng là cái kia phong lưu tên sĩ a. Mà lại, hắn phong độ cũng là vô cùng tốt. Từ Tốn nói, chuyện gì phát sinh? Thanh âm hắn nhàn nhạt, lại vô cùng có uy nghiêm. Cái kia hai tên Gia Đình lập tức cung kính nói ra, An công tử, cái này nghèo hèn thư sinh muốn xông vào hội thi thơ. Trung quanh các công tử tiểu thư không khỏi trộm cười rộ lên, có nữ tử nói ra, cái này nghèo hèn thư sinh, còn tưởng rằng nơi này là ai đều có thể đi vào sao? La Quân nghe được cái này rất nhiều tiếng cười nhạo, hắn lại là mặt không đổi sắc. Sau đó, hắn hướng An Tử Hiên làm bái chào, nói ra, An công tử, người tốt, người biết ta sao? An Tử Hiên hơi hơi kỳ quái. La Quân nói ra, ta tự nhiên không biết người, không qua vừa rồi bọn họ gọi ngươi An công tử, cho nên ta liền theo hô. An Tử Hiên nói ra, ngươi vì sao muốn xông chúng ta hội thi thơ? La Quân nói ra, An công tử, ngài lời này chào hỏi. Nếu như ngài nói ngài đây là thượng lưu đám công tử ca tụ hội, như vậy ta Lâm Mộ xoay người rời đi. Nhưng ngài nếu nói là hội thi thơ, như vậy ta Lâm Mộ còn là muốn đến mở mang kiến thức một chút đều vị công tử tiểu thư tài hoa. Cái kia quý tiểu thư bỗng nhiên mở miệng, nàng mỉm cười, nói ra, Lâm công tử, xem ra ngươi nhất định là có phần có tài hoa, bằng không thì cũng sẽ không như thế tức giận muốn tham gia chúng ta hội thi thơ, đúng hay không? La Quân lập tức khách khí chắp tay, nói, còn chưa thỉnh giáo tiểu thư phương danh. Tại hạ Lâm Thiên Sơn. Quý tiểu thư hộ vệ bên người quát lớn, tiểu thư nhà ta tục danh, cũng là ngươi kẻ hạ nhân phối biết. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta là người tự do, không phải người hạ đẳng. Nhưng ngươi là nô tài, ngươi mới là người hạ đẳng. Ta nói chuyện với tiểu thư, ngươi nô tài kia sao dám lung tung xen vào? Hộ vệ kia nhất thời giận dữ. Cái kia quý tiểu thư nhạt vừa nói, a quý, không được vô lễ. Hộ vệ kia nhưng cũng không dám đập vào tiểu thư, liền đoán hận trừng mắt La Quân, nhưng hắn nhưng cũng không dám nói lung tung. Quý tiểu thư mỉm cười, nói ra, Lâm công tử, ta quản giáo không đúng, để hạ nhân đập vào ngươi, còn mời nhiều đảm đương. La Quân nói ra, không sao. Quý tiểu thư liền nói ra, ta họ Tống, Tống Ninh. Tên rất hay. La Quân tán thưởng nói ra. Hả, ta danh tự tốt chỗ nào? Tống Ninh nhiều hứng thú hỏi. Không phải đạm bạc không thể làm rõ ý chí, không phải yên tĩnh không thể chí viễn. La Quân nói ra, điều này hội không phải cái tên rất hay. Thốt ra lời này xong, La Quân đều muốn bội phục mình cơ trí a. Hắn là thuận miệng khích lệ, nào biết cô nương này còn hỏi tốt chỗ nào? Còn tốt. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, sau đó liền đi tinh tế trải nghiệm La Quân nói câu này kệ ngữ. Câu này kệ ngữ chính là Gia Cát Lượng nói ra, lưu truyền ngàn năm, tuyệt đối kinh điển, càng là tinh tế trải nghiệm, liền sẽ càng phát giác bất phàm cùng ngụ ý thâm hậu. Tống Ninh nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi nói ra, Lâm công tử đại tài. Một tên công tử lập tức nói, đoán chừng là cái này thư sinh nghèo không biết đánh từ nơi đó nghe tới, cho nên thì hiện học hiện dùng, vậy cũng không có cái gì hiếm lạ. La Quân cười ha ha, nói ra, vậy công tử ngươi cũng có thể nói một cái từ nơi khác nghe tới. Vậy công tử lập tức liền đỏ lên mặt. Tống Ninh lại là nói ra, vậy công tử có thể lại nói một cái a. La Quân mỉm cười, nói ra, vừa rồi câu kia kệ ngữ thật là ta từ một vị thánh hiền chỗ nào nghe tới, bất quá, chúng ta đây là hội thi thơ, nói những này cũng không nhiều lắm ý tứ. Tống Ninh nói ra, nếu là hội thi thơ, ta ngược lại muốn biết Lâm công tử phải chăng có thể ngẫu hứng làm một câu thơ. Ngươi nếu là hành tẩu thi nhân, lúc có đại tài. Mọi người lập tức ồn ào đứng lên, nhao nhao yêu cầu La Quân làm thơ. Những người này, làm thơ chưa chắc có nhiều được, nhưng dám thưởng mức độ vẫn là có. Bọn họ đều cũng định tốt, chỉ cần La Quân nói không lợi hại như vậy, vậy liền trắng trợn chế giễu. Tống Ninh làm theo một mặt chờ mong nhìn về phía La Quân. Xem ra cô nương này là thật ưa thích văn nhân a. La Quân mỉm cười, nói ra, đã tiểu thư có hào hứng, cái kia Lâm Mộ tất không dạy tiểu thư thất vọng. cũng chính là ở chỗ này thuần phát như vậy địa phương mới dám mở miệng một tiếng tiểu thư hô a, không phải vậy lời nói, đến bên ngoài thế giới, sớm bị đánh chết. Tống Ninh liền nói ra, tiểu muội rất là chờ mong. An Tử Hiên cũng nhiều hứng thú nhìn về phía La Quân. La Quân theo rồi nói ra, đã phải làm thơ, cái kia đến có cái đề mục, không bằng thì lấy chữ Nhi tiểu thư làm đề đi. An Tử Hiên lập tức nói, mà mẹ nó. La Quân trong lòng tối thảo một tiếng, gia hỏa này, nhìn dịu dàng ngoan ngoãn vô hại, nhưng là một bụng ý nghĩ sâu a. Lão tử là cái chép thơ cao thủ, trải qua được ngươi như thế nêu ý chính sao? Bất quá, giống như hình dung mỹ nhân thi từ cũng không ít. La Quân lập tức liền chuyển động đầu góc đứng lên. Lúc này, hắn tự nhiên là không thể cự tuyệt cùng chối từ, đó không phải là rụt rẻ à? Chương 631, học đòi văn vẻ. Tống Ninh khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, cái này không có vấn đề. La Quân vội vàng đáp ứng, cũng đừng mẹ nó lại điểm khắc đá, không phải vậy vạn nhất lộ hãm làm sao bây giờ? Tống Ninh thấy thế liền cũng thì không nói thêm gì nữa, nàng thực là có chút chờ mong. La Quân lại là cái thông minh gia hỏa, hắn không có lập tức làm thơ, mà chính là bắt đầu dò xét Tống Ninh, hắn là rất rõ ràng nhìn Tống Ninh, từ trên xuống dưới dò xét, hơn nữa còn làm ra hướng về say mê hình dạng. Tống Ninh bị La Quân nhìn ngượng ngùng, nhưng La Quân là muốn làm thơ, nàng cũng không dễ trách tội La Quân vô lễ. Không phải vậy lời nói, tầm thường thời điểm, ai dám như thế không kiêng nể gì cả dò xét nàng. Tiếp theo, La Quân bắt đầu đi qua đi lại, đồng thời cau mày, thỉnh thoảng còn dò xét dưới Tống Ninh. Cái kiểu nào đám công tử ca lập tức cười rộ lên, nói, được hay không à, không được thì đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tống Ninh không khỏi nhíu mày, nàng cảm thấy những người này quả nhiên là ồn ào chán ghét. An Tử Hiên cũng quá lớn, làm thơ coi trọng linh cảm, hương chi sở trí, dù cho Lâm công tử làm không được, vậy cũng tầm thường. Các ngươi ồn ào cái gì? Thật chẳng lẽ là văn nhân tương khinh? Có. Ngay vào lúc này, La Quân bỗng nhiên mặt mày hớn hở. La Quân là cái nhân tình, chỗ của hắn sẽ lập tức liền đem câu thơ nói ra. Làm thơ cũng không phải ăn cơm đơn giản như vậy, có thể muốn ăn thì ăn. Cái này cần ấp ủ à, hắn nhất định phải làm ra gian nan bộ dáng, dạng này mới có thể để cho nhân tướng tin, ngươi là mình nghĩ ra được nha. Lúc này, Tống Ninh nhãn tình sáng lên. An Tử Hiên cũng lộ ra rất lợi hại có hứng thú. Thế là tại dạng này vạn chúng chú mục dưới, La Quân chăm chú nhìn Tống Ninh đồng thời mở miệng nói ra, nhã lâu có giai nhân. La Quân trầm tư một cái chớp mắt, nói tiếp, tuyệt thế mà độc lập, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Tha không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lần nữa. Khi La Quân bài thơ này sau khi đọc xong, Tống Ninh khuôn mặt nhất thời đỏ như táo, nàng nói ra, Lâm công tử thái quá khen, Tống Ninh, cái kia có tài như thế diện mạo. An Tử Hiên cái thứ nhất vỗ tay đứng lên, hắn nói ra, Lâm công tử quả nhiên đại tài, thơ hay thơ hay. Đông đảo đám công tử ca cũng chỉ có thể không tình nguyện vỗ tay. Những tiểu thư đó nhóm lại nhìn La Quân lúc, liền nhiều một phần dị sắc. Tài hoa a. Gia hỏa này tuy nhiên keo kiệt, nhưng thật sự là có tài hoa a. Những công tử ca kia nhóm nào dám phản bác, La Quân bài thơ này làm thật tốt, mông ngựa cũng là càng tốt. Phản đối ha không phải liền là nói Tống Ninh không có xinh đẹp như vậy ưu tú sao? Tống Ninh thì thào thì thầm, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, Lâm công tử, bài thơ này coi như là ngươi đưa cho ta, được không? La Quân mỉm cười, nói ra, chữ Nhi tiểu thư, bài thơ này vốn chính là tặng cho ngươi, cũng chỉ có ngươi mới xứng đáng bài thơ này tử. Tống Ninh đỏ mặt, nói ra, Lâm công tử, ngươi thái quá khen, chữ Nhi thực sự không dám nhận. La Quân cười một tiếng. Sau đó, Tống Ninh liền nói ra, mời Lâm công tử đi vào. Tống Ninh tựa hồ là nơi này sân nhà, ngay cả An Tử Hiên cũng là mọi chuyện theo nàng. Thế là thì tại dưới tình huống như vậy, La Quân thuận lợi nhập nhã lâu lầu 2. Cái kia lầu 2 bên trong thư hương bức mặc, đầy đủ mọi thứ. Mỹ tiểu giai nhân cũng có không ít giấy tuyên thành bút lông chờ một chút, xem ra mọi người hứng thú đến, vẫn là muốn lập tức làm thơ. Nhã trên lầu, có ít mở đầu tiểu đại bàn, mọi người cũng là ngồi tại đài trước bàn, đài bàn để ý một chút mỹ tiểu, tất cả đều có. La Quân ngay tại Tống Ninh cùng An Tử Hiên bên người đài bàn ngồi xuống. Tiếp theo, An Tử Hiên đứng dậy nói ra, chúng ta còn tiếp tục hội thi thơ đi. Chúng công tử tiểu thư đều nhao nhao ứng hòa. Lúc này, quản sợi chúc vui vang lên, lại là có chuyên môn vui người tại thổi. Thanh âm không nặng, sẽ không quấy rầy mọi người nói chuyện. Tống Ninh hướng La Quân nhỏ bé lấy hỏi, Lâm công tử, ngươi là nhân sĩ nơi nào? La Quân nao nao, hắn nói tiếp, ta là hành tẩu thi nhân, bốn biển là nhà. Muốn nói là nơi nào nhân sĩ, chính ta đều nói không ra. Tống Ninh nhẹ khẽ di một tiếng, nói ra, công tử nhưng cũng là đáng thương người. La Quân cười một tiếng, nói, thật cũng không thể yêu, trong thành có trong thành phong cảnh và mỹ hảo, mà ta hành tẩu tứ phương, cũng có thể gặp tứ phương phong cảnh cùng một chút thú vị sự tình. Người cả đời này nói đến ngắn ngủi, ngược lại không có thể cô phụ thời gian. Chữ Nhi tiểu thư, ngươi nói đúng không? Tống Ninh nhất thời cảm thấy La Quân lời nói đơn giản bên trong lại ẩn chứa triết lý. Nàng nói ra, công tử chính là kỳ nhân. La Quân lập tức khiêm tốn nói, chữ Nhi tiểu thư quá khen, ta bất quá là cái nhàn tản người lưu lạc thôi, đi tới chỗ nào đều khó tránh khỏi thụ chút khinh thường, chỗ nào tính là gì kỳ nhân? Cái kia tiên sinh sẽ để ý bên cạnh người ánh mắt sao? Tống Ninh hỏi. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, cái kia ngược lại sẽ không, ta sống chính ta, cái kia có thể quản được nhiều như vậy? Tống Ninh nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, công tử là thoải mái người. Hai người bên này trò chuyện thân thiện, An Tử Hiên lại là nhìn có chút sắc mặt khó coi. Bất quá hắn là giỏi về ngụy trang người, cho nên cũng không có phát tác. Hắn cảm thấy cái này La Quân bất quá là cái hành tẩu thi nhân, có chút tài hoa lại như thế nào? Đó cũng là đoạn không có khả năng cùng Tống Ninh phát sinh cái gì. Bởi vì hai người thân phận chênh lệch bày ở chỗ này nha. Vô luận là âm diện thế giới vẫn là bên ngoài thế giới, cái kia đều coi trọng một cái môn đăng hộ đối. Liền cũng tại lúc này, giữa sân có vừa gọi làm hoàng công tử người đề nghị nói ra, hôm nay nếu là hội thi thơ, vậy chúng ta không bằng thì đấu thơ đi. La Quân nghe xong lời này cũng có chút tiêu khổ, chép hội thi thơ, đấu thơ thật là có chút khó a. Hắn hôm nay cải quá phận, thật đúng là sợ có chút xuống đài không được. Muốn La Quân đánh nhau hắn là không sợ, cái này văn nhân chơi đồ vật, hắn thật là đau đầu. Cái này trong lúc mấu chốt, La Quân là không dám nói lung tung. Liền cũng tại lúc này, một vị Triệu công tử mở miệng, hắn nói ra, đấu thơ cũng không có gì tốt chơi, chúng ta đối câu đối đi. Con hàng này lại là cảm thấy cái này La Quân làm thơ quá lợi hại, muốn là đấu thơ, chắc là phải bị gia hỏa này đoạt danh tiếng. Không bằng chơi La Quân yếu hạng. Tất cả mọi người là danh môn công tử, thật sự là không muốn bị cái nghèo hèn thư sinh cho đoạt danh tiếng a. Ở đây bên trong, cùng Triệu công tử đồng dạng tâm tư người lại là rất nhiều. Cho nên lập tức liền có người phụ họa. An Tử Hiên nói ra, ta thấy được. Hắn tiếp lấy hướng La Quân hỏi, Lâm công tử, ngươi nhìn như thế nào? La Quân tự nhiên không thể rụt rè, bất quá hắn lập tức nói, ta không quá hội đối câu đối, muốn là tiếp không được, còn mời chư vị thứ tội. An Tử Hiên mỉm cười, nói ra, đó là tự nhiên. La Quân cái này lời vừa nói ra, đông đảo công tử đều yên lòng. Những tiểu thư đó nhóm, bao quát Tống Ninh đều có chút thất vọng. La Quân tâm lý âm thầm hiện nước đắng, chính mình tới này lội cái gì vũng nước đục a, đây không phải tự tìm khổ sao? Đối câu đối, hắn đối với phương diện này giải qua một chút. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể liều mạng suy nghĩ những đống đó tại đối câu đối chi thức điểm. Ta tới trước làm cái đầu. Cái kia Triệu công tử nói ra, nước sông triều. Hướng chiều chiều rơi. Chơi ạ, thật là khó. La Quân nghe xong cái này vế trên giống như đánh xương cả tím. Hoàn toàn không có đầu mối a. Cái này âm diện thế giới bên trong, lại là có giang hồ bờ sông đỗ, cho nên cái này vế trên cũng không kỳ quái. La Quân tại lúc đến đợi gặp qua rất nhiều nước sông hồ nước. Tống Ninh cùng An Tử Hiên đều rơi vào trầm tư. Bất quá Tống Ninh giống như thật chú ý La Quân, nàng nhìn về phía La Quân. La Quân lập tức cảm nhận được nàng ánh mắt. Hắn lập tức giả bộ như không nhìn thấy, chính mình ăn điểm tâm, uống lên tiểu tới. Ngay vào lúc này, cái kia An Tử Hiên nói ra, "Có." Hắn đứng lên, đắc chí vừa lòng nói ra, "Phù Vân Tăng, thật dài tăng, lớn lên tiêu tan." "Tốt." Mọi người nghe xong lập tức cầm vang lớn tiếng khen hay. Ngay cả Tống Ninh trong mắt đều xuất hiện dị dạng quan mang. La Quân nhìn ở trong mắt, ám đạo bà cô này nhóm thay lòng đổi dạ thật nhanh a. Hắn cũng không khỏi có chút bội phục An Tử Hiên, bởi vì cái này vế trên rất khó, mà An Tử Hiên đối với dưới cũng thực tinh tế. Gia hỏa này xem ra là có chân tài thực học a, không như chính mình, hoàn toàn là cái Tây Dương hàng. Tiếp theo, mọi người lại bắt đầu đối dậy từng cặp đến, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Bất quá về sau từng cặp liền không có tinh diệu như vậy, có chút từng cặp, những tiểu thư đó nhóm cũng có thể đối được. Tống Ninh cũng thử đối mấy cái, nàng nhưng cũng là có tài học. Nàng và An Tử Hiên thoạt nhìn vẫn là rất xứng. Ngay vào lúc này, Tống Ninh ra một cái từng cặp. Nàng nhẹ nhàng ngâm nói, "Thu thủy bạc đường nguyên ương bị dự." Cái này vế trên lại là phản ứng ra Tống Ninh tâm tư thiếu nữ, nàng trong lòng cũng là muốn có cái như ý La Quân. La Quân cũng không phải đại thô kệch, chỗ nào có thể nghe không ra cái này vế trên ý tứ tới. Cái này là muốn cầu cái như ý La Quân, song túc song phi đây. Cái kia một đám đám công tử ca lập tức kích động lên, tất cả mọi người vắt hết óc muốn lên. Tống Ninh ánh mắt lại là nhìn nhiều An Tử Hiên, nàng đến là đối An Tử Hiên có ý, nàng là hy vọng An Tử Hiên có thể ứng đối lên. Lúc này, Tống Ninh đã qua đối La Quân mới mẹ kỉnh. Dù sao, La Quân là cái nghèo hèn thư sinh, nơi đó khả năng thật theo Tống Ninh dạng này tiền chi tiêu nữ phát sinh cái gì. An Tử Hiên mi đầu nhíu chặt, không nói gì. La Quân dù sao là cảm thấy mình đối không được, không chút nghĩ ngợi. Đúng lúc này, cái kia Triệu công tử kích động đứng lên, nói ra, ta nghĩ ra được, Bích Thủy Trường Thiên chống sắt ứng giai. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, hưng phấn đến vô cùng. Bất quá, hắn cái này liên tử tuy nhiên đối được, nhưng chính là La Quân cái này ngoài nghề đều nhìn ra, hắn cái này liên tử đối đến nội vàng, tuy nhiên đối trận tinh tế, nhưng nguyên ương cùng chống sắt lại là rất mạnh. Miễn cưỡng coi là một cái trung đẳng chi liên. Tống Ninh khẽ nhíu mày, lại là không nói gì. Nàng cái này cho mày, thật là khiến người ta đau lòng đây. La Quân ngược lại là muốn làm náo động, đáng tiếc, hắn đối không được a. Đúng lúc này, Trần Phi Dung tại La Quân trong não vực hì hì cười một tiếng, nói ra, "Quân ca ca, có muốn hay không ta giúp ngươi?" "Ta qua, ngươi sẽ còn đối câu đối." La Quân tại trong não vực cùng Trần Phi Dung bắt đầu giao lưu. Trần Phi Dung nói ra, "Ta sẽ không a, nhưng ta có thể lấy bọn họ ở đây trí nhớ a. Ta có thể tiến vào cái kia An Tử Hiên trong đầu." La Quân giật mình, nói ra, "Đó còn là tính toán, cái này An Tử Hiên có chút tu vi, mà lại ta nhìn không rõ lắm, chỉ sợ không phải hạng đơn giản. Ngươi như qua, chính là đả thảo kinh xà. Chúng ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn." Hắn đón đến, còn nói thêm, lại nói, hắn cũng không đối lên nha. La Quân lời mới vừa nói, An Tử Hiên liền đứng lên, hắn mỉm cười, nói ra, "Ta đối được, chữ nhi." Chương 632, thơ mới kinh người. An Tử Hiên lộ ra xuân phong đắc ý, hắn cũng có chút tiểu hứng phấn, không khỏi tốt che giấu. Tống Ninh cũng là đôi mắt đẹp sáng lên. Lưu công tử kia nhất thời có chút khó chịu, nói ra, "An công tử, cái này liên tử chính là ta trước đối được." Triệu công tử lập tức cười khẩy nói, "Lưu công tử, lời này của ngươi nói thật sự là buồn cười a, cái này đối câu đối có thể phân tuần tự a, người nào đối thật tốt đó mới có nói tư cách." Lưu công tử nhất thời khuôn mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. An Tử Hiên mỉm cười, nói ra, "Chữ nhi vế trên là Thu Thủy Bạc Đường Nguyên Ương bị dực, ta đúng là Thiên Phong Điện Ngọc Loan Phượng Hòa Minh." Trong sảnh đám người đều là người biết chuyện, An Tử Hiên cái này liên đối trận ý cảnh đều là so Lưu công tử thắng được một bậc. Vật dụng nói, cái này một liên là An Tử Hiên thắng. La Quân đều có chút bội phục cái này An Tử Hiên, thật là có chút tài năng. Tống Ninh cũng là khuôn mặt từng đỏ, nhìn ra, nội tâm của nàng là thật cao hứng. Nàng nói ra, "Tử Hiên, ngươi rất tốt đây." An Tử Hiên mỉm cười, nói ra, "Chữ nhi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hội vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi." Ta dựa vào, công nhiên liếc mắt đưa tình. Nhưng La Quân cũng không thể thả cái giấm. Tống Ninh bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, ta còn có cái liên tử, ngươi muốn là chống lại đến, ta mới bội phục ngươi đây. An Tử Hiên cười cười, nói ra, nguyện nghe tưởng. Tống Ninh liền nói ra, nước biết vốn không lo, bởi vì phong nhan mặt. An Tử Hiên ngốc ngẩn ngơ, sau đó hắn thì lâm vào trầm tư. La Quân lại là trong đầu linh quang nhất tiệm, muốn ra về dưới. Hắn nhất thời cũng có chút kích động, ta qua, ăn nhiều như vậy nẹn, cuối cùng có thể thở ngụm khí. Tống Ninh lập tức cũng liền chú ý tới La Quân biểu lộ, nàng liền cười một tiếng, nói ra, thế nào, Lâm công tử, ngươi có thể đối được? Chỗ của hắn đối được. Mọi người cười vang. La Quân lại là đứng ra, nói ra, ngượng ngùng, để các vị thất vọng. Ta còn thực sự đối được. Hắn nói xong về sau, lại nói, chữ nhi tiểu thư vế trên là nước biết vốn không lo, bởi vì phong nhan mặt. Ta đối với dưới là thanh sơn ban đầu không giả, bởi vì trắng như tuyết đầu. Hay lắm. Tống Ninh nhãn tỉnh sáng lên, nói ra. Cái kia một đám tiểu thư nhìn La Quân ánh mắt cũng là đại khác nhiều. Thật sự là, La Quân cái này liên tử, vô luận đối trận ý cảnh đều là cực kỳ ăn khớp, càng về dưới, không chỉ có ý cảnh ưu mỹ, còn ham ẩn tìm phối ngẫu chi ý, thật sự là khó được kết tác, ứng đề hợp với tình hình. An Tử Hiên lại là âm thầm nhíu mày. La Quân thật to thở phào, hắn đối với lên đơn tuần là mèo mù đụng vào chuột chết, cũng không dám tiếp tục khoe khoang, gia hỏa này lập tức còn nói thêm, ta biết, người không nên quá lộ phong mang. Nhưng ta nhưng lại không biết là sao cái này hội thi thơ tựa hồ không quá hoan nên ta. Đã nơi đây vô ý lưu khách, ta cũng nên tức thời rời đi. Bất quá, nơi này nếu là hội thi thơ, trước khi đi, ta còn muốn lưu một câu thơ đưa cho các vị đang ngồi ở đây. La Quân nói xong về sau, nhất cổ tác khí nói, đỏ huyền gác cao ngói lưu ly, thanh đăng đồng Phật tử kim sa. Kim quang bất độ bình dân khách, miếu đường chỉ tham phú quý hoa. Sau đó, La Quân liền hướng Tống Ninh cùng An Tử Hiên ôm quyền nói, cáo tử. Sau khi nói xong, La Quân lập tức đi ngay. Ha ha, trăng cũng gắn xong, nếu ngươi không đi, vậy sẽ phải lộ tẩy. Tống Ninh mọi người lại là ngây người. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xấu hổ, bởi vì La Quân cái kia sau cùng một bài thơ nói rõ là đang giễu cợt bọn họ a. Âm diện thế giới cũng là Phật pháp phổ độ địa phương, bên trên còn có địa tàng vương Bồ Tát. Cho nên miếu thờ, chờ một chút đều là có. Bài thơ này ý tứ cũng là lại rõ ràng hiểu không qua, nói đúng là bọn họ những người này bất quá là học đòi văn vẻ, mắt chó coi thường người khác tục nhân a, đi ra nhã lâu về sau, sắc trời lại cũng đã không còn sớm. Hơn nữa còn hiếm thấy bắt đầu mưa. Ngay từ đầu vẫn là tí tách mưa nhỏ, sau cùng sấm sét vang dội, biến thành mưa rào tầm tã. La Quân trong nháy mắt liền bị xối thành ngất sũng. Chơi ạ, lão tử cũng là trang cái 13, muốn hay không như thế hợp với tình hình a, làm đến giống như thật rất lợi hại chán nản giống như. La Quân thật sự là im lặng. Vừa mới ra ngoài, hắn chả cảm thấy rất đắc ý đối như vậy một nhóm lớn người, hung hăng đánh mặt, chỗ nào có thể khó chịu đây. Đi tới về sau, La Quân tâm lý thì có chút buồn bực. Chính mình tựa như là đi vào có nhiệm vụ, hiện tại như vậy đi ra, thoải mái là thoải mái, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ai, tính toán, đi một bước nhìn một bước đi. Thì coi không ra, vậy cũng không thể kể cận Tống Ninh a. Cái kia Tống Ninh khẳng định là phiền chán hơn. La Quân vừa đi ra qua mấy bước, đằng sau lại chuyển tới An Tử Hiên thanh âm. Lâm Vinh dừng bước. La Quân quay đầu liền trông thấy Tống Ninh cùng An Tử Hiên bung dù đổi ra. La Quân trên mặt màng đó là tốt chất lượng, tuyệt sẽ không rơi xuống, mà lại ngoại nhân cũng tuyệt nhìn không ra, liền xem như La Quân đỏ mặt, cái kia điểm cao mặt nạ cũng có thể hiện ra. La Quân quay đầu, hắn cười một tiếng, nói ra, chữ nhi cô đường, An công tử, các ngươi làm sao đi ra? An Tử Hiên cùng Tống Ninh bên trên đến đây, Tống Ninh đưa lên một đem cây dù cho La Quân, nàng mang theo một tia ấy nấy, nói ra, Lâm công tử, chúng ta tuyệt đối không có xem nhẹ ngươi ý tứ. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta biết, chữ nhi tiểu thư cùng An công tử cũng sẽ không xem nhẹ tại hạ. Nhưng người khác liền khó nói chắc, bất quá cái này cũng không trách bọn họ. Ai bảo ta bất quá là cái thư sinh nào đây? An Tử Hiên nói ra, Lâm huynh ngươi tài học hơn người, như có cơ hội, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. La Quân nói ra, loạn thế sắp tới, sách nhân tài học là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Chúng ta nơi này, luôn luôn đều là dị vũ vi tôn, pháp lực là hơn. An Tử Hiên nói ra, Lâm huynh, ta nhìn ra được ngươi là thân thể có tu vi người, thật sao? La Quân lại là không nghĩ giấu giếm điểm này, hắn nói ra, không sai, nhưng ta càng ưa thích làm hành tẩu thi nhân. An Tử Hiên nói ra, Lâm huynh nếu là muốn ủng có thân phận địa vị, hẳn là kiện đơn giản sự tình. Nhưng lại một mực lang thang hành tẩu, bẩn thỉu, thật là khiến người ta nghĩ không quá rõ ràng. Tống Ninh cũng nói, đúng vậy à, Lâm công tử, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến một phen. La Quân trong lòng vui vẻ, bất quá trong lòng hắn lại là thư thái cực kỳ. Biết lúc này là quyết không thể đáp ứng. Một cái một mực hành tẩu lang thang người, đột nhiên liền đáp ứng đi giúp người làm việc, cái này quá kỳ quái. Chỉ sợ sẽ khiến người ta hoài nghi có mưu đồ. Cho nên, La Quân trực tiếp chối từ, nói ra, Lâm Mộ chính là bên trong thiên địa nhàn vân giá hạc, tự do tự tại quen. Hai vị hảo ý, Lâm Mộ tâm lĩnh. Hắn đón đến, nói ra, sao có thể phá vỡ lông mày không lưng quyền quý, khiến cho ta không được vui vẻ mặt. Tống Ninh nhãn tỉnh sáng lên, nàng tinh tế phẩm vị dậy La Quân đằng sau một câu kia thơ tới. Sau đó, nàng nói ra, Lâm công tử, ngươi thật sự là đại tài, ra miệng thành thơ, Tống Ninh bội phục. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, hai vị, cáo tử. An Tử Hiên liền nói ra, đã Lâm công tử khăng khăng muốn đi, cái kia. Tống Ninh lại ngắt lời nói ra, không bằng chúng ta đi tìm cái địa phương uống rượu một phen đi, dù sao lúc này trời mưa to, cái gì cũng làm không. Tử Hiên, ngươi cứ nói đi. An Tử Hiên thực trong lòng là 100 cái không nguyện ý cùng La Quân chơi đùa, nhưng là Tống Ninh đối La Quân có hứng thú. An Tử Hiên muốn biểu thị chính mình quân tử phong độ, tự nhiên là muốn theo Tống Ninh. Bằng không thì cũng thì lộ ra quá không phong khoáng. Đó là đương nhiên tốt. An Tử Hiên vừa cười vừa nói, gió này mưa to gấp, ba người tuy nhiên bung rủ, nhưng đều vẫn là ướt đẫm. Tống Ninh mỹ lệ bên trong lại là nhiều một tia chật vật cùng vũ mị. Nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, Lâm công tử, thế nào? Tống Ninh còn muốn hướng ngươi càng nhiều lĩnh giáo đâu. La Quân nói ra, nhưng là Lâm Mỗ thân phận hèn mọn, cùng hai vị. Tống Ninh nói ra, Lâm công tử nói như ngươi vậy, chẳng phải là đem chúng ta cùng bên trong những tục nhân đó đánh đồng. Ngươi còn như vậy nói, Tống Ninh thì thật muốn tức giận. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy thì tốt, thì theo chữ Nhi tiểu thư. Ngay sau đó, ba người liền lên Tống Ninh xe ngựa. Sau đó, xe ngựa sang trọng đi ra qua. Chuyến đi này, lại là đến một cái tên là Hoa Âm nơi ở vương. Cái này Hoa Âm cư lại là An Tử Hiên bất động sản, đây là một cái lịch sự tao nhã chẳng sợ. Ba người sau khi đi vào, có lão mụ tử đến đây, mang theo ba người phân biệt qua gian phòng tắm rửa thay quần áo. La Quân thay đổi một bộ trường sam màu trắng, tóc cũng ghim lên đến, còn mang khăn bông, dạng này xem xét thì thật là có chút danh môn công tử khí chất. Tuy nhiên hình dạng có biến hóa, nhưng La Quân cái kia khí chất xuất trần lại là cải biến không. Mà An Tử Hiên cũng rất nhanh thay quần áo đi ra, hắn vẫn là như thế phong độ nhẹ nhàng. Người đi ra sau cùng là Tống Ninh, Tống Ninh mặc vào quần áo màu đen, nàng lập tức liền lộ ra có chút khí khái anh hùng hùng hực. Nàng nha hoàn thủy chung theo bên người, mà lại những hộ vệ kia đều là trung thành sáng ở một bên bảo hộ lấy. Tống Ninh sau khi đi ra, An Tử Hiên từ đáy lòng khen, "Chữ Nhi, ngươi thật là dễ nhìn." Tống Ninh mỉm cười. La Quân lại là nói ra, "Thanh thủy xuất phụ dùng, thiên nhiên khứ điêu sức, chữ Nhi tiểu thư đẹp, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời a." Tống Ninh nhãn tình sáng lên, nàng thoáng qua đỏ mặt, nói ra, "Lâm công tử, vì cái gì ngươi một mở miệng nói chuyện, luôn luôn đẹp như vậy diệu đâu? Ngươi thi tài đã dung nhập vào ngươi trong xương thủy, ở khắp mọi nơi, hạ bút thành văn, thật sự là lợi hại." Tống Ninh bội phục. La Quân mặt mơ đỏ ửng, hắn lập tức nói, "Chữ Nhi cô nương thái quá khen, Lâm mộ thực không dám nhận a." Hắn lúc này thay xong y phục, cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn, sắp thực cái là công tử văn nhã. Khí này độ cũng không thể so với An Tử Hiên kém a. Giờ khắc này, Tống Ninh đối La Quân hảo cảm tăng vọt, mà An Tử Hiên cũng âm thầm cảm nhận được đến từ La Quân uy hiếp. Nói thật, An Tử Hiên hiện tại hận không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc La Quân cái này đồ chó hoang. Suốt ngày khoe khoang thi tài nịnh nọt Tống Ninh, khoe khoang em gái ngươi a. An Tử Hiên tâm lý hận cực, trên mặt theo nhưng bất động thanh sắc. Hắn cười một tiếng, nói ra, "Chữ Nhi, Lâm công tử, bên ngoài bây giờ mưa tiểu chút, chúng ta qua trong đình ngắm hoa uống rượu đi." Tống Ninh chính là hoan hỉ, nói ra, "Vậy thì thật là tốt lắm." La Quân tự nhiên là không có ý kiến. Bên ngoài mưa xác thực nhỏ rất nhiều, biến thành ma ma mưa phùn. Ba người liền đến bông sen trong đỉnh, bông sen đỉnh bên ngoài là cái hồ nước, trong hồ nước đủ loại bông sen, lúc này bông sen cũng không nở rộ, nhưng lá sen bên trên lại là có thật nhiều ngọc trai giọt nước. Toàn bộ hồ nước xanh tươi ướt át. Cái kia bông sen trong đỉnh đã bảy mỹ tiểu cùng điểm tâm, lại có nha hoàn chuyên môn phục thị. Tống Ninh đầu tiên nâng chén nói ra, "Hôm nay thật cao hứng có thể nhận biết Lâm công tử, Tống Ninh kính Lâm công tử một chén." Chương 633, Vịnh Hà. La Quân liền cũng liền nâng chén, nói ra, "Làm." Nói xong chính là uống một hơi cạn sạch. An Tử Hiên tiếp lấy cũng nâng chén nói ra, "Ta cũng kính Lâm huynh một chén." La Quân cũng là uống một hơi cạn sạch. An Tử Hiên liền còn nói thêm, "Lâm huynh, ngươi gần đây có cái gì có chuyện gì khẩn yếu, hoặc nói là muốn đi nơi nào đâu?" Tống Ninh cũng có chút hăng hái nhìn về phía La Quân. La Quân khe khẽ thở dài, liền nói ra, "Ta bốn phía phiêu bạt 10 năm có thừa, thực có đôi khi cũng muốn tìm một chỗ dàn xếp lại. Trước mắt mà nói, còn không có gì đặc biệt muốn đi địa phương. Ta dự định ở chỗ này trước đợi một thời gian ngắn lại nói." Tống Ninh liền nói ra, "Cái kia Lâm công tử còn không có tìm được đặt chân địa phương a?" La Quân gật gật đầu, hắn lại cười một tiếng, nói ra, "Trên tay của ta còn có chút tiền, dự định qua ném khách sạn." An Tử Hiên lập tức nói ra, "Lâm huynh, ta cái này Hoa Âm cư xưa nay cũng không có người nào ở, ngươi nếu không chê, thì tạm thời ở tại ta chỗ này, ngươi xem coi thế nào?" La Quân nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, nói ra, "Cái này không tốt lắm đâu, cũng quá quấy rầy An công tử." An Tử Hiên nói ra, "Lâm huynh, ngươi nếu là đem ta xem như bằng hữu, cũng không cần nói bực này khách khí lời nói." La Quân nói ra, "Lâm Mộ nếu là có thể có An công tử cái này nhóm bằng hữu, đó là Lâm Mộ vinh hạnh." Tống Ninh cũng liền mở miệng nói ra, "Tức là như thế, Lâm công tử cũng không cần chối từ." La Quân liền nói ra, "Cái kia Lâm Mộ thì cung kính không bằng tuân mệnh." Tống Ninh cùng An Tử Hiên đều là cười một tiếng. An Tử Hiên thực cũng không muốn lưu lại La Quân, nhưng An Tử Hiên là cái vô cùng thông minh người, hắn tự nhiên năng nhìn ra Tống Ninh rất lợi hại thưởng thức La Quân tài hoa. Nếu như hắn đem La Quân đẩy ra, cái kia sẽ chỉ làm Tống Ninh tâm lý có chỗ khúc mắc. La Quân nếu là đi tìm nơi ngủ chợ khách sạn, lúc đó vượt qua An Tử Hiên không chế, mà đem La Quân an trí tại cái này Hoa Âm cư bên trong, như vậy Tống Ninh chỉ cần cùng La Quân gặp mặt, An Tử Hiên đều có thể biết. Và lại, lấy An Tử Hiên tài lực cùng thủ đoạn, hắn có 100 loại biện pháp để La Quân từ trên cái thế giới này hư không tiêu thất. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ cần cùng Tống Ninh nói một tiếng, cái này La Quân đã không chào mà đi. Đây chính là An Tử Hiên đúng như dự tính. Về phần Tống Ninh, nàng thế giới vẫn là thoáng qua đơn thuần một chút, nàng căn bản cũng không có muốn như vậy u ám, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Như vậy thương lượng định về sau, Tống Ninh ánh mắt nhìn về phía cái kia trong hồ nước bông sen. Mưa rơi bông sen lại là khác giàu có ý thơ. Tống Ninh kìm lòng không được ngâm nói, bông sen đỉnh một bên đầy bông sen, phong quang không cùng bốn mùa cùng. Đầy ao liên diệp vô cùng bích, trong mưa bông sen khát thanh. Thơ hay. An Tử Hiên lập tức khích lệ Tống Ninh. La Quân không khỏi trong lòng buồn cười, tuy nhiên cái này thơ cũng không tệ lắm, nhưng vẫn có chút không áp vận a. Xem ra Tống Ninh là thật yêu thi tử, nhưng tự thân tài học vẫn là có hạn a. La Quân cũng không tiện chế rêu Tống Ninh, bởi vì hắn chính mình cũng là gà mở hàng. Tống Ninh khuôn mặt đỏ lên, nói ra, nhất thời kìm lòng không được, ta ngược lại thật ra tại Lâm công tử trước mặt có chút bêu xấu. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Chữ Nhi tiểu thư, ngươi bài thơ này rất tốt đây." Tống Ninh hài lòng cười một tiếng, nàng lại hướng An Tử Hiên nói, "Tử Hiên, ngươi có muốn hay không cũng tới một bài?" An Tử Hiên suy nghĩ một chút, sau đó liền nói ra, "Tốt." La Quân trong lòng buồn cười, mẹ nó, muốn truy Tống Ninh cái này đàn bà vậy thật đúng là khổ a. Động một chút lại phải làm thơ. Cái này An Tử Hiên, đến đưa thích nha đầu này cái gì a? La Quân cảm thấy Tống Ninh tựa hồ vẫn luôn là sinh hoạt tại đồng thoại bên trong, nàng thật sự là không biết hiện thực tàn khốc a. Thúy đắp giai nhân Lâm Thủy Lập, đàn phấn không đều đặn đổ mồ hôi ở ướt. Một trận gió đến bích lãng lật, chân châu thưa thất khó thu nhặt. An Tử Hiên ngâm nói, "Tốt." Tống Ninh nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được tán thưởng. La Quân cũng là lớn tiếng khen hay, cái này An Tử Hiên, có thể thật là có chút thi tài a. Toàn thơ không mang theo đông sen hai chữ, lại đem mưa này bên trong đông sen hình dung đến như thế chuẩn xác chân thực. Tống Ninh hoan hỉ nói ra, "Tử Hiên, ta không bằng ngươi quá nhiều." An Tử Hiên nhất thời tâm hài lòng. Bài thơ này thực không phải hắn làm, mà chính là một vị cao nhân ở chỗ này tiểu ngồi thời điểm ngồi, hắn biết Tống Ninh ưa thích thi tử, cho nên thì nhớ kỹ tại trong lòng, còn muốn lấy chờ ngày nào đó Tống Ninh lúc đến bán chạy làm đây. Hôm nay quả nhiên là gãi đúng chỗ ngứa. An Tử Hiên đắc ý không thôi, hắn vô ý thức liền muốn áp đảo La Quân, nhân tiện nói, "Lâm huynh, ngươi là thi tài cao thủ, không bằng cũng tới một bài." Tống Ninh liền lại chờ đợi nhìn về phía La Quân. La Quân trong lòng cười thầm, sau đó, hắn liền trầm ngâm. Tiếp theo, La Quân thì ngâm nói, "Hoa tử tung bay nước tự chảy, một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu. Tình này không kế có thể tiêu trừ, mới dưới mi đầu, lại chạy lên não. Cái này giống như theo đông sen không có có quan hệ gì." An Tử Hiên mỉm cười, nói ra. La Quân lập tức lắc đầu, có chút thương cảm nói ra, "Ngượng ngùng, ta thất lễ, trong lúc nhất thời, không nhịn được nghĩ dậy cố nhân." Tống Ninh cũng là bị La Quân bài thơ này đẹp cùng thương cảm cho đả động. Nàng cảm thấy bài thơ này thật sự là quá nhắn nhủi. "Lâm công tử, ngươi nhưng cũng là cái hiểu tình người." Tống Ninh nhẹ nói nói. An Tử Hiên không khỏi tức giận, lại bị tiện nhân kia cho đoạt danh tiếng. Bất quá hắn tuy nhiên tức giận, lại là đem chỗ có cảm xúc đều cho thu liếm lại. Sau một tiếng, Tống Ninh liền nói ra, "Ta nên trở về qua." An Tử Hiên liền nói ra, "Lâm huynh ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đã cùng nơi này hạ nhân chào hỏi." Hắn đón đến, lại nói với Tống Ninh, "Chữ Nhi, ta đưa ngươi." Tống Ninh liền nói ra, "Không sử dụng đây, ta có nhiều như vậy hộ vệ tại, sợ cái gì? Ngươi thì nhiều bồi tiếp điểm Lâm công tử đi." An Tử Hiên không khỏi phiền muộn, hắn cũng không dễ chịu phân kiên trì, thế là liền nói, "Cái kia ta đưa ngươi đến ngoài cửa." Tống Ninh liền nói với La Quân, "Cái kia Lâm công tử cùng một chỗ a." La Quân lại là cái thức thời người, hắn nói ra, "Ta đột nhiên có chút quá mót, muốn đi nhà xí, sẽ không tiễn chữ Nhi tiểu thư đây." Tống Ninh khuôn mặt hơi đỏ lên, cũng liền không lại kiên trì. An Tử Hiên nói thầm, "Tiểu tử, tính ngươi thức thời." Sau đó, An Tử Hiên liền đưa Tống Ninh ra Hoa Âm cư. Lên xe ngựa trước đó, Tống Ninh nhịn không được nói ra, "Tử Hiên, vị này Lâm công tử tuy nhiên xuất thân không tốt lắm, nhưng lại thật là một cái có tài người. Hắn hôm nay nói tới, làm thơ đều là không tầm thường. Ta trở về có thể phải thật tốt nhớ kỹ đây." An Tử Hiên mỉm cười, nói ra, "Chữ Nhi nói không sai, ta cũng là bội phục hắn đây." Tống Ninh còn nói thêm, "Ngày mai ta lại đến tìm Lâm công tử, ngươi cùng ta cùng một chỗ a." An Tử Hiên nói ra, "Đó là tự nhiên, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều nguyện ý bồi tiếp Chữ Nhi ngươi đây." Tống Ninh hơi đỏ mặt, theo rồi nói ra, "Được rồi, vậy ta đi." An Tử Hiên liền nói ra, "Lên đường bình an." Tống Ninh quay người lên xe ngựa. An Tử Hiên đưa mắt nhìn Tống Ninh lập tức xe rời đi, sau cùng mới quay người tiến Hoa Âm cư. An Tử Hiên đầu tiên cũng là hướng phía Bông Sen Đình đi đến, La Quân tự nhiên không có đi nhà xí. An Tử Hiên vừa đến, La Quân liền nói ra, "An công tử, ngươi thực sự không nên trở về đến a?" An Tử Hiên nhất thời sắc mặt không tốt, nói ra, "Lời này của ngươi là có ý gì?" La Quân mỉm cười, hắn uống một mình tự uống, nói ra, "An công tử, ngươi đại khái là hiểu lầm ta hảo ý, nhìn ra được, ngươi ưa thích Chữ Nhi tiểu thư đúng hay không?" An Tử Hiên mặt đen lên nói ra, "Cái này giống như chuyện không liên quan ngươi." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Là không liên quan chuyện của ta, chỉ bất quá, ngươi dạng này không cách nào theo đuổi được Chữ Nhi tiểu thư." An Tử Hiên cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ta không theo đuổi được, chẳng lẽ ngươi có thể truy cầu đạt được?" La Quân nói ra, "Ta bất quá là cái thô bị người, nơi đó xứng với Chữ Nhi tiểu thư." Hắn đón đến, nói ra, "An công tử, ta cũng không phải là ngươi tình địch, ta cũng không thích Chữ Nhi tiểu thư, cũng càng không xứng với, cho nên tuyệt không rằng có hy vọng xa vời. Nhưng là có lẽ, ta có thể giúp ngươi theo đuổi được Chữ Nhi tiểu thư đây." An Tử Hiên sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, nói ra, "Ngươi đến là ai, tiếp cận chúng ta có cái gì mục đích?" La Quân nói ra, "Ta nếu nói ta không có bất kỳ cái gì mục đích, An công tử ngươi tin hay không?" An Tử Hiên nói ra, Lâm Thiên Sơn. La Quân nói ra. An Tử Hiên nói ra, "Lâm Thiên Sơn, ngươi lừa gạt một chút Chữ Nhi vẫn được, muốn gạt ta, không có khả năng này. Nói đi, nói một chút ngươi mục đích." La Quân mỉm cười, nói ra, "Nếu như nhất định muốn nói ta có cái gì mục đích, cái kia duy nhất mục đích cũng chính là muốn mưu cái tiền đồ. Ta đã chán ghét dạng này phiêu bạt thời gian." An Tử Hiên nhìn La Quân liếc một chút, hắn nói ra, "Thật chỉ đơn giản như vậy?" La Quân giật mình nói ra, "Cái này còn đơn giản sao? An công tử ngươi thật sự là không biết nhân gian khó khăn a. Giống như ta vậy không có bối cảnh người, muốn mưu cái tiền đồ, gì chi nạn?" An Tử Hiên nói ra, "Nhưng ta không có cách nào tín nhiệm ngươi." La Quân nói ra, "Ta cũng không có muốn An công tử ngươi giúp ta cái gì, mà tín nhiệm vật này là chậm rãi thành lập. Hôm nay ta vốn nên liền định muốn rời khỏi, ta xác thực không nghĩ tới các ngươi sẽ ra ngoài. Ta vốn nghĩ ở chỗ này đợi thêm mấy ngày, nhìn xem có cơ hội hay không. Nhiều như vậy thành trì, vì cái gì chọn chúng Hắc Ngục thành?" An Tử Hiên nói ra. La Quân nói ra, "Ta trước đó cũng đã nói, hiện tại là cái loạn thế. Hắn thành trì, ta đều có đi qua, nhưng là phần lớn đều ủng binh tự lập, không có dạ tâm. Mà Tống Đế Vương người ở nơi nào mới quá nhiều, ta qua cũng rất khó ra mặt. Chỉ có Thái Sơn Vương nơi này, Thái Sơn Vương là lớn nhất bá lực, cũng thiếu người nhất mới địa phương. Ta cảm thấy nơi này có thể cho ta đại chiến khát vọng." An Tử Hiên nhìn nhiều La Quân, hắn nói ra, ngươi lời nói nửa thật nửa giả, ta vô pháp khẳng định ngươi đến là vì cái gì, bất quá không sao, ngươi trước hết chờ đợi ở đây, nếu là ta thật cảm thấy ngươi có thể tín nhiệm, ta có thể giúp ngươi hướng Thái Sơn Vương tiến cử. La Quân nói ra, cái kia liền đa tạ An công tử. An Tử Hiên nói ra, đúng, ngươi mới vừa nói ta vì cái gì không nên trở về đến. La Quân nói ra, đương nhiên không nên trở về tới. Chẳng lẽ ngươi không biết, nữ nhân là khẩu thị tâm phi động vật sao? Nàng nói không quan hệ thì là có liên quan hệ, nàng nói không có tức giận thì là tức giận. Nàng để ngươi không muốn đưa, ngươi thì thật không tiện sao? Chưa hẳn ngươi thật khăng khăng lên xe ngựa đưa nàng, nàng sẽ cảm thấy ngươi không hiểu phong tình, cảm thấy ngươi rất lợi hại đáng giận sao? An Tử Hiên hơi hơi ngẩn ngơ, nói, ngươi nói xong giống có chút đạo lý. La Quân nói ra, đương nhiên là có đạo lý, theo đuổi con gái, phải để ý thận trọng, gan lớn, da mặt dày. Đừng nhìn chữ Nhi tiểu thư Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng vẫn là cái ưa thích quan tâm lãng mạn nữ tử. Ngươi còn nhớ rõ nàng câu đối sao? Một cái là nước biết vốn không lo, bởi vì phong nhân mặt. Một cái là thu thủy bạc đường nguyên ương liền cánh, cái này tất cả đều có ẩn hàm tư xuân chi ý a. Chương 634, tán gái người phong khoáng. An Tử Hiên nói, ngươi nói xong giống có chút đạo lý. La Quân nói ra, là rất lợi hại có đạo lý có được hay không? Câu nói này nói thì tùy ý một chút. An Tử Hiên nao nao, hắn đột nhiên cảm thấy La Quân liền không có chán ghét như vậy. Ngươi làm sao như thế hiểu truy cầu nữ hải tử? An Tử Hiên kỳ quái nói ra. La Quân nói ra, ta du lịch thế giới, trên đường cũng gặp được nữ hải tử, có đôi khi cũng sẽ phát sinh hạt xương tình duyên. Hạt xương tình duyên là có ý gì? An Tử Hiên rất tiểu bạch hỏi. La Quân nói ra, chính là cũng là một đêm xuân tiêu, sau đó ngày thứ hai ta liền đi. An Tử Hiên không khỏi giật mình, nói, còn có thể dạng này? Ngươi đây không phải hủy người ta nữ hải tử danh tiết sao? La Quân vội ho một tiếng, nói ra, ta tìm đều là phong trần nữ tử. Hắn mới tỉnh ngộ lại, nơi này lễ pháp nghiêm, chưa lập gia đình trước đó phát sinh hành vi tình dục, đây chính là làm người trô khinh thường. Cho nên nói, trước kia nữ nhân cũng không phải nói các nàng cơ nào thuần phát, chẳng qua là lễ pháp giống như là một cái khẩn cô chú tại nốt các nàng. Nhớ ngày đó, Hán Vũ Đế trục xuất Bách Gia, độc tôn Nho thuật. Vì cái gì? Chẳng lẽ là vì thiên hạ hay sao? Hắn sở dĩ tôn Nho gia, cũng là bởi vì Nho gia coi trọng trung thành. Nho gia có Nho gia ưu điểm, nhưng cũng có di độc vô cùng. Tam tổng tứ đức, lễ nghi nhân hiếu, chết đói việc nhỏ, thất tiết là lớn. Quả phụ không hề gả, thủ tiết là phẩm chất tốt. Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương các loại. Nhưng là Nho gia lại không có nói qua, nếu như quân là bạo quân đâu? Cha là tiểu quỷ đâu? Còn có tam tổng tứ đức, tại gia tổng phụ, đã gả tổng phu, phu tử tổng tử. Từ ở mức độ rất lớn, nữ nhân là tại thụ lấy Nho gia hãm hại. Bây giờ hoa hạ nữ tính, thế hệ trước bên trong, vẫn là có rất sâu Nho gia ảnh hưởng. Xuất gia nữ tử tuổi 30, mùng 1 không thể trở về nhà các loại. Mà tại hiện tại, nữ nhân trẻ tuổi đạt được giải phóng. Thời gian dài áp bách về sau, cũng dẫn đến có chút nữ tính điên cuồng. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại thời đại là thượng hạ 5000 năm tốt nhất thời đại. Cùng quốc ngoại so, chúng ta còn chưa đủ tự do. Nhưng cùng lịch sử so sánh, chúng ta đã được đến quá lớn tự do. Loại này tự do chỉ là tư tưởng. Về phần cái này âm diện thế giới bên trong, nhưng vẫn là phong kiến lễ pháp chiếm sân nhà. Thập điện Diêm La đều muốn thông qua loại phương thức này đến bảo vệ cho hắn nhóm vô thượng quyền uy cùng lợi ích. Đây cũng là vì cái gì âm diện thế giới bên trong, thủy chung đều không có tiến hóa thành bên ngoài thế giới khoa học kỹ thuật hiện đại nguyên nhân. Bởi vì đó là không lợi cho giai tầng thống trị. An Tử Hiên cười cười, nói ra, nghĩ không ra ngươi vẫn là phong lưu nhân vật. La Quân cười ha ha, nói ra, người không phong lưu hưởng thiếu niên mà. An Tử Hiên nói ra, ngươi đến là người thế nào, cũng không thể là từ trong khe đá đụng tới a. Hắn lúc này chỉ là muốn nhiều giải một chút La Quân, nếu như gia hỏa này xác thực có thể tín nhiệm, như vậy hắn sẽ xem xét trợ giúp La Quân. Giờ này khắc này, An Tử Hiên cũng không có đem La Quân xem như uy hiếp. Bởi vì La Quân còn có loại này chuyện tình gió chăng, cái kia Tống Ninh nếu là biết, khẳng định là nắp khí quản ác La Quân. La Quân lúc đầu chỉ là muốn thông qua Tống Ninh để tới gần Thái Sơn Vương, hiện tại đã cái này An Tử Hiên tựa hồ có chút năng lượng. Như vậy La Quân cũng không nhất định là muốn dựa vào Tống Ninh nha. Cho nên giờ phút này, La Quân cũng biết mình trả lời rất lợi hại quan trọng. Hắn liền nói ra, ta từ nhỏ đã là cô nhi, ta là tại Yến Đô thành lớn lên. Ta bị sư phụ ta nuôi lớn. Sư phụ ta tại ta 15 tuổi thời điểm liền qua đời. Về sau, ta chỉ có một người khắp nơi lang thang cùng hành tẩu. Sư phụ ngươi kêu cái gì? An Tử Hiên hỏi. La Quân nói ra, sư phụ ta gọi Lâm Ngọn Núi. Người xưng ngũ hành tán nhân. Cái này Lâm Ngọn Núi cùng Lâm Thiên Sơn đều là thật sự tồn tại, La Quân có thể không có nói sai. Hắn biết An Tử Hiên đã hỏi, như vậy thì nhất định sẽ đi thăm dò một chút. Nhưng La Quân mới không sợ An Tử Hiên đi thăm dò. An Tử Hiên a một tiếng, nói ra, tốt, ta giải. Vậy ngươi có bản lĩnh gì? La Quân nói ra, ta mặc dù là hành tẩu thi nhân, nhưng những năm gần đây, tu vi một mực chưa từng buông xuống. Không phải vậy lời nói, ta cũng không có khả năng sống lâu như thế. Ta tin tưởng, liền xem như tại Thái Sơn Vương thủ hạ, nếu bàn về thực lực, ta cũng có thể chiếm cứ tiền tam giáp. An Tử Hiên nói ra, ha ha, ngươi thật đúng là dám nói mạnh miệng đây. Hắn ngừng một lát, nói, như vậy đi, ngày mai ta an bài ta thủ hạ đến cùng ngươi so chiêu một chút, ngươi nếu là thắng qua hắn, ta thì suy nghĩ một chút. La Quân nói ra, cái kia liền đa tạ An công tử. An Tử Hiên nói tiếp, còn có, ngươi tốt nhất theo chữ nhi bảo trì chút khoảng cách, không phải vậy lời nói, ta có 100 loại biện pháp để ngươi biến mất. Hắn hiện tại đã nói với La Quân mở, mà lại La Quân vẫn là muốn cầu cảnh hắn, cho nên hắn nói chuyện cũng có chút ở trên cao nhìn xuống. An công tử yên tâm. La Quân lập tức nói, không nên ta có vọng tưởng đồ vật, ta tuyệt sẽ không trong lòng còn có ý nghĩ ngu cuồng. Mà lại, thiên hạ mỹ nhân có rất nhiều, chỉ cần ta có tiền có quyền, cái gì mỹ nhân không chiếm được. An Tử Hiên mỉm cười, nói ra, thính ngươi thức thời. La Quân cũng cười một tiếng, nói, đúng, chữ nhi tiểu thư đến là ai? Ta chưa từng nghe nói qua nàng đây. An Tử Hiên nói ra, ngươi biết cái gì, chữ nhi chính là Tống Đế Vương tiểu nữ nhi. La Quân hơi kinh hãi, nói, Tống Đế Vương nữ nhi. Tống Đế Vương bây giờ chính là thập điện Diêm La đứng đầu, quyền thế chi nồng, không thể tưởng tượng. Khó trách nhìn, chữ nhi tiểu thư tôn quý như thế, cũng khó trách An công tử ngươi hội chân dung tại chữ nhi tiểu thư. Lời nói cũng chớ nói lung tung, ta cùng chữ nhi chính là thanh mai trúc mã. An Tử Hiên nói ra, trong lòng ta là thật thích nàng, có thể không phải là bởi vì nàng là Tống Đế Vương nữ nhi. La Quân nói ra, ha ha, vậy coi như là ta nói sai, An công tử ngươi dĩ nhiên không phải định nọ hạng người. An Tử Hiên lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Hắn còn nói thêm, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào mới có thể nhanh chóng theo đuổi được chữ nhi. La Quân nói ra, ngươi cùng chữ nhi là thanh mai trúc mã, lâu như vậy, thực một mực không có cùng một chỗ, đây là có chút vấn đề. An Tử Hiên lập tức không cao hứng, đường, vấn đề gì? La Quân nói ra, ngươi khác không cao hứng, ta là cho ngươi phân tích, ngươi muốn nghe lọt nói thật. Hắn bắt đầu tiến hành theo chất lượng, chiếm cứ chủ động. An Tử Hiên trong lòng nhảy một chút, lập tức hỏi, tốt, ngươi nói, ngươi muốn không nói ra cái đạo lý đến, đừng trách ta không khách khí. La Quân liền không cao hứng, nói ra, An công tử, ta mặc dù là muốn cầu cạnh ngươi, nhưng ngươi cái này động một chút lại không khách khí, ngươi coi ta là gì người a, coi ta là ngươi hạ nhân a. An Tử Hiên nao nao, hắn là không nghĩ tới La Quân còn dám báo nổi. Hắn ngẫm lại, tâm lý hiện tại quả là hiếu kỳ, liền nhịn xuống nói, tốt, coi như ta không phải, ngươi mau nói đi. La Quân tự nhiên cũng không so đo, nói ra, ta nói cho ngươi, ngươi cùng chữ nhi tiểu thư nhận biết lâu như vậy, nếu có thể ở cùng một chỗ, sớm liền ở cùng nhau. Nhưng lại một mực chậm chạp không cùng một chỗ, vậy đã nói rõ, chữ nhi tiểu thư đối ngươi kém như vậy một tầng cảm giác. An Tử Hiên nhất thời đỏ mặt tiến hai, nói ra, ngươi chớ nói nhảm, đó là bởi vì chúng ta vẫn luôn là phát hồ tình, dừng hồ lễ, người nào giống như ngươi, làm người không có quy không có theo, theo cái gì nữ nhân đều có thể tùy tiện cùng một chỗ động phòng. La Quân cười ha ha, nói ra, mặc kệ là cao quý cỡ nào, vẫn là nhiều thấp nữ hải, vậy cũng là nữ hải. Nữ hải trời sinh cũng là cần đau, hống, yêu, nhưng cũng không phải cần cung cấp. Ngươi cung cấp nàng, một mực như vậy lễ phép, cái kia nàng làm sao lại đối ngươi tâm động? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu hả, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu? Chưa từng nghe qua đây. An Tử Hiên thành thành thật thật nói ra. La Quân im lặng. Cái này An Tử Hiên, thật đúng là không có gì tán gái kinh nghiệm a, thuần khiết cực kỳ. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, có thể để chữ nhi tiểu thư đối ngươi nhanh chóng tâm động, bất quá ngươi cần nếm chút khổ sở. La Quân theo rồi nói ra. An Tử Hiên lập tức nói ra, vậy ngươi mau nói. Đón đến, lại nói, chỉ cần có thể để chữ nhi động tâm, nếm chút khổ sở tính là gì? La Quân cười một tiếng, nói ra, là như thế này, ngươi đây, tìm cái thời gian cùng chữ nhi tiểu thư ước đi ra. Sau đó thì sao, ta đóng vai thích khách đến ám sát chữ nhi tiểu thư, ngươi sau cùng bỏ qua sinh mệnh cứu nàng. Đương nhiên, ta sẽ không thật giết ngươi, nhiều nhất để ngươi thụ bị thương. Nữ hải tử nha, cái này một cảm động, chẳng phải thuận lý thành chương sao? Còn có thể dạng này. An Tử Hiên cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Cái này âm diện thế giới người, thật đúng là sẽ không chơi loại này tâm địa gian rào tán gái kỹ thuật. Cho nên An Tử Hiên cảm thấy quá mới mẻ, quá bất khả tư nghị. Nhưng rất nhanh, An Tử Hiên đã cảm thấy đây thật là ý kiến hay. Sau đó, An Tử Hiên lại phạm khó nói, bất quá chữ nhi bên người có thật nhiều hộ vệ cùng cao thủ, cái này chỉ sợ có chút khó khăn a. Người đi đóng vai thích khách, chỉ sợ còn không có cận thân thì bị xử lý. Nhưng ta lại không thể phái người đến, lúc đó rất dễ dàng bại lộ thân phận. Chuyện này, làm tốt mới có hiệu quả, một khi không có làm tốt, lúc đó để chữ nhi hận lên ta. La Quân lập tức liền tức giận nói ra, ta dựa vào, ngươi xem thường ta đúng hay không? Hắn nói xong lại nói, thì chữ nhi tiểu thư bên người những hộ vệ kia cũng muốn ngăn cả ta. Ngươi có thể đừng xem thường những hộ vệ kia, những cái kia đều là cao thủ đây. An Tử Hiên nói ra. La Quân nói ra, vậy được rồi, ngươi tìm ngươi bên này cao thủ đến, ta cho ngươi biết, thực lực của ta đến mạnh bao nhiêu. Ta nói có thể tại Thái Sơn Vương trong cao thủ, ta có thể xếp vào ba vị trí đầu giáp, ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi thổi như bức à? An Tử Hiên ngốc ngẩn ngơ, nói ra, ta vừa mới bắt đầu nhìn ngươi giống như là thư sinh nghèo, mà lại vẻ nho nhã. Lúc này nhìn ngươi, ngươi làm sao giống như là võ phu lưu manh đâu? Khí chất này chuyển đổi cũng quá đại a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đối mặt cô gái xinh đẹp đương nhiên muốn ném chỗ tốt, muốn nhã nhặn. Nhưng là hiện tại cùng An công tử ngươi cùng một chỗ, hai chúng ta là người một nhà, còn cần giữ lễ tiết sao? Ngươi cho rằng ta có thể phao nhiều mỹ nữ như vậy là ngươi đùa giỡn với ngươi? Cô gái đẹp. An Tử Hiên không khỏi nói ra, cái từ này hình dung đến thật đúng là chuẩn xác. La Quân cười hắc hắc. An Tử Hiên theo rồi nói ra, vậy thì tốt, ngươi đi theo ta, ta trước hết nghiệm chứng thực lực ngươi về sau, mới có thể quyết định chuyện này làm sao bây giờ. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, ngươi yên tâm, Lâm Thiên Sơn, chỉ cần ngươi có thể giúp ta theo đuổi được chữ nhi, ta tuyệt đối thiếu không ngươi tốt chỗ. La Quân nói ra, vậy ngươi cũng yên tâm, ta nói cái gì cũng giúp ngươi qua được chữ nhi tiểu thư. Chờ đến mai cái, ta cho ngươi thêm mấy cái thủ thơ tình, chữ nhi tiểu thư yêu một bộ này, ta bao ngươi thuận buồm xuôi gió. An Tử Hiên cười ha ha một tiếng, nói ra, như thế rất tốt ta. Chương 635, thâm tàng bất lộ. Thiên rốt cục đèn xuống. Tại âm diện thế giới bên trong, cho tới bây giờ đều không có trong sáng trăng sáng. Lúc này, mưa cũng rốt cục ngừng. Trong không khí tràn ngập khí ẩm, đó là một loại mưa dầm liên miên cảm giác. Đại khái là nơi này âm khí tích lũy, sau đó bị nước mưa cọ rửa mà xuống, cho nên mới sẽ khiến người ta có loại cảm giác này. Hoa Âm cư trong đình viện, La Quân cùng một tên áo xanh văn sĩ đứng đối mặt nhau. Cái này áo xanh văn sĩ gọi là Văn Hiên, chính là An Tử Hiên thủ hạ một tên cao thủ. La Quân nhìn ra được cái này áo xanh văn sĩ chính là hóa thần trung kỳ cao thủ, thân thể tu vi đã tiếp cận viên mãn. La Quân nhìn có chút lệ nóng doanh trọng, mẹ nó, từ đi vào cái này địa ngục chi môn về sau, rất ít gặp lại cấp bậc như vậy đối thủ. Mà giờ khắc này, An Tử Hiên bên người còn đứng một người, người kia gọi là Hồng Hổ, Hồng Hổ là An Tử Hiên thiếp thân bảo tiêu. Tu vi cũng đã là trường sinh cảnh ngũ trọng. Về phần La Quân tu vi, nói thật, liền xem như Hồng Hổ cũng nhìn không rõ ràng. Nhìn, La Quân giống như là không có tu vi. Lúc này, Văn Hiên liền cũng liền hướng La Quân xuất thủ. Văn Hiên dưới chân một sai, bạo giống một tiếng. Hắn thân thể lực lượng phối hợp vô cùng, trong nháy mắt liền bộc phát ra lực lượng kinh khủng, như điện như ánh sáng một dạng hướng La Quân chém giết tới. La Quân chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một cái quyền đầu, quyền kia đầu trong nháy mắt bị lớn. La Quân mắt cũng không chớp, đột nhiên một chân đạp ra ngoài. Ầm. Văn Hiên lập tức liền bị đạp bay ra ngoài, sau cùng ngã trên mặt đất, bò cũng không đứng dậy được. Bất quá Văn Hiên cũng không thụ thương, trong mắt của hắn tràn ngập kinh hãi cùng thật không thể tin. Hắn đứng lên về sau, hổ thẹn đi vào An Tử Hiên bên người, hô, công tử. An Tử Hiên cùng Hồng Hổ cũng là ngoài ý muốn. La Quân thì là cười mỉm. Sau đó, An Tử Hiên liền để Hồng Hổ đến theo La Quân đối chiến. Hồng Hổ lúc này hạ tràng, đi vào La Quân trước mặt, liền ôm quyền nói, Lâm công tử, đã tội. Hắn ngược lại là không tiêu không gấp, rất lợi hại có phong độ. La Quân cũng liền ôm quyền, nói ra, đa tạ. Sau đó, Hồng Hổ đột nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, hướng phía La Quân lăng không đánh ra nhất trường. Trời cao trường pháp, phích lịch 9 tầng. Hồng Hổ một trường này lăng không đánh ra, trong không khí nhất thời dập dờn ra một cỗ cường hãn trường lực, đồng thời chống chất, chia làm 9 tầng tình lực hướng phía La Quân đánh giết mà đến. Một trường này đột nhiên nổi lên, chớp mắt liền đến, khiến người ta khó mà phòng bị. La Quân cũng là hơi kinh hãi, cũng may mắn trên người hắn đã có Trần Phi dùng pháp lực, cho nên hắn có thể kịp phản ứng. La Quân trong nháy mắt cũng cảm giác được Hồng Hổ trường lực bên trong 9 tầng tình lực, hắn cũng không nhiều lời, trở tay đột nhiên vận chuyển pháp lực đấm ra một quyền qua. Thiên Lôi quyền ấn. Ầm ầm. Ẩn chứa La Quân sức mạnh tinh thần mạnh mẽ quyền ấn thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền đem Hồng Hổ 9 tầng kình lực đánh nát, đồng thời hướng thẳng đến Hồng Hổ ép giết đi qua. Hồng Hổ giật nảy cả mình, hắn không tránh kịp, cả người bay thẳng ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Tuy nhiên La Quân ở chỗ này thi triển Thiên Lôi quyền ấn, lực lượng đánh rất lớn chiết khấu, nhưng là đánh bại Hồng Hổ đã đầy đủ. Hồng Dũng mãnh lực không yếu, nhưng lại thiếu loại kia cảm động cùng tinh thần, cho nên căn bản không phải là quân đối thủ. Đương nhiên, Hồng Hổ thực cũng không có yếu như vậy. Chủ yếu là hắn không biết La Quân mạnh, mà lại La Quân cũng không phải địch nhân, cho nên hắn cũng không vừa ra tay cũng là đòn sát thủ, cũng không động dùng pháp bảo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, La Quân cũng là thủ hạ lưu tình. La Quân muốn là xuất thủ chói mắt châu hoặc là âm sát ma đao, Hồng Hổ cũng chết sớm. Hồng Hổ đứng dậy, hắn thụ rất nhỏ nội thương. Công tử. Hồng Hổ đi vào An Tử Hiên bên người, hổ thẹn hô. An Tử Hiên kinh ngạc nhìn về phía La Quân, hắn lúc này trong mắt đối La Quân thêm ra một phần kính sợ. Lâm huynh, ngươi lại có tu vi như thế. La Quân cười ha ha, nói ra, ta đã sớm nói, tại Thái Sơn Vương bên người trong cao thủ, ta có thể xếp vào 3 vị trí đầu giáp. Ngươi đừng nói là cho là ta thật sự là đang cùng ngươi khoác lác. An Tử Hiên nói, nhưng ta không nghĩ ra là, loại người như ngươi, dùng cái gì hội một mực đang bình thường bên trong. La Quân nói ra, An công tử, có câu nói gọi là tĩnh cực tư động. Ta mấy năm nay đến, một mực đang hành tẩu bên trong tu hành. Cho tới bây giờ, cũng coi là học có sở thành, cho nên cũng mới muốn động một chút. Ta biết ngươi có rất nhiều lo lắng, bất quá ngươi tại hướng Thái Sơn Vương để cử ta thời điểm, có thể nói thẳng ngươi không xác định thân phận ta. Nhưng là, ngươi có thể khẳng định thực lực của ta. Đến lúc đó, ta tin tưởng Thái Sơn Vương sẽ có chính hắn phán đoán, ngươi cứ nói đi. An Tử Hiên trầm ngâm, sau đó hắn nói ra, không bằng ngươi liền theo ta, thế nào? Ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. La Quân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, thập điện Diêm La bên trong, ta lựa chọn Thái Sơn Vương là làm rất nhiều so sánh. Ta nếu không phải tiền, mà chính là quyền, đây là An công tử ngươi cho không ta. Nếu là muốn quyền, ngươi nên lựa chọn Tống Đế Vương mới là. An Tử Hiên nói ra. La Quân nói ra, Tống Đế Vương bên người nhân tài đông đúc, cao thủ tụ tập. Ta đi vào, bất quá là cái cuối cùng số lượng, cho nên ta càng xem trọng Thái Sơn Vương. An Tử Hiên lâm vào trầm mặc. La Quân nói ra, không sao chuyện này, ta cũng không nhất định là không phải An công tử ngươi không thể, ta nghĩ ta hẳn là còn có hắn biện pháp đi gặp Thái Sơn Vương. An Tử Hiên nghe vậy nhất thời giật mình, hắn hiện tại còn trông cậy vào La Quân hỗ trợ đây, cho nên nào dám để La Quân rời đi, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, lấy La Quân thân thủ, muốn đi tìm người khác hỗ trợ dẫn kiến, đó cũng là không có vấn đề. Cho nên An Tử Hiên lập tức nói, Lâm huynh, đây là không có vấn đề. Ta tin tưởng ngươi chính là. La Quân cười ha ha, nói ra, cái kia liền đa tạ An công tử. An Tử Hiên kéo La Quân, lộ ra đến vô cùng thân mật, hắn nói ra, chúng ta đi vào trò chuyện. Lần này liền vào Hoa Âm cư bên trong, An Tử Hiên lôi kéo La Quân cầm đuốc soi giả đàm. Lâm huynh, ngươi nói muốn giúp ta viết mấy cái thủ thơ tình. An Tử Hiên có chút bức thiết. La Quân liền nói ra, cái này dễ xử lý. Hắn đón đến, nói ra, ta đến đọc, người viết. Ta trước kia thì làm không ít thơ tình, bất quá không sao cả lưu truyền ra qua, trước hết cho ngươi. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không vạch trần ngươi. An Tử Hiên lập tức cao hứng vô cùng. La Quân tâm lý buồn cười, ngươi cầm ca thơ tình, vậy thì đồng nghĩa với là có nhược điểm tại ca thủ bên trong, cái kia còn sợ ngươi không nghe lời sao? La Quân lần này tới Chu Sát Nhạc Quan Thần, hắn vốn là còn một loại lộ tuyến có thể đi, cái kia chính là ẩn nút tại Hắc Ngục Thành bên trong, tinh tinh chờ đợi Nhạc Quan Thần xuất hiện, sau đó nhất kích tất sát. Hoặc La Quân cũng có thể để Trần Phi Dung đi tìm hiểu Nhạc Quan Thần chỗ ở các loại. Nhưng La Quân đều không có làm như thế, bởi vì hắn không muốn lặng yên không một tiếng động giết Nhạc Quan Thần. Hắn muốn lấy ra thuộc về Thiên Đô Điện Phong Mang, hắn phải dùng chính mình lực lượng đến huyết tẩy phần này xỉ nhục. Hắn không muốn lặng yên không một tiếng động đến, đây chính là La Quân tâm tư. và lại tùy tiện ám sát cũng có quá nhiều không xác định nhân tố. Một khi thất bại, còn muốn ra tay thì khó, La Quân nhất định phải cam đoan không có sơ hở nào. Cho nên, hắn hiện tại liền muốn lăn lộn đến Thái Sơn Vương bên người, cam đoan biết người biết ta. La Quân sau đó thì bắt đầu đọc đến, hắn đọc là Thương Ương gia thố một bài từ khúc. Ngươi gặp, hoặc là không thấy ta, ta là ở chỗ này, không buồn không vui. Ngươi đọc, hoặc là không đọc ta, tình là ở chỗ này, không đến không đi. Ngươi yêu, hoặc là không yêu ta, yêu là ở chỗ này, không tăng không giảm. Ngươi theo, hoặc là không cùng ta, tay ta thì trong tay ngươi, không rời. Đến ta trong ngực, hoặc là để cho ta vào ở trong lòng ngươi. Im lặng, yêu nhau, yên tĩnh, hoan hỉ. Tốt, tốt thơ. An Tử Hiên hưng phấn nói. Ách, đây là từ. La Quân nói ra. Phóng tới hiện đại, ngược lại là có thể nói là hiện đại thơ. An Tử Hiên hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra, Lâm huynh ngươi thật sự là đại tài à. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, thực cũng không có gì, tại chúng ta cái niên đại này, có lại nhiều tài hoa cũng không bằng tu vi cao thâm hữu dụng. Ta nếu là liền dựa vào lấy những này thi từ đi gặp Thái Sơn Vương, đoán chừng Thái Sơn Vương nhìn cũng sẽ không nhiều liếc lấy ta một cái. Thời đại này, là chúng ta văn nhân bi ai, cho nên ta tình nguyện làm một võ giả. An Tử Hiên nói ra, Lâm huynh ngươi là văn võ song toàn, không có có một dạng làm khó được ngươi. Sau đó, hắn còn nói thêm, nhưng còn có thơ tình. La Quân nói ra, có đương nhiên là có, bất quá ngươi cũng không thể một hơi cho hết chữ nhi tiểu thư nha. Cái này làm thơ không thể so với uống rượu ăn cơm đơn giản như vậy a. An Tử Hiên nhân tiện nói, Lâm huynh ngươi nói là. Hắn đón đến, nói, nhưng là ngày mai sự tình, chúng ta phải tốt hảo kế hoạch a. La Quân nói ra, cái kia có vấn đề gì, chỉ cần ngươi ngày mai có thể đem chữ nhi tiểu thư ước đi ra, ta liền có thể cấp cho ngươi thành. An Tử Hiên cười một tiếng, nói ra, lúc đầu mỗi lần ước chữ nhi còn muốn phí chút công phu, nhưng là hiện tại có cái này thủ thơ tình, vậy khẳng định là không có vấn đề. Hắn đón đến, còn nói thêm, Lâm huynh, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem chữ nhi theo đuổi được tay, ngày sau ngươi chính là ta An Tử Hiên đại ân nhân. La Quân mỉm cười, nói ra, An công tử, lời này của ngươi liền nói khách khí không phải. Ngươi có thể theo đuổi được chữ nhi tiểu thư, vậy cùng ta cũng không quan hệ nhiều lắm, đó là ngươi hai duyên phận, cũng là bởi vì chữ nhi tiểu thư vốn là thích ngươi. Ta bất quá là đem giữa các ngươi tấm màn che giật ra mà thôi. An Tử Hiên nghe rất là dễ chịu, hắn cũng cười lên ha ha. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, An Tử Hiên liền tới đến Thái Sơn Vương phủ thành chủ trước, hắn đưa bái thiếp đi vào. Chỉ chốc lát về sau, bên trong thì đi ra người hầu nói, mời An công tử vào đi. An Tử Hiên liền đi theo người hầu đi vào. Cái kia trong phủ thành chủ tự nhiên là phong cảnh tuyệt đẹp, hồ nhân tạo, cây liễu thành ấm, hoa viên các loại. Hôm nay khí trời cũng là tinh tốt. An Tử Hiên trực tiếp tại cái kia cầu nhỏ nước chảy trước trong đỉnh tìm tới Tống Ninh. Tống Ninh mặc một thân màu đỏ cái áo, lộ ra 10 phần diễm lệ đáng yêu. Bên cạnh còn có Tống Ninh nha hoàn giả trang, mà Tống Ninh làm theo đang ăn điểm tâm. Bữa sáng là cháo gạo tăng thêm một chồng tinh xào thức nhắm. Tống Ninh tướng ăn rất là ưu nhã. Chữ Nhi, An Tử Hiên đi vào đỉnh, vui sướng hô. Tống Ninh mỉm cười, nói ra, Tử Hiên ngươi làm sao sớm như vậy đến? Ăn điểm tâm sao? Muốn không cùng lúc ăn? An Tử Hiên nhìn lấy mỹ lệ Tống Ninh, hắn nhìn ngốc ngẩn ngơ, nói ra, Chữ Nhi ngươi thật là dễ nhìn. Tống Ninh khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, Tử Hiên ngươi càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru. An Tử Hiên lập tức kêu lên đụng tiên quất, hắn nói ra, cái này thật là không phải miệng lưỡi trơn tru, mà chính là ăn ngay nói thật ta. Tống Ninh liền ngượng ngập nói, không để ý tới ngươi. An Tử Hiên cười ha ha một tiếng, trong lòng của hắn liền cảm giác, La Quân lời nói quả nhiên có tác dụng a. Cũng là đến ra mặt dạy một chút mới tốt. Chương 636, vô lượng phù ấn. An Tử Hiên cùng Tống Ninh cùng một chỗ ăn dậy sớm điểm tới. An Tử Hiên làm bộ tùy ý hỏi, Chữ Nhi, hôm nay ngươi có cái gì muốn đi chỗ chơi? Tống Ninh nói ra, cái này Hắc Ngục Thành, có thể chơi địa phương, ta cơ hồ đều chơi lượn. Ta nghĩ đến qua mấy ngày liền về nhà. An Tử Hiên nói ra, vậy ta cùng ngươi một khối trở về. Tống Ninh hì hì cười một tiếng, nói ra, làm sao ta đi đâu, ngươi đều phải theo chỗ nào nha. An Tử Hiên nhất thời khuôn mặt đỏ lên, sau đó, hắn nói ra, Chữ Nhi, ta đã thành thói quen đi theo phía sau ngươi cảm giác. Dạng này ta sẽ rất an tâm, ta không cầu đừng, chỉ cần mỗi ngày có thể trông thấy ngươi, vậy ta liền đã rất thỏa mãn. Tống Ninh nhất thời ngượng ngùng không chịu nổi, nàng nói ra, ai nha, Tử Hiên, em đẹp, ngươi nói những thứ này làm gì đâu. An Tử Hiên nhân tiện nói, ngượng ngùng, ta có chút thất lễ. Tống Ninh thì còn nói thêm, như vậy đi, ăn chơi sớm một chút, chúng ta qua tìm Lâm công tử đi. Hắn thì tài thật sự là vô cùng tốt, ta còn muốn nhiều lãnh hội một phen đây. An Tử Hiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói ra, vậy dĩ nhiên là tốt. Hắn đón đến, còn nói thêm, tối hôm qua Hòa Lâm huynh trò chuyện hồi lâu, ta đột nhiên nhận chút giận dắt. Cho nên Chữ Nhi, ta cho ngươi viết một bài thơ đây. Tống Ninh đôi mắt đẹp sáng lên, nàng đối thi từ ca phú, một điểm sức chống cự đều không có. Vội vàng nói, thật sao? Đang ở đâu, nhanh cho ta xem một chút. An Tử Hiên nói ra, ta đã phiếu tốt, bất quá sau cùng còn thiếu một chút trình tự làm việc. Đoán chừng hiện tại đã hoàn hảo, đang hoa âm cư bên trong. Tống Ninh lập tức đứng lên, lộ ra có chút không kịp chờ đợi nói ra, vậy còn chờ gì, chúng ta hiện tại nhanh đi hoa âm cư nha. An Tử Hiên trong lòng đắc kế, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chỉ một lúc sau, An Tử Hiên liền cùng Tống Ninh đi ra phủ thành chủ. Thái Sơn Vương vô cùng để ý Tống Ninh an toàn, cho nên hắn an bài hộ vệ vậy cơ hồ là muốn một tấc cũng không rời. Mà lại, tại Tống Ninh bên người còn có một vị thiếp thân bảo tiêu, cái này thiếp thân bảo tiêu gọi là Kim Văn Thành, bình thường cũng là hộ vệ cách ăn mặc, ngoại nhân căn bản nhìn không ra hắn sâu cả tới. Hết thảy 8 tên hộ vệ tăng thêm một tên nha hoàn cùng với An Tử Hiên cùng Tống Ninh ra phủ thành chủ. An Tử Hiên cùng nha hoàn còn có Tống Ninh đều trong xe ngựa. Hôm nay khí trời rất không tệ, ánh nắng tươi sáng. Xe ngựa sang trọng một đường chạy ra ngoài, La Quân lại là một mực đang phủ thành chủ bên ngoài chờ đợi. Hắn nhìn thấy xe ngựa hành động, hắn cũng liền lập tức đi theo động. Lúc này La Quân đã là che mặt người áo đen. Chờ đến xe ngựa kia đến một đoạn hơi vắng vẻ một chút trên đường phố lúc, La Quân lập tức liền cản trở xe ngựa đường đi. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, An Tử Hiên cùng Tống Ninh đều là hơi kinh hãi. Thực An Tử Hiên tâm lý lại là rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn trên mặt vẫn là làm ra có chút ngoài ý muốn bộ dáng. Bên ngoài chuyện gì phát sinh? An Tử Hiên nhà tâm thanh hỏi. Kim Văn Thành thủ trước khi nói ra, An công tử, Ninh tiểu thư, không cần phải lo lắng, chỉ là gặp được một cái tiểu mao tặc. An Tử Hiên liền hướng Tống Ninh nhẹ nói nói, không có việc gì. Tống Ninh lại là hiếu kỳ, nàng sốc lên lập tức rèm xe, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nàng lập tức liền nhìn thấy La Quân đóng vai người áo đen. Người đến người nào? Ta tự hỏi cũng không trêu ra cựu nhân, các hạ vì sao muốn cản trở đường đi của chúng ta? La Quân lập tức thanh âm khàn khàn nói, Tống Ninh, ta cùng ngươi không thủ, nhưng lại cùng phụ thân ngươi có thủ. Hôm nay, ta liền muốn giết ngươi, để phụ thân ngươi vì thế trả giá đắt. Tống Ninh không khỏi ngẩn ngơ. Kim Văn Thành liền nói ra, Ninh tiểu thư, ngươi cùng An công tử đừng đi ra, nơi này chúng ta có thể ứng phó. Tống Ninh liền cũng cảm thấy cùng người mặc áo đen này không có gì để nói nhiều. Ngay sau đó liền trở lại trong xe ngựa. Kim Văn Thành là cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, hắn ăn mặc một thân áo vải, lộ ra nhã nhặn mà nho nhã. Trong miệng hắn có một thanh thiết cốt phiến, cái này thiết cốt phiến gọi là linh hồn cốt thứ phiến. Sắt trong quạt có 12 cây linh hồn cốt thứ, tại Kim Văn Thành vận chuyển dưới, có thể giết người như ý. Lúc này, Kim Văn Thành đám người đã đem xe ngựa vây lại, đồng thời bắt đầu kết thành khí tràng. Cỗ này khí tràng đem phụ cận từ trường phần tử thôi vận đến bắt đầu cuồng bạo. Cỗ này thời điểm, bất kỳ người nào đều không thể xuyên toa hư không giết người. Bọn họ là chuyên nghiệp bảo tiêu, tự nhiên không có khả năng để La Quân có cơ hội trong nháy mắt xuyên toa đến trong xe ngựa giết người cấp của. Kim Văn Thành lạnh lùng xông chúng hộ vệ nói ra, người này cuồng vọng tự đại, dám can đảm hành thích Linh tiểu thư, hôm nay phải tất yếu đem bắt lại. Nếu không thể bắt, cũng làm đánh giết. Đúng. Chúng hộ vệ ầm vang xác nhận. La Quân cũng không nhiều lời, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình lóe lên liền hướng Kim Văn Thành xông tới giết. Hắn lần này là đến giúp đỡ An Tử Hiên diễn kịch, tự nhiên không thể thật giết người. Không phải vậy tương lai chuyện xảy ra, hắn khẳng định là thoát không căn hệ. Chỉ cần không có tránh thức tổn thương, chuyện này cũng là cái việc nhỏ. Một khi người chết, vậy liền nghiêm trọng. La Quân một xông lại, Kim Văn Thành lập khắc vận chuyển linh hồn cốt thứ. 12 đạo linh hồn cốt thứ phát ra 12 đạo hào quang, thiểm điện bắn giết hướng La Quân. Ầm. Linh hồn cốt thứ toàn bộ đánh vào La Quân trên thân, La Quân trên thân vô lượng phù ấn lập tức tản mát ra một tầng kim quang. Cái kia 12 đạo cốt thứ toàn bộ bắn ra qua. Kim Văn Thành bị kinh ngạc, nhưng hắn đã không có cơ hội. La Quân nhất trưởng bổ vào Kim Văn Thành trên thân. Kim Văn Thành lập khắc bay rất ra ngoài, sau cùng ngã trên mặt đất. Tiếp theo, bốn tên hộ vệ lại cùng nhau chặt lên tới. La Quân lần nữa không có ngăn cản, cái kia bốn tên hộ vệ lực đạo tấn mãnh, nhưng là chém vào La Quân trên thân, La Quân trên thân lại bắn ra một tầng kim quang. Bốn tên hộ vệ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Liền cũng tại lúc này, một sát na này, La Quân đã đến trong xe ngựa. Nếu như không phải ỷ có vô lượng phù ấn, La Quân nào dám ra cái chủ ý này? Bởi vì hắn dù cho có thể ám sát tiến đến, vậy khẳng định cũng là muốn giết người. Mà bây giờ, hắn lại có thể một người không giết xuống tới. La Quân mới vừa vào đến, nha hoàn kia bỗng nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay dương ra một đạo hào quang tới. Đạo này hào quang lại là thiên thủ nô công, độc tính rất lợi hại. Nha hoàn này nhìn người vô hại và vật vô hại, người nào cũng không nghĩ ra nàng thế mà cũng là có sát khí người. Cái này công kích, tuyệt đối vội vàng không kịp chuẩn bị. La Quân dù sao có 3 lần phòng ngự, mà lại không dùng hết vô pháp khôi phục, cho nên hắn căn bản cũng không quản tầng này công kích. Cái kia thiên thủ nô công cũng lập tức bị bắn ra qua. La Quân lại ra tay như thiểm điện, nhất trưởng thì cắt tại nha hoàn kia trắng như tuyết trên cổ. Nha hoàn này lập tức đã hôn mê. Tống Ninh không khỏi hãi nhiên thất sắc, nàng không nghĩ tới thích khách này thế mà thật đã đột phá phía bên mình cao thủ phòng ngự, mà lại đến nhanh như vậy. La Quân xông Tống Ninh giận quát một tiếng, nói: "Tiện tỷ, chịu chết đi." Sau đó, hắn nhất trưởng liền đánh giết hướng Tống Ninh. "Không cho phép ngươi thương hại chữ nhi." An Tử Hiên lập tức lệ quát một tiếng, sau đó, hắn phấn đấu quên mình đem Tống Ninh ôm lấy. Ầm. An Tử Hiên phía sau lưng thụ La Quân nhất trưởng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Liền cũng tại lúc này, những hộ vệ kia còn có Kim Văn Thành cũng đều kịp phản ứng, lại lập tức đem xe ngựa bộ ra, hạng giết tới. La Quân không cam lòng nói: "Nếu không phải lão tử hôm nay pháp bảo đã mất đi hiệu dụng, liền đưa ngươi cái này tiện tỷ giết. Tính ngươi vận khí tốt, lại có cái nam nhân nguyện ý vì ngươi mà chết." Sau đó, hắn quay người lại thì nhanh chóng lướt đi qua. Kim Văn Thành bọn người sợ Tống Ninh có cái gì sơ suất, nào dám đuổi theo á, bọn họ lập tức bốn phía. Xe ngựa kia đã phân mảnh. Tống Ninh thất kinh, nàng ôm An Tử Hiên, sợ hãi vô cùng hô: "Tử Hiên, chữ nhi." An Tử Hiên suy yếu vô cùng nói ra: "Ta yêu ngươi." Sau đó, hắn liền đã hôn mê. "Tử Hiên." Tống Ninh lệ rơi đầy mặt. Đêm đó, An Tử Hiên trở lại Hoa Âm cư. Là Kim Văn Thành bọn người trả lại. An Tử Hiên thương thế đã không có gì đáng ngại. Trở lại Hoa Âm cư về sau, An Tử Hiên liền vui sướng qua tìm La Quân. Mà lúc này, La Quân đang thoải mái nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm. Hắn là tại trong phòng ngủ mình. "Lâm Vinh." An Tử Hiên sau khi đi vào cười ha ha một tiếng, nói ra: "Lâm Vinh, ngươi biện pháp này thật có tác dụng à, hôm nay chữ nhi không biết có lo lắng nhiều ta. Về sau ta tỉnh lại, nàng còn ôm ta khóc không ngừng đây." La Quân mỉm cười, nói ra: "Hôm nay ta ra tay trọng một chút, ngươi không sao chứ?" An Tử Hiên nói ra: "Ta không sao, ta ăn chữ nhi thánh dược chữa thương, khôi phục rất nhanh. Ngươi hẳn là ra tay trọng a, không phải vậy bọn họ hội sinh nghi." La Quân nói ra: "Việc này không có kinh động Thái Sơn Vương a." An Tử Hiên nói ra: "Thái Sơn Vương căn bản cũng không tại trong thành chủ phủ, hắn qua Tống Đế Vương chỗ Tống Đế thành qua." Hắn đón đến, nói ra: cũng may mắn Thái Sơn Vương không tại, muốn là hắn tại, ta còn thực sự sợ sẽ bị nhìn ra manh mối gì. Cái này chứng minh Tử Hiên ngươi cùng chữ Nhi chung quy là có duyên phận. La Quân cười cười, nói ra. An Tử Hiên nói ra, đúng, hôm nay Lâm huynh trên người người kim quang là chuyện gì xảy ra? La Quân nói ra, đó là ta pháp bảo. An Tử Hiên nói ra, lại có bực này pháp bảo. La Quân nói ra, ha ha, mỗi người đều sẽ có chút phòng thân độ vật mà. An Tử Hiên nói ra, hôm nay Kim Tiên Sinh ngược lại là nói, hắn nói ngươi pháp bảo này không đơn giản, bất quá hẳn là có khí hiệu. Hắn nói nếu không phải ta sau cùng cho chữ Nhi cản nhất trưởng, cái kia chữ Nhi hậu quả khó mà lường được. La Quân nói ra, chúng ta muốn chính là cái này hiệu quả mà. Hắn theo rồi nói ra, bất quá Tử Hiên, chuyện này dừng ở đây. Hai người chúng ta trong âm thầm đều không muốn lại bàn luận, phải biết nhiều người nhiều miệng, vạn nhất chạy ra qua, đối ngươi ta đều là không tốt. An Tử Hiên nhất thời cảm động, hắn nói ra, Lâm huynh, ngươi thật sự là một lòng vì ta suy nghĩ, ta quá cảm động. La Quân thuận sườn núi xuống lửa nói ra, huynh đệ ở giữa, không cần khách khí như vậy. An Tử Hiên sau đó còn nói thêm, ngày mai chữ Nhi sẽ đến nhìn ta, đến lúc đó, ta lại đem thơ tình cho nàng, tin tưởng nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi tốt nhất là rèn sắt khi còn nóng, để cho nàng đáp ứng gả cho ngươi. Chỉ cần nàng đáp ứng ngươi, ngươi lại đi hướng Tống Đế Vương thỉnh cầu, đây không phải là làm ít công to sao? Đừng lãng phí cơ hội lần này. Nữ nhân a, một cảm động thì cho dễ kích động đáp ứng rất nhiều chuyện. An Tử Hiên liền hưng phấn nói ra, ngươi nói không sai. La Quân nói ra, còn có a, nữ nhân nữa thích chút hoa tươi loại hình, ngươi ngày mai cầu nàng gả cho ngươi, ngươi muốn chuẩn bị thêm ít đồ, muốn lãng mạn một điểm. Lãng mạn? An Tử Hiên khó hiểu nói, có ý tứ gì? La Quân vô cớ đau đầu, nói ra, cũng là kinh hỉ. An Tử Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Chương 637, gặp hoặc không thấy. Vào lúc ban đêm, Tống Ninh đi qua ban ngày kích thích, ban đêm y nguyên có chút tâm thần bất an. Nàng mới phát giác nguyên lai mình an toàn cũng không phải là như vậy có bảo hộ. Tống Ninh vừa mới nghỉ ngơi xuống tới, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. "Ninh tiểu thư." Kim Văn Thành thanh âm truyền đến. Tống Ninh lập tức từ trên giường ngồi xuống, nàng hỏi, "Kim tiên sinh, muộn như vậy, ngươi có chuyện gì sao?" Kim Văn Cách nói sẵn có nói, thuộc hạ cảm thấy hôm nay ban ngày sự tình có chút kỳ quặc, cho nên muốn theo tiểu thư ngài trò chuyện chút. Tống Ninh nói ra, "Vậy được rồi, ngươi chờ một lát." Rất nhanh Tống Ninh thì rời giường, nàng mặc quần áo tử tế. Nha hoàn Tiểu Lan cùng hắn là tại một cái phòng ngủ, bất quá nha hoàn ngủ là nhỏ giường. Tống Ninh cùng Tiểu Lan đi ra phòng ngủ. Kim Văn Thành ở bên ngoài cung cung kính kính. Sau đó, một hàng ba người tới trong sảnh nhập tọa. Tiểu Lan đem hỏa lò hỏa phát lớn hơn một chút, sau đó lại phao trà nóng tới. "Kim tiên sinh, mời ngồi." Tống Ninh nói ra. Kim Văn Cách nói sẵn có nói, "Đa tạ Ninh tiểu thư." Sau đó, hắn liền an vị tại Tống Ninh đối diện. "Tiên sinh cảm thấy hôm nay sự tình có cái gì kỳ quặc?" Tống Ninh hỏi. Kim Văn Cách nói sẵn có nói, "Hôm nay cái này thích khách quá cổ quái, chuyện ta sau hồi tưởng, lấy hắn thực lực, An công tử căn bản không có khả năng ngăn trở hắn trưởng lực, lại còn có thể sống. Mà An công tử lại là buổi chiều thì khỏi hẳn." Tống Ninh sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, "Chẳng lẽ ngươi ý là, việc này là Tử Hiên giở trò quỷ?" Kim Văn Cách nói sẵn có nói, thuộc hạ không dám tự mình bắn bựa, chỉ bất quá, cái này thật là một cái rất lớn điểm đáng ngờ. Tống Ninh nói ra, "Nhưng là thích khách này tu vi cực cao, khó có thể tưởng tượng. Bên cạnh ta đều không có dạng này cao thủ, Tử Hiên có thể đi nơi nào tìm dạng này cao thủ? Mà lại, ta nghĩ không ra Tử Hiên làm như vậy động cơ." Kim Văn Cách nói sẵn có nói, "Hôm nay cái này thích khách tu vi thật không tệ, nhưng muốn nói có bao nhiêu lợi hại, vậy cũng chưa chắc thấy." Hắn nói tiếp, "Chỉ bất quá, trên người hắn có một kiện vô cùng lợi hại thần khí, có thể đem chúng ta công kích tránh đi. Chúng ta ra bất ngờ, mới lấy hắn nói." Tống Ninh sắc mặt hơi hơi không vui, nói, "Tiên sinh muộn như vậy tới tìm ta, đến là muốn nói điều gì?" Kim Văn Thành sắc mặt bất biến, nói ra, "Thuộc hạ phụng mệnh bảo hộ tiểu thư, hôm nay là thuộc hạ thất trách. Thuộc hạ cũng không phải là muốn đùn đẩy trách nhiệm, không có người đến trách cứ ngươi." Tống Ninh nói ra. Kim Văn Cách nói sẵn có nói, nhưng thuộc hạ lại có nghĩa vụ đem sự tình chân tướng thăm dò rõ ràng. Nếu đây là đơn thuần ám sát, đây cũng là thuộc hạ là sợ tặc nhân có mưu đồ khác. Ngươi cảm thấy chuyện này đến còn có âm mưu gì?" Tống Ninh liền hỏi. Kim Văn Cách nói sẵn có nói, thuộc hạ không dám tự mình đoán bừa. Tống Ninh cũng không phải cái đặc biệt tốt tính tình người, nàng nói ra, "Vậy ngươi đến là muốn nói cái gì?" "Tiên sinh, hôm nay ta thật là mệt mỏi, ngươi nếu là không có một cái minh xác ý nghĩ, vậy chúng ta thì ngày mai bàn lại, được không?" "Tiểu thư." Kim Văn Thành sắc mặt nghiêm túc, nói ra, "Việc này nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nhưng thuộc hạ nhất định muốn đem lòng nghi ngờ toàn bộ nói ra." Tống Ninh nói, "Vậy ngươi ngược lại là nói a?" Kim Văn Cách nói sẵn có nói, "Vâng, tiểu thư." Hắn đón đến, nói ra, "Chúng ta trước giả thiết cái này thích khách có vấn đề, sau đó, chúng ta suy nghĩ lại một chút, chuyện này, đến là ai đạt được lợi ích?" Tống Ninh nói ra, "Ngươi cảm thấy người nào đạt được lợi ích?" Kim Văn Cách nói sẵn có nói, "Chuyện này phát sinh, chúng ta toàn bộ lông tóc không thương, ngài cũng lông tóc không thương. Nhưng là, chuyện này lại làm cho ngài đối An công tử cảm động đến rơi nước mắt, cho nên nói, cuối cùng là An công tử được lợi ích. Ngươi vẫn là muốn nói chuyện này là Tử Hiên đang làm trò quỷ đúng hay không?" Tống Ninh tức giận nói ra, "Tiên sinh, Tử Hiên vì cứu ta, không tiếc mạng sống, ta không dung ngươi ở đây chửi bới với hắn." Kim Văn Cách nói sẵn có nói, "Ninh tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Ta không phải muốn chửi bới An công tử, chỉ là nhắc nhở ngài, có khả năng này. Ta chỉ là một cái nhắc nhở, nếu như ngài cảm thấy không có khả năng này, có thể xem như thuộc hạ không có nói qua." "Tốt, ta biết, cũng cảm ơn ngươi nhắc nhở." Tống Ninh nói ra, "Như vậy hiện tại, ta có thể đi trở về nghỉ ngơi sao?" Kim Văn Thành lập khắc sợ hãi nói ra, "Ninh tiểu thư, thuộc hạ cáo lui." Sáng ngày thứ hai, Tống Ninh sau khi rời giường liền đi Hoa Âm cư thăm hỏi An Tử Hiên. Ánh nắng tươi sáng, Kim Văn Thành bọn người y nguyên làm bạn ở một bên bảo hộ. Lần này, Kim Văn đã thành trải qua có chuẩn bị, cái kia chính là cái kia thích khách nếu là xuất hiện, hắn liền không lại chủ động công kích. Thích khách kia ưu thế ngay tại ở tầng kia kim quang bảo hộ. Nhưng mà đoạn đường này qua, lại là vô cùng bình tĩnh. Đến Hoa Âm cư về sau, Tống Ninh cùng nha hoàn đi vào. Kim Văn Thành mang ba tên hộ vệ đi theo vào. An Tử Hiên lập tức cũng liền ra đón, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, bất quá đã không có cái gì trở ngại. Giờ phút này An Tử Hiên toàn thân áo trắng, tuấn dật tiêu sái. Hắn gặp Tống Ninh, liền vui sướng hô: "Ninh nhi." Tống Ninh tiến lên, quan tâm hỏi: "Tử Hiên, ngươi không sao chứ?" An Tử Hiên liền cười một tiếng, nói ra: "Một chút sự tình đều không có, ngươi cái kia thuốc trị thương thật là đồ tốt." Hắn sau đó lại nói: "Ngươi ăn điểm tâm sao?" Tống Ninh nói ra: "Còn không có đâu, liền sợ ngươi có chút chuyện gì đó." An Tử Hiên trong nội tâm ủ ấm, nói thầm: "Lâm huynh thật sự là giúp ta đại ân, dị vãng Ninh nhi nơi nào sẽ quan tâm ta như vậy. Vậy chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm đi, ngay tại bông sen trong đỉnh." An Tử Hiên nói ra. Tống Ninh hoan hỉ nói ra: "Tốt lắm." Rất nhanh, An Tử Hiên liền để hạ nhân đem sớm một chút tại bông sen trong đỉnh dọn xong. An Tử Hiên cùng Tống Ninh nhập tọa, Tống Ninh không khỏi hiếu kỳ nói: "Lâm công tử đâu? Làm sao không thấy hắn?" An Tử Hiên liền cười một tiếng, nói ra: "Lâm huynh thăng ngủ, còn chưa rời giường đây." Tống Ninh nở nụ cười xinh đẹp, nói ra: "Cái này đều mặt trời lên cao, Lâm công tử thế mà còn không có rời giường." Nàng đón đến, nói ra: "Chúng ta chờ một chút hắn đi, Tử Hiên, ngươi khiến người ta gọi hắn rời giường. Hắn đứng lên trễ, ta phải phạt hắn làm thơ." An Tử Hiên mãi mãi cũng học không được không nghe Tống Ninh lời nói, nghe vậy hắn cũng chỉ có trong lòng bất đắc dĩ, ngoài miệng nói tốt. Thực La Quân chỗ nào không có rời giường, hắn bất quá là cố ý không ra. La Quân là không muốn cướp An Tử Hiên danh tiếng. An Tử Hiên theo rồi nói ra: "Ta tự mình qua gọi hắn tốt." Tống Ninh nói ra: "Ta cùng đi với ngươi." An Tử Hiên không khỏi xấu hổ, nói ra: "Hắn vạn nhất không mặc quần áo làm sao bây giờ?" Tống Ninh khuôn mặt đỏ lên, nói ra: "Được rồi, ta tại bực này các ngươi." An Tử Hiên rất nhanh liền đến La Quân trong phòng ngủ. La Quân đang khoanh chân ngồi tính toán, An Tử Hiên vừa tiến đến, La Quân nhân tiện nói: "Tử Hiên, ngươi không phải đang bồi Ninh Nhi tiểu thư à? Tại sao chạy tới ta chỗ này?" An Tử Hiên không khỏi cười khổ, nói ra: "Ninh Nhi hỏi ngươi, ta nói ngươi tại ngủ nướng. Kết quả nàng để cho ta tới gọi ngươi rời giường qua ăn điểm tâm." La Quân không khỏi im lặng, nói ra: "Đều cái giờ này, ai còn ngủ a, ngươi liền sẽ không nói ta một mình ra ngoài đi dạo." An Tử Hiên không khỏi vỗ đầu một cái, nói: "Ta thật là đần à, thế mà không nghĩ tới cái này một gốc dạng." La Quân nói ra: "Được rồi, bị ngươi đánh bại, đi thôi." An Tử Hiên nói gấp: "Bất quá Lâm Minh, ngươi hôm nay cũng đừng làm thơ a." La Quân nói ra: "Yên tâm đi, ta hiện tại một mực phụ trách đốc, ngươi phụ trách đẹp trai." An Tử Hiên cười nói: "Lâm Minh thật sự là bạn chí cốt." Sau đó, La Quân cùng An Tử Hiên liền cũng liền đi vào Đông Sen Đỉnh. "Ninh Nhi tiểu thư." La Quân đi tới, nhàn nhạt hô một tiếng. Hắn là muốn cố ý lãnh đạo. Tống Ninh cười một tiếng, nói ra: "Lâm công tử, ngươi đây là rời giường khí sao?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra: "Có lẽ đi." Sau đó, hắn thì cùng An Tử Hiên ngồi xuống. Kim Văn Thành một mực bồi ở một bên, hắn đột nhiên nói ra: "Lâm công tử, hôm qua ngươi đang làm những gì?" Hắn cảm thấy cái này Lâm công tử ánh mắt cùng dáng người cùng hôm qua thích khách áo đen có chút giống nhau, liền hỏi. Cùng lúc đó, Kim Văn Thành nhìn chăm chú La Quân ánh mắt. Nếu như La Quân trong mắt xuất hiện một vẻ bối rối, như vậy hắn liền có thể khẳng định người này cũng là cùng An Tử Hiên thông đồng tốt. Bất quá La Quân là ai, hắn làm sao có thể bị Kim Văn Thành thăm dò đi ra? Hắn cười ha ha, nói ra: "Ta hôm qua tại Hắc Ngục Thành đi lung tung, làm sao? Một chút bối rối đều không có, ngược lại có chút vênh váo hung hăng." Cái này khiến Kim Văn Thành có chút hoài nghi mình phán đoán. Tống Ninh cũng không vui nói: "Kim tiên sinh, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Kim Văn Thành lập tức cung kính nói ra: "Thuộc hạ chỉ là tùy tiện hỏi một chút." Tống Ninh liền không lại để ý tới Kim Văn Thành, nàng nói với La Quân: "Lâm công tử, ngươi hôm nay đứng lên trễ, ta phải phạt ngươi lấy cái này sáng sớm nắng sớm đến làm một câu thơ." La Quân cười khổ nói: "Ninh tiểu thư, cái này làm thơ cũng không phải ăn cơm uống nước đơn giản như vậy a, ta hiện tại không có linh cảm, đó là tuyệt đối làm không được a." Tống Ninh không khỏi cảm thấy thất vọng, nàng vừa nhìn về phía An Tử Hiên, nói: "Tử Hiên, ngươi thì sao?" An Tử Hiên không khỏi cười khổ, hắn chính muốn nói chuyện, La Quân trước nói: "Làm thơ nha, coi trọng chợt có linh cảm, câu hay tự nhiên." "Ninh Nhi tiểu thư, ngươi nói đúng không?" Tống Ninh mỉm cười, nói ra: "Lâm công tử nói có đạo lý, là ta cấp tiến." An Tử Hiên không khỏi thở phào. La Quân liền còn nói thêm: "Ta nghe nói An công tử vì Ninh Nhi tiểu thư viết một bài thi tử, không biết ta có hay không cũng có thể giám thưởng một chút." Tống Ninh nhất thời hưng phấn nói: "Đúng vậy à, ta đều kém chút quên, Tử Hiên, nhanh lên lấy ra nhà, người ta đều chờ không nổi muốn nhìn." An Tử Hiên mỉm cười, nói ra: "Tốt." Sau đó, hắn liền để hạ nhân đi lấy phiếu thơ hay tử. Chỉ chốc lát về sau, cái kia phong quyển sách liền lấy tới. Tống Ninh không kịp chờ đợi mở ra. Vừa mở ra, Tống Ninh liền nhìn ngây người. Điều này hiển nhiên là một bài đặc biệt mỹ lệ thi tử. "Ngươi theo, hoặc là không cùng ta, tay ta thì trong tay ngươi, không rời, đến ta trong ngực, hoặc là để cho ta vào ở trong lòng ngươi, im lặng, yêu nhau, yên tĩnh, hoan hỉ." Tống Ninh thì thảo đọc lấy, sau đó, trên mặt nàng rào rạt ra hoan hỉ vinh quang tới. "Tử Hiên, ta rất lợi hại ưa thích." Tống Ninh đột nhiên liền đem quyển sách thu, nàng nói với An Tử Hiên: "Cảm ơn ngươi." Cái này một cái chớp mắt, nàng phản ứng khiến người ta suy nghĩ không thấu. Tựa hồ đột nhiên thì theo An Tử Hiên có chút xa lạ. Theo đạo lý nói, nàng hẳn là cảm động cùng thẹn thùng. An Tử Hiên không khỏi ngốc ngơ. La Quân mỉm cười, nói ra: "Ninh Nhi tiểu thư cùng An công tử chính là giai ngẫu tự nhiên, hai người các ngươi ở giữa chỗ nào còn cần nói cảm ơn như thế xa lạ đâu." An Tử Hiên cũng có chút mất tự nhiên nói: "Đúng vậy a, Ninh Nhi, nói cảm ơn quá sinh phân." Chương 638, sự việc đã bại lộ. Sau đó, La Quân nói ra, ta hôm nay còn muốn đi một nơi, Ninh Nhi tiểu thư cùng An công tử chậm trò chuyện, ta thì không tiếp đón. Tống Ninh đột nhiên hỏi, Lâm công tử muốn đi đâu? La Quân cười ha ha, nói ra, đây là ta việc tư, Ninh Nhi tiểu thư, tha thứ ta không tiện lộ ra. Tống Ninh liền bỏ qua một bên cái đề tài này, nói ra, Lâm công tử, nhìn, ngươi cũng là có tu vi tại thân người, đúng hay không? La Quân giật mình trong lòng, hắn là nhân tinh, lập tức liền biết Tống Ninh là sinh nghi. Có thể nha đầu này làm sao lại sinh nghi đâu? La Quân có chút nghĩ không thông, bất quá hắn vẫn là mặt không đổi sắc. Hắn cười cười, nói ra, không sai. Tống Ninh nói ra, Lâm công tử có tài như thế khí, lại có tu vi tại thân, cho là nhân trung long phượng. Nhưng công tử lại cố ý cách ăn mặc thành bộ dáng này để tới gần chúng ta, là mục đích gì? Nàng giọng nói bỗng nhiên có chút lăng lệ. La Quân nhìn nhiều Tống Ninh, hắn cười một tiếng, hứng hờ nói ra, ta không biết rõ Ninh Nhi tiểu thư ý tứ. Tống Ninh lạnh lùng nói ra, ngươi tốt nhất vẫn là nói thật với ta tốt, không phải vậy ta có thể cùng ngươi cam đoan, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Một bên An Tử Hiên cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn biết Tống Ninh thân phận rất vi diệu, nếu như mình đưa nàng đắc tội thảm, vậy mình đằng sau đường sát thực không dễ đi. Mà lại, cái này An Tử Hiên khẳng định cũng là nghe Tống Ninh. Hiện tại Tống Ninh đã sinh nghi, nàng đợi chút nữa lại bức bách An Tử Hiên khẳng định cũng khai. Khi đó, chính mình mẹ nó nội tình bên ngoài không phải người. Có thể lúc này, La Quân lại cũng làm không được ngay trước An Tử Hiên mặt thì bán đứng An Tử Hiên. Hắn ngừng một lát, nói ra, ta không có giáp tâm gì, nếu như Ninh Nhi tiểu thư cảm thấy ta có giáp tâm, như vậy ta hiện tại liền rời đi. Từ nay về sau, không gặp nhau nữa, như thế Ninh Nhi tiểu thư liền có thể tin tưởng ta a. Hắn nói xong quay người liền phẩy tay áo bỏ đi. Kim Văn Thành ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, ngươi chính là hôm qua thích khách, bây giờ nghĩ đi, không dễ dàng như vậy. Hắn đột nhiên liền phát ra 12 đạo cốt tứ. 12 đạo hào quang xen lẫn thành đao lưới hướng La Quân tập sát mà đi. La Quân lập tức liền ý thức được nguy hiểm, hắn đột nhiên trong tay cầm ra âm sát ma đao, tiếp lấy cổ tay khẽ đảo. Âm sát ma đao bài thi ra tam trọng đao màn đến. 12 đạo hào quang đinh đinh đang cùng La Quân tam trọng đao màn đánh giết cùng một chỗ. Sau cùng, cái này 12 đạo hào quang tại La Quân cự lực chấn động dưới, toàn bộ bị bức về đến Kim Văn Thành linh hồn cốt thứ trong quản. Không oán không cừu, thế mà xuất thủ thì hạ tử thủ. La Quân quay người trợn mắt đối mặt Kim Văn Thành. Kim Văn Thành làm theo không để ý tới La Quân, mà chính là nói với Tống Ninh, Ninh tiểu thư, cái này cá nhân tu vi thâm bất khả trắc. Cái này Hắc Ngục Thành bên trong, không có khả năng đột nhiên xuất hiện một cái lợi hại như thế thích khách. Người này, 89 phần 10 cùng hôm qua thích khách có liên quan. Mời tiểu thư cho phép thuộc hạ cầm xuống người này chặt chẽ thẩm vấn. An Tử Hiên sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Tống Ninh lại là không để ý đến Kim Văn Thành, nàng nhìn một chút An Tử Hiên, trong lòng đã hoàn toàn minh. Sau đó, nàng nói ra, ta hơi mệt chút, chúng ta trở về đi. Ninh tiểu thư. Kim Văn Thành nhất thời không hiểu, hô một tiếng. Tống Ninh lãnh đạm nói ra, chúng ta đi. Tống Ninh đến nhanh, qua cũng nhanh. Kim Văn Thành mấy người cũng chỉ có đi theo rời đi. Làm sao bây giờ, Ninh Nhi tốt muốn biết. An Tử Hiên không khỏi thất kinh, hắn hỏi La Quân. La Quân khẽ khẽ thở dài, nói ra, xem ra hôm qua ta hẳn là thương tổn ngươi bị thương có nặng một chút mới tốt. Hắn đón đến, lại nói, bất quá còn thật là kỳ quái, nàng đến là thế nào đoán được. An Tử Hiên hoang mang lo sợ, nói ra, nên làm cái gì nha? Cái này có thể như thế nào cho phải a? La Quân nói ra, có hai cái phương pháp. An Tử Hiên lập tức hỏi, phương pháp gì? Lâm Hinh, ngươi nhưng chớ có lại hại ta á. La Quân cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn nói ra, phương pháp thứ nhất, cái kia chính là chết không thừa nhận. Mặc kệ Ninh Nhi tiểu thư làm sao thăm dò ngươi, hoặc là buộc ngươi, ngươi thì không thừa nhận, hơn nữa còn muốn rất tức giận, cùng với nàng phát cáu. A. An Tử Hiên bị kinh ngạc. La Quân nói ra, xem ra ngươi thì làm không được. Phương pháp thứ hai cái kia chính là chủ động thẳng thắn sai lầm. An Tử Hiên nói ra, ta nếu là chủ động thẳng thắn sai lầm, Ninh Nhi nhất định sẽ hận chết ta. La Quân nói ra, ta chỉ có hai cái này phương pháp. Hắn đón đến, nói ra, bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta vấn đề tựa như là xuất hiện ở cái kia thủ thơ tình bên trên. Ngươi hẳn là nhớ kỹ, Ninh Nhi tiểu thư sớm tới tìm ngươi thời điểm, nàng tâm tình cũng còn rất không tệ. Nàng bắt đầu biến hóa thời điểm, cũng là nhìn cái kia thủ thơ tình. An Tử Hiên không khỏi ngây người. La Quân nói ra, cũng là ta quá nóng nảy, hai chuyện này nhét chung một chỗ, cũng khó tránh khỏi nàng hội sinh nghi. An Tử Hiên thống khổ nói ra, Lâm Minh, ta lần này bị ngươi hại khổ. La Quân sờ mũi một cái, hắn rất không thích An Tử Hiên dạng này. Cùng ngươi làm việc, sự tình thành, ngươi cao hứng muốn chết. Muốn là xảy ra vấn đề, cái kia chính là người khác hại ngươi. Ngươi trước đó có thể không đáp ứng a, ta mẹ nó cũng không có buộc ngươi làm. Cái này theo đầu tư cổ phiếu giống như, ngươi nghe người khác nói cho ngươi cố, sau cùng mua, thua thiệt, phải đi đoán nghiệm nói cho ngươi người, đây là không có đạo lý a. Thị trường chứng khoán cũng không phải nhà hắn mở, nơi đó sẽ có 100% sự tình. La Quân hơi không kiên nhẫn nói ra, An Tử Hiên, ngươi biết ngươi vì cái gì một mực đuổi không kịp Ninh Nhi tiểu thư a? An Tử Hiên không tự chủ được hỏi, vì cái gì? Cũng là bởi vì ngươi tính cách quá không kết quả đoạn, dứt khoát, mà lại sợ nàng, mọi chuyện theo nàng. La Quân nói ra, chẳng lẽ mọi chuyện theo nàng cũng có sai sao? An Tử Hiên hỏi. La Quân nói ra, đương nhiên là có sai, ngươi là nam nhân cũng là đàn ông liền muốn đàn ông điểm. Nữ nhân là cảm tính động vật, cũng là giống cái lệch đu, trời sinh thì dễ dàng bị dương cương nam nhân hấp dẫn. Ngươi không biểu hiện đến đàn ông một điểm, dương cương một điểm, nàng làm sao lại bị ngươi hấp dẫn? An Tử Hiên nói ra, vậy ta đến muốn làm thế nào? La Quân xem như bị An Tử Hiên đánh bại, hắn nói ra, ta cũng không biết, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. An Tử Hiên lộ ra có chút thất hồn lạc phách. La Quân trong lòng cũng là bực bội, xem ra trông cậy vào An Tử Hiên giá hỏa này là không trông cậy được vào. Xế chiều hôm đó, Tống Ninh phái nha hoàn đến đây. Nha hoàn lại là đến mời La Quân quá khứ. An Tử Hiên cái này thì càng là hoang mang lo sợ. La Quân chỉ phải nói, ta đi xem một chút, ngươi khác còn cái gì sự tình đều không, trước hết hoàng tay chân. Ngươi chính là thừa nhận thì sao, vậy cũng là bởi vì quan tâm nàng, yêu nàng. An Tử Hiên lúc này mới thoáng an tâm một chút. Sau đó, La Quân mới đi ra ngoài cùng nha hoàn kia tiến lên đây đón hắn xe ngựa. Tống Ninh ước lấy gặp mặt địa phương cũng là tại trong thành chủ phủ. Sau gần nửa canh giờ, La Quân cùng nha hoàn Tiểu Lan đi vào phủ thành chủ trước. Sau đó, hai người xuống xe. Đi vào thời điểm, Tiểu Lan theo thủ vệ kia nói rõ, La Quân là Ninh tiểu thư muốn gặp động lòng người. Những thủ vệ kia cũng không dám ngăn cản. Đây là buổi chiều, ánh sáng mặt trời diễm lệ. La Quân một đường tiến lên, cũng liền rốt cục đường đường chính chính kiến thức đến phủ thành chủ phong quang. Lúc trước hắn mấy lần qua Tư Mã thành chủ phủ còn có Nhạc Thiên phủ thành chủ, vậy cũng là vội vàng, mạo hiểm đan sen. Đến trong đỉnh, Tống Ninh một thân màu đỏ cái áo, xinh đẹp rung động lòng người. Tiểu Lan hô một tiếng tiểu thư, thay mặt ở một bên. Kim Văn Thành chờ người vẫn là đứng tại Tống Ninh hộ vệ bên người. La Quân liền cũng liền khách khí hô, Ninh Nhi tiểu thư. Tống Ninh cười nhạt một tiếng, nói ra, Lâm công tử mời ngồi. La Quân liền cũng liền ngồi xuống. Tống Ninh đem cái kia quyển sách triển khai, ở trong đó thơ tình thì bày ra. Nàng nói ra, bài thơ này là Lâm công tử viết ta. La Quân cũng cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nếu nói không phải đâu. Hắn sau đó hỏi ngược lại, vì cái gì Ninh Nhi tiểu thư cảm thấy là ta viết? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Tử Hiên không viết ra được tới này dạng thi từ sao? Tống Ninh nói ra, ta từng cặp Hiên quá giải, bài thơ này không phải hắn phong cách. Bài thơ này cũng không phải hắn viết, mà bên cạnh hắn có thể viết ra bài thơ này tử, cũng chỉ có Lâm công tử ngươi. La Quân nói không ra lời. Hắn cảm thấy lúc này lại chống chế, vậy cũng rất không có ý nghĩa. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp thừa nhận, mà chính là nói ra, bất kể như thế nào, Tử Hiên làm ra hết thảy đều là vì Ninh Nhi tiểu thư ngươi. Hắn một phen tâm ý so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Tống Ninh liền cười một tiếng, nói ra, nói như vậy đứng lên, Lâm công tử là thừa nhận. La Quân nói ra, thừa nhận cùng không thừa nhận, như vậy có quan hệ gì? Tống Ninh nói ra, Lâm công tử, cái kia hôm qua ám sát cũng là ngươi cho Tử Hiên nghĩ kế a. La Quân không nói gì. Tống Ninh tiếp tục nói, lúc đầu Kim tiên sinh nói với ta việc này kỳ quặc, khả năng theo Tử Hiên có quan hệ, ta còn không tin. Nhưng khi ta nhìn thấy bài thơ này từ về sau, ta lại liên tưởng đến Kim tiên sinh nói chuyện, đây hết thảy, ta thì minh bạch. La Quân thở dài, nói ra, Ninh Nhi tiểu thư, nếu như ngươi không có việc khác tỉnh, ta thì rời đi trước. Tống Ninh bỗng nhiên nói ra, Lâm công tử, ta không có quái Tử Hiên cùng ngươi ý tứ. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Tống Ninh tiếp tục nói, Tử Hiên từ nhỏ đối đãi ta liền thật là tốt, ta cũng biết tâm ý của hắn. Chỉ bất quá, ta cùng hắn ở giữa, thủy chung là kém một chút tình cảm. Nhiều khi, ta chỉ muốn đem hắn xem như ca ca ta. Có thể Tử Hiên lại không phải coi ngươi là muội muội. La Quân nói ra. Hắn đón đến, nói, ngươi dạng này thực đối với hắn rất lợi hại tàn nhẫn, tương lai ngươi như lưu luyến người khác, vậy đối với hắn là một loại lớn nhất tàn nhẫn. Tống Ninh nói ra, nhưng ta có thể làm thế nào? Ta ở đâu, hắn thì ở đâu? Hắn đối đãi ta tốt, trong lòng ta biết được. Nhưng ta không thể bởi vì hắn đối đãi ta tốt, liền tiếp nhận phần này cảm tình a. Trong lòng ta, cũng là nghĩ đụng phải một cái ta có thể toàn tâm toàn ý ưa thích người nha. La Quân nói không ra lời. Hắn sau đó nói, đau dài không bằng đau ngắn, đã vô ý, liền nên sớm nói rõ ràng. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ loạn. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ loạn. Tống Ninh thì thào thì thầm, sau đó, nàng nói ra, Lâm công tử lời nói rất lợi hại có đạo lý, có lẽ những năm gần đây, ta thật là sai. La Quân rất là phiền muộn, hắn nói ra, trời gây nghiệt, còn như vì, tự gây nghiệt, không thể sống. Ta nói cho ngươi những này, ngươi cái này lại đi theo Tử Hiên đoạn, cái kia Tử Hiên chẳng phải là muốn hận chết ta. Trời gây nghiệt, còn như vì, tự gây nghiệt, không thể sống. Tống Ninh đôi mắt đẹp sáng lên, nàng nói, vì Hà công tử nói chuyện cuối cùng sẽ như thế đặc biệt đâu. Chương 639, trời cao biển rộng. La Quân giật mình khẽ giật mình, sau đó mới tỉnh ngộ lại. Tâm hắn nói, ta qua, nguyên lai tại cái này âm diện thế giới gặp gỡ ưa thích thi từ nữ hài tử, tán gái lại có thể đơn giản như vậy à. Bất quá La Quân cũng không dám đối Tống Ninh có cái gì ý nghĩ xấu. Người nếu là bởi vì An Tử Hiên, tuy nhiên La Quân không có coi An Tử Hiên là làm bằng hữu, nhưng là hắn cũng làm không được bên này giúp An Tử Hiên truy Tống Ninh, bên kia chính mình qua đem Tống Ninh cho phao. La Quân nhân phẩm còn không có thấp kém đến trình độ này. Tống Ninh gặp La Quân không nói lời nào, nàng liền lại chuyển đổi đề tài, nói ra, Lâm công tử, ngươi có phải hay không muốn thông qua Tử Hiên hiệu Trung Thái Sơn Vương? La Quân giật mình trong lòng, hắn biết mình hiện tại không tốt trông cậy vào An Tử Hiên. Cái này Tống Ninh nói chuyện so An Tử Hiên có phân lượng, chính mình cũng không thể lại đem Tống Ninh đẩy ra. Hắn do dự một cái chớp mắt về sau, nói ra, không sai. Chuyện này, ngươi làm gì không trực tiếp tìm ta đâu? Tống Ninh nói ra, nếu không như vậy đi, ngươi cùng ta về Tống Đế Thành, ta hướng phụ thân ta để cử ngươi, có được hay không? La Quân gãi gãi sau gáy, hắn nói ra, phụ thân ngươi bên kia nhân tài đông đúc, ta qua cũng không thể coi là cái gì. Ta ngược lại liền muốn tại Thái Sơn Vương nơi này mưu đến một quan viên nữa trước. Tống Ninh nói ra, sẽ không, ta sẽ cùng phụ thân ta nói rõ, để hắn trọng dụng ngươi. La Quân nói ra, Ninh tiểu thư, ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta trước mắt còn chỉ muốn tại Thái Sơn Vương bên này. Tại sao vậy? Tống Ninh trăm bề không được giải, nàng nói ra, Đồng Xuyên thúc thúc còn muốn nghe phụ thân ta, ngươi đi theo phụ thân ta không tốt hơn nhiều sao? Có câu nói gọi là thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu. La Quân nói ra, ta tại Thái Sơn Vương bên này, thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu, nhưng là tại phụ thân ngươi nơi đó, chẳng qua là chúng sinh bên trong một viên, thực sự tính không được tài năng xuất chúng, cho nên ta càng muốn ở chỗ này. Tống Ninh thì thào thì thầm, thà làm kế thủ, vô vị châu về sau, Lâm công tử, ngươi nói chuyện thật sự là rất đặc biệt. Nàng đón đến, còn nói thêm, ta có thể giúp ngươi tiến cử, bất quá ta có một điều kiện. Ninh tiểu thư mời nói. La Quân lập tức nói. Tống Ninh nói ra, ta muốn ngươi lại viết một bài thơ tình, mà lại không thể so sánh ngươi cho Tử Hiên cái kia thủ kém. La Quân nhức cả trứng, nói ra, cái này làm thơ cũng phải để ý cảm giác cùng linh cảm nha. Tống Ninh cười một tiếng, nói ra, vậy ta cũng mặc kệ. La Quân liền nói ra, tốt, ta có thể lại làm một bài thơ, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc. Tốt, ngươi nói. Tống Ninh lập tức nói. La Quân nói ra, ngươi muốn đi an ủi xem Hiên, cũng biểu thị sẽ không để ý hắn làm ra hết thảy. Hắn đón đến, nói, thực những cái kia thối chủ ý đều là ta ra, chỗ của hắn có cái này tâm địa gian dảo, cho nên, ngươi như trách tội tới hắn, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy ta quá không đủ bằng hữu. Tống Ninh nói ra, vậy cũng được, nhưng ta phải nhìn ngươi thơ làm thế nào. La Quân liền nói ra, cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Hắn đón đến, liền bắt đầu hiện trường làm thơ. Muốn La Quân trước kia cũng là phong lưu chủ tử, tán gái bên trong, thơ tình là rất hữu dụng, cho nên hắn còn không ít thơ tình. Muốn khắc thơ, sao còn muốn động đầu óc? Muốn thơ tình, La Quân có thể tới đánh. Đứng im lặng hồi lâu dựa lầu cao phong tinh tế, nhìn cực xuân sầu, ảm ảm tìm đường sống tế. Cỏ sắc khói ánh sáng ánh tà dương bên trong, không nói gì ai sẽ dựa vào lan can ý mô phỏng đem sơ cuồng đồ một say, đối tiểu khi ca, mạnh vui còn vô vị. Ý gì đái tiệm khoan trung bất hối, vì ý tiêu đắc nhân tiểu thụy. Tốt. Tống Ninh nhịn không được lớn tiếng khen hay, nàng nghe xong La Quân giàu có cảm tình thi từ về sau, kích động không thôi. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đều là một mảnh đường đỏ. Loại cảm giác này, tựa như là đến chút cao một dạng. Xem ra thơ hay tử, xác thực là có thể để Tống Ninh hưng phấn. Đây là thuộc về nàng tinh thần nhà phiến. Cỏ sắc khói ánh sáng ánh tà dương bên trong, không nói gì ai sẽ dựa vào lan can ý ý ở đái tiệm khoan trung bất hối, vì ý tiêu đắc nhân tiểu thụy. Tống Ninh nói ra, thơ hay à, Lâm công tử, đây thật là ngươi vừa nghĩ ra được thơ sao? La Quân nói ra, dĩ nhiên không phải, lúc trước ta cho một vị bằng hữu làm. Tống Ninh nhất thời ánh mắt có chút thảm đạm, nói ra, ngươi vị bằng hữu này nhất định là nữ tử à? La Quân nói ra, không sai. Hắn đương nhiên không thể nói không phải nữ tử, muốn là làm cho nam tử dạng này thơ tình, vậy mình há không phải liền là biến thái? Tống Ninh nói ra, cái kia nàng nhất định là Lâm công tử rất trọng yếu người a. La Quân cười ha hả, nói ra, ta tính vượt qua kiểm tra a. Tống Ninh khẽ thở dài một tiếng, nói ra, tính vượt qua kiểm tra. Nàng còn nói thêm, Lâm công tử, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi cũng sẽ làm đến. La Quân không khỏi thư một hơi. Sau đó, La Quân thì theo Tống Ninh cáo biệt. Tống Ninh tự mình đem La Quân đưa ra phủ thành chủ, cũng nói ra, ngày mai Đồng Xuyên thúc thúc liền sẽ trở về, đến lúc đó ta hội hướng Đồng Xuyên thúc thúc giới thiệu ngươi, ngươi chờ ta tin tức. Đa tạ Ninh tiểu thư. La Quân lập tức nói. Về sau, La Quân liền thì cáo biệt Tống Ninh. Trở lại Hoa Âm cư về sau, An Tử Hiên đã không kịp chờ đợi kéo qua La Quân. "Lâm huynh, ngươi đi lâu như thế, đến cùng Ninh Nhi nói cái gì?" La Quân có chút nhức cả trứng, hắn nói ra, "Ninh Nhi tiểu thư đã đem hết thảy đều đoán được, bất quá ta đã nói với nàng, hết thảy đều là ta nghi kế. Nàng cũng nói, tuyệt sẽ không trách tội ngươi." An Tử Hiên nhất thời thân thể chấn động, sau đó, hắn liền lộ ra có chút thất hồn lạc phách. Hắn buông ra La Quân, thì thào nói ra, "Ninh Nhi nhất định sẽ không lại thích ta." La Quân thở dài, nói ra, "Tử Hiên, người cả đời này còn rất dài, muốn gặp được một cái người yêu, lại yêu ngươi người, khả năng này vốn là không lớn. Có lẽ là ngươi cùng Ninh Nhi tiểu thư duyên phận không đủ, ngươi đừng như vậy." An Tử Hiên nhìn về phía La Quân, hắn cứ như vậy kinh ngạc nhìn lấy La Quân. La Quân đều có chút bị nhìn sợ hãi trong lòng. An Tử Hiên theo rồi nói ra, "Ninh Nhi có phải hay không còn cùng ngươi nói cái gì?" La Quân nói, "Không có." Có mấy lời, hắn không muốn nói ra tới. An Tử Hiên đắng chát cười một tiếng, nói ra, "Ngươi nhất định còn giấu giếm ta rất nhiều thứ." La Quân khẽ thở dài một cái. An Tử Hiên còn nói thêm, "Ta muốn ngươi theo giúp ta uống rượu." La Quân không có cự tuyệt, nói ra, "Tốt." Ngay tại Hoa Âm cư trong sảnh, An Tử Hiên để hạ nhân bên trên một bàn đồ ăn. La Quân bồi tiếp An Tử Hiên uống rượu, An Tử Hiên lộ ra rất là giàu dị không vui. Hắn một hơi uống 3 chén rượu, chén rượu là ly rượu nhỏ, rượu kia số độ cũng không cao lắm. Bất quá một hơi uống 3 chén, vẫn còn có chút mánh liệt. Cái này làm La Quân còn có chút tiểu ấy nấy, tốt như chính mình thật là ra cái chủ ý ngu ngốc à. An Tử Hiên bỗng nhiên nói ra, "Lâm huynh, ta không trách ngươi." La Quân ngốc ngơ, hắn cười khổ, nói ra, "Việc này xác thực trách ta." An Tử Hiên tự giễu cười một tiếng, nói ra, "Ta giống như cũng hiểu rõ một chút đồ vật, Ninh Nhi cùng ta ở giữa, thật là kém một chút tình cảm. Những năm gần đây, nàng tới đó, ta tới đó. Ta đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là, nàng thủy chung đối ta như gần như xa." La Quân nói ra, "Ngươi có thể minh bạch điểm ấy thì tốt nhất." Hắn đón đến, nói ra, "Ngươi là nam tử hán, đại trượng phu. Nam tử hán sống trên đời, như không trải qua một chút thống khổ, ngăn trở, làm sao lại tránh thức trưởng thành là nam tử hán? Nam nhân sinh ra liền muốn chịu khổ, hiểu chưa?" An Tử Hiên trong mắt lóe lên tinh quang, hắn nói ra, "Lâm huynh, ngươi nói quá đúng, đến, làm." La Quân liền cũng liền cùng hắn cạn một chén. La Quân lại đứng lên, nói ra, "Nam tử hán, đại trượng phu, gì mắc không vợ?" Hắn nói xong tiếp tục nói, "Thiên hạ này nhiều nữ nhân là, nam nhân muốn làm sự tình cũng là phần lớn là, ngươi luôn luôn vì một nữ nhân mà ruột gan đứt từng khúc, lệ mề chậm chạp, như thế không đàn ông, lại có thể nào quái Ninh Nhi tiểu thư thủy chung chướng mắt ngươi thì sao?" An Tử Hiên hơi có chút men say, hắn nói ra, "Không sai, ta bây giờ suy nghĩ một chút chính mình những năm gần đây, chính ta đều muốn xem thường chính mình." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ngươi có thể nghĩ thông suốt, ta thật sự là vì ngươi cao hứng." "Lâm huynh, cảm ơn ngươi đem ta mang tỉnh." An Tử Hiên nói ra, "Ta An Tử Hiên có thể có ngươi dạng này bằng hữu, là ta vinh hạnh." La Quân nói ra, "Nếu là bằng hữu, cái kia cũng không cần nói những này khách khí lời nói." An Tử Hiên nói, "Từ nay về sau, ta qua mẹ hắn thi từ ca phú, ta đã sớm chán ghét những vật này. Ta cũng không tiếp tục muốn làm vây quanh Tống Ninh An Tử Hiên, ta muốn làm thuộc về chính ta An Tử Hiên. La Quân nói ra, ngươi nhân sinh đặc sắc, sẽ từ giờ phút này bắt đầu. An Tử Hiên cười lên ha ha. Một đêm này, An Tử Hiên là thật uống say. La Quân sau cùng để hạ nhân tới dịu hắn trở về phòng nghỉ ngơi, La Quân cũng là thở phào, hắn cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, An Tử Hiên sớm tìm đến La Quân. La Quân cũng đã rời giường, hai người tại ngoài phòng ngủ tướng mạo gặp. An Tử Hiên lộ ra khí độ bất phàm, hắn cười một tiếng, nói ra, Lâm Hinh, hôm nay Thái Sơn Vương thì muốn trở về, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi gặp Thái Sơn Vương. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ta muốn là nói cho ngươi, hôm qua Ninh Nhi tiểu thư cũng đáp ứng giúp ta dẫn kiến Thái Sơn Vương, ngươi có thể hay không trách ta đâu. An Tử Hiên ngốc ngẩn ngơ, sau đó cười nói, như thế nào trách ngươi, Tống Ninh tiểu thư mặt mũi so ta lớn hơn rất nhiều, nàng muốn là chịu vì ngươi nói chuyện, đó là không thể tốt hơn, ta chỉ sẽ vì ngươi vui vẻ. La Quân cười cười nói, nhìn, ngươi hôm nay khí sắc so với hôm qua rất nhiều. An Tử Hiên từ đáy lòng nói ra, cái này đều muốn cảm tạ Lâm huynh ngươi một lời nói, ta cảm thấy trước kia ta là mình đem chính mình vây khốn. Coi ta quyết định buông xuống Tống Ninh thời điểm, ta cảm thấy trời cao biển rộng, cả người nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Ta rốt cuộc không cần vì nàng sướng vui đau buồn mà lo được lo mất. La Quân liền nói ra, người chắc chắn sẽ có lâm vào cảm tình không thể tự kiềm chế thời điểm, cũng chắc chắn sẽ có mất phương hướng thời điểm. Người mất phương hướng cùng làm chuyện bậy, cái này đều không đáng sợ. Đáng sợ là một mực hãm ở bên trong ra không được. Hiện tại ngươi đã đứng ra, cho nên đây là phi thường tốt một việc. Mà tại tương lai, ngươi thành thân sinh con về sau, suy nghĩ lại một chút trước kia chính mình, cái kia không phải là không một đoạn mỹ hảo kinh lịch đâu. An Tử Hiên trầm mặc một cái trước mắt, sau đó liền lại có loại rộng mở trong sáng cảm giác, hắn nói ra, Lâm Hinh, ngươi nói chuyện tự châu ngọc, mà lại có một phen đặc biệt đạo lý. Khó trách Tống Ninh dạng này tâm cao khí ngạo nữ tử cũng sẽ đối ngươi nhìn với con mắt khác. La Quân cười ha ha một tiếng. Nếm qua sớm một chút về sau, An Tử Hiên liền nghe được tin tức, Thái Sơn Vương trở về. An Tử Hiên liền nói với La Quân, đi, chúng ta cùng đi gặp Thái Sơn Vương. La Quân cười một tiếng, nói ra, tốt. Chương 640, gặp mặt Đồng Xuyên. Long lanh ánh mặt trời chiếu sáng tại Hắc Ngục Thành trên đường cái. Hai bên đường phố cây cối tươi tốt, cái kia ánh sáng mặt trời xuyên thấu lá cây chiếu xạ trên mặt đất, tựa như là xé nát giấy mảnh một dạng, pha tạp lưu ly. La Quân cùng An Tử Hiên là ngồi ở trên xe ngựa, hắn vén rèm lên từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Dạng này tình cảnh, dạng này cổ nhai, La Quân nhìn một chút, đột nhiên có loại thoáng như trong mộng cảm giác. Lâm Hinh, đang suy nghĩ gì? An Tử Hiên gặp La Quân ngẩn người, không khỏi hỏi. La Quân hơi kinh hãi, sau đó cười một tiếng, nói ra, ta chỉ là đang nghĩ, nhân sinh là cái rất kỳ diệu đồ vật. Trước đó vài ngày, ta còn tại bốn phía du đãng, hôm nay nhưng lại tiên y nộ mã cùng Tử Hiên người cùng một chỗ. Người cùng sinh linh đều sẽ thời thời khắc khắc biến hóa. An Tử Hiên nao nao, nói ra, Lâm Hinh lời nói quá mức thâm ảo, ta lại là có chút không quá lý giải. La Quân nói ra, cũng không có gì, nhất thời cảm khái mà thôi. Ước chừng nửa giờ sau, La Quân cùng An Tử Hiên xe ngựa đi vào phủ thành chủ. An Tử Hiên đưa lên bài tiếp. Chỉ chốc lát về sau, có người làm trước tới nói, vương gia cho mời An công tử cùng Lâm công tử. An Tử Hiên cho người hầu kia một chút tiền thưởng, sau đó liền cười cùng La Quân đi vào. La Quân hít sâu một hơi, hắn nhất định phải hít sâu một hơi. Bởi vì Đồng Xuyên chính là hắn giết sư cựu nhân. Hắn sợ mình sẽ ở không tự chủ lộ ra địch ý lần này đến, không phải vì giết Đồng Xuyên. Đồng Xuyên tuy nhiên đáng hận đáng chết, nhưng đáng hận hơn là Nhạc Quang Thần. Hắn trước muốn trừ là sư môn phản đồ. Cái này thực là hai cái khác biệt khái niệm. La Quân cùng An Tử Hiên xuyên qua hoa viên, nhập hành lang gấp khúc, sau cùng mới đi đến phủ thành chủ một cái trong sảnh. Cái này lệnh sảnh gọi là Tiêu Vân sảnh. Chính là Thái Sơn Vương ngủ chưa chẳng sợ, tại cái này âm diện thế giới bên trong, mỗi một vị Diêm La vương gia đều giống như một vị phiên vương ý hệt. Những này các vương gia có thể có 3000 giai lệ, đồng thời nắm giữ sinh sát ở chỗ đó đại quyền sinh sát. Vô luận là quyền lực, pháp luật, thu thuế chờ một chút, toàn bộ đều quy vương gia chính mình trưởng quản. Dạng này tồn tại, đã thì tương đương với hoàng đế. Cái này cũng khó trách các vương gia bây giờ muốn khuyết trương bản đồ, thành càng lớn hơn bá nghiệp. Nếu như bọn họ công chiếm bên ngoài thế giới, âm dương điên đảo, bọn họ sẽ có càng nhiều thành trì, càng nhiều hưởng thụ, càng thật đẹp hơn người, càng nhiều kim sơn ngân hải. Lại nói lúc này, La Quân cùng An Tử Hiên rốt cục đi vào tiêu vườn trong sảnh. Cái này tiêu vườn trong sảnh có cái rất lớn giường êm, mà Thái Sơn Vương Đồng Xuyên giờ phút này một thân hoa phục, chính là trong tay cầm xuyên Phật châu, dựa vào trên giường êm bàn trà. Tại hắn một bên khác thì là Tống Ninh cùng nàng Nha Hoàn. Nha Hoàn tự nhiên đứng ở một bên cung cung kính kính, Tống Ninh lại là đang ngồi. Mà Đồng Xuyên bên này còn có một vị mỹ cơ đang cho hắn bóc gõng. Đồng Xuyên ánh mắt nhàn nhạt, lại là phi thường có uy nghiêm. Tại tiêu vườn trong sảnh, cửa có hai tên thủ vệ. Cái này hai tên thủ vệ chính là Thái Sơn Vương thủ hạ thiếp thân cao thủ. Hai người này toàn thân áo đen, nhìn tựa như là không tồn tại một dạng. Nhưng trên thực tế, bọn họ tu vi đến loại trình độ nào, không ai nói rõ được. Giờ phút này, La Quân cùng An Tử Hiên vào tới tiêu vườn sảnh. An Tử Hiên trước khi nói ra, chất nhi gặp qua Đồng thúc thúc. Đồng Xuyên mãn kiểm cầu nhiêm nói bữa, hắn cười ha ha một tiếng, lộ ra có chút phong khoáng, nói ra, Tử Hiên không cần phải khách khí, nhanh ngồi. An Tử Hiên nói ra, Đồng thúc thúc, vị này là bằng hữu ta, hắn cứ gọi Lâm Thiên Sơn. La Quân đã đem tâm tính điều đến bình thản vô cùng, hắn không kiêu ngạo không tự ti ôm quyền chắp tay, nói, tại hạ gặp qua Thái Sơn Vương. Đồng Xuyên mỉm cười, nói ra, Lâm công tử đúng không? Vừa rồi Ninh Nhi thì đề cập với ta ngươi, hiện tại Tử Hiên lại mang ngươi tới. Xem ra ngươi cùng Tử Hiên cùng Ninh Nhi quan hệ đều rất không tệ a. La Quân lập tức nói, nhận được Ninh Nhi tiểu thư cùng An công tử nâng đỡ, tại hạ trong lòng mười phần cảm kích. Hắn thủy chung là không kiêu ngạo không tự ti. Đều nhập tòa đi. Đồng Xuyên cười một tiếng. Gia hỏa này, cũng là hỉ nộ không lộ. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, mà từ đầu đến cuối, An Tử Hiên đều không còn quan tâm Tống Ninh. Tâm hắn là thật đã buông ra, tuy nhiên không có khả năng một chút tiêu tan, nhưng hắn đã nhẹ nhõm không ít. Tống Ninh lại là không có chú ý tới An Tử Hiên cải biến, nàng đối La Quân Sinh sắn cười một tiếng, sau đó lại đối Thái Sơn Vương Đồng Xuyên nói ra, "Đồng thúc thúc, Lâm công tử là tuyệt đối nhân tài, ngươi có thể nhất định muốn trọng dụng hắn." Đồng Xuyên cười ha ha một tiếng, nói ra, "Chúng ta Ninh Nhi phân phó, thúc thúc đương nhiên muốn làm theo a." Hắn sau đó lại nói với La Quân, "Lâm công tử, đã ngươi thả rằng Nhi cùng Tử Hiên đề cử, vậy ta là tuyệt đối tin tưởng ngươi năng lực. Như vậy đi, ngươi trước hết ở ta nơi này trong phủ ở lại. Sau đó ta lại đến cân nhắc nhìn làm sao cho ngươi cái chuyện tốt." Tống Ninh nói ra, "Đồng thúc thúc, đó là cái gì chuyện tốt nha, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút." Đồng Xuyên cười to, nói ra, "Ngươi nha đầu này, làm sao giống buộc thúc thúc giống như. Cái này ta còn muốn gặp qua Lâm công tử năng khiếu, như thế mới an bài xong mà. Lâm công tử lại sẽ làm thơ đây." Tống Ninh lập tức nói. La Quân ở một bên nhất thời có chút mắt trợn tròn, "Ta qua, ngươi thích ta làm thơ, nhưng Đồng Xuyên sao sẽ thích? Nha đầu này, chỉ thêm phiền a." Đồng Xuyên hiển nhiên cũng là ngẩn ngơ, bất quá hắn rất lợi hại quan tâm Tống Ninh tâm tình. Liền nói ra, "Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn kiến thức một chút." La Quân lại là không muốn tại Đồng Xuyên trước mặt chép thơ, chủ yếu là cái này Đồng Xuyên cũng là ẩn hiện qua bên ngoài thế giới. Vạn nhất chính mình làm thơ hắn đều biết, vậy mình thì khiếu lớn. Ngay tại La Quân có chút khó xử thời điểm, An Tử Hiên đứng dậy nói ra, "Đồng thúc thúc, làm thơ bất quá là Lâm huynh một chút tiểu thủ đoạn. Hắn tu vi thâm hậu, liền xem như ngài bên người trong cao thủ, ta cũng có thể đảm bảo, không có mấy người là đối thủ của hắn. Lúc đầu, ta là muốn cho Lâm huynh cùng ta qua Tống Đế Thành. Đáng tiếc Lâm huynh cảm thấy Tống Đế Thành bên kia cao thủ quá nhiều, không có ngày nổi danh. Nhưng ta xem ra, hắn là quá khiêm tốn." La Quân trong lòng không khỏi vui mừng, vẫn là đứa nhỏ này đáng tin. Đồng Xuyên lập tức cũng liền đến hứng thú, nói ra, "Hả? Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút." La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, âm sát ma đao là sư phụ dùng qua vũ khí, cũng không biết Đồng Xuyên có hay không được chứng kiến. Chính mình dưới mắt vẫn là đường dùng thanh đao này cho thỏa đáng. La Quân theo rồi nói ra, "Thái Sơn Vương một mực thử một lần." Đồng Xuyên liền nói ra, "Nhạc Lâm, ngươi đến theo vị này Lâm công tử so chiêu một chút." Cái kia hai tên trong hắc y nhân một cái lập tức đứng ra, cung kính nói ra, "Đúng." Cái kia Nhạc Lâm dáng người gầy yếu, nhìn như yếu đuối, không có chút nào tồn tại cảm giác. Sắc mặt hắn thoáng qua tái nhợt, nhìn có chừng 30 tuổi. Hắn vốn là không có tức giận, nhưng giờ khắc này, trong mắt lại lộ ra hàn quang. La Quân cũng không dám khinh thường cái này Nhạc Lâm. Tống Ninh cũng liền chờ mong nhìn. Đồng Xuyên bỗng nhiên nói ra, "Nhạc Lâm, không muốn hạ tử thủ." Nhạc Lâm lập tức xác nhận, La Quân lại là cười một tiếng, nói ra, "Nhưng hạ tử thủ không sao cả." Nhạc Lâm trong mắt tinh quang hiện lên, nói, "Đây chính là ngươi nói." Hắn sau khi nói xong, thân hình lóe lên. Bỗng nhiên thì xuất hiện sau lưng La Quân, hư không xuyên tỏa chi năng. Nhạc Lâm tiếp lấy thi triển ra ương trảo thủ tàn nhẫn chụp vào La Quân bả vai. Một trảo này, lập tức liền là muốn bắt rơi một đoàn huyết đủ. Cái này Nhạc Lâm thật đúng là không có thủ hạ lưu tình. La Quân bả vai bỗng nhiên trầm xuống, lập tức để Nhạc Lâm bắt cái khoảng không. Đồng thời, La Quân bả vai hướng lên trên bắn ra. Bả vai hắn đột nhiên nô lên, giống như một cái quyền đầu, trực tiếp gậy tại Nhạc Lâm trong lòng bàn tay. Nhạc Lâm lập tức cảm thấy toàn thân tê liệt, giống như điện lưu xông vào. Nhạc Lâm không khỏi bị kinh ngạc, hắn chính muốn lần nữa hư không xuyên toa tránh đi. Nhưng lúc này, hắn hoảng sợ phát hiện, bốn phía từ trường phần tử cuồng loạn đứng lên. Hắn căn bản là không có cách xuyên toa. La Quân đứng tại chỗ không nhúc nhích. "Tốt, tốt." Đồng Xuyên mở miệng lần nữa. Nhạc Lâm có chút kiêng kỵ nhìn một chút La Quân, sau đó, hắn hổ thẹn đi vào Đồng Xuyên bên người. "Vương gia, thuộc hạ vô năng." Đồng Xuyên cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ngươi cũng không cần tự trách, ngươi càng hẳn là cao hứng, bản vương lại phải nhiều đến một viên hổ tướng." "Có ý tứ gì?" Tống Ninh cảm thấy có chút không khỏi rượu, nói ra, "Đồng thúc thúc, làm sao không đánh nha? Cái này còn chưa bắt đầu đâu." Đồng Xuyên nói ra, "Ngươi cái ngốc nha đầu, bọn họ đã giao thủ qua. Ta rõ ràng trông thấy Lâm công tử động đều không động a." Tống Ninh không hiểu. Đồng Xuyên nói ra, "Đây càng nói rõ Lâm công tử chỗ bất phàm a." Tống Ninh lệch ra cái đầu ngẫm lại, lớn nhất rồi nói ra, "Tính toán, không hiểu rõ." An Tử Hiên tự nhiên cũng là vì La Quân vui vẻ. Đồng Xuyên liền đứng dậy đến đây kéo lại La Quân tay, hắn cười ha hả nói ra, "Lâm công tử, ngươi có thể đến ta nơi này, ta vô cùng vui vẻ. Ngươi yên tâm, về sau ngươi đi theo ta, tuyệt sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, càng sẽ không để ngươi hối hận hôm nay quyết định." La Quân lập tức nói, "Đa tạ vương gia." Lúc này, Tống Ninh cũng liền đứng lên, nói ra, "Đồng thúc thúc, ta mặc kệ ngươi. Ta hiện tại muốn cùng Lâm công tử còn có Tử Hiên cùng đi ra du ngoạn. Ngày mai lại đem Lâm công tử trả lại cho ngươi, thế nào?" Đồng Xuyên cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tốt tốt tốt, ai có thể bắt chúng ta tiểu công chúa có biện pháp đâu. Ngươi nói cái gì chính là cái đó." Thế là Tống Ninh thì vui vẻ đối La Quân cùng An Tử Hiên nói ra, "Chúng ta đi thôi." La Quân cùng An Tử Hiên lập tức liền đối Đồng Xuyên cáo từ, Đồng Xuyên phất phất tay, nói ra, "Đi thôi đi thôi." La Quân ba người rất nhanh liền rời đi tiêu vườn sảnh. Chờ ba người bọn họ hoàn toàn đi xa về sau, Đồng Xuyên nụ cười trên mặt lập tức thu lại. Hắn ngồi xuống, hỏi Nhạc Lâm nói, "Ngươi cảm thấy cái này Lâm Thiên Sơn tu vi như thế nào?" "Thâm bất khả trắc." Nhạc Lâm trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Đồng Xuyên nói ra, "Thâm bất khả trắc." Hắn đoán đến, nói ra, "Thật là thâm bất khả trắc, ngay cả ta đều nhìn không ra hắn sâu cả tới. Một người như vậy, không thể nào là hạ người vô danh. Nhưng ta chưa từng nghe nói qua Lâm Thiên Sơn cái tên này." Nhạc Lâm cùng một tên khác người áo đen cùng một chỗ nói ra, "Vương gia là cảm thấy Lâm Thiên Sơn có vấn đề." Đồng Xuyên nói ra, "Không có khả năng không có vấn đề." Hắn tận lực tiếp cận Ninh Nhi cùng Tử Hiên. Hai đứa bé này còn thật sự cho rằng hắn là có thể kết giao bằng hữu. Nhạc Lâm nói ra, như thế nói đến, cái này Lâm Thiên Sơn trăm phương ngàn kế muốn tới vương gia ngài thủ hạ đến, nhất định là có mưu đồ. Đồng Xuyên thì thào nói ra, chẳng lẽ là vì nhân hoàng kính? Hắn nghi hoặc lại là không ai có thể cho hắn giải hoặc. Sau đó, Đồng Xuyên nói ra, Nhạc Lâm, ngươi cho ta hảo hảo điều tra thêm người này. Vâng, vương gia. Chương 641, Minh chủ. La Quân cùng Tống Ninh cùng An Tử Hiên trực tiếp ra phủ thành chủ. Tống Ninh cùng La Quân vừa mới chuẩn bị bên trên Tống Ninh chiếc xe ngựa kia, không nghĩ tới An Tử Hiên lại nói, ta còn có chút sự tình, liền đi về trước. Tống Ninh lập tức nói, Tử Hiên, ngươi làm sao như vậy không thú vị nha, ngươi có thể có chuyện gì? An Tử Hiên từ tốn nói, ta cũng định về Tống Đế Thành, phụ thân ta vẫn muốn để cho ta giúp hắn xử lý một chút chính vụ. Hắn đón đến, nói ra, sáng mai ta liền trở về. La Quân hơi kinh hãi. Tống Ninh cũng là thất sắc, nói ra, ngươi làm sao đột nhiên liền nói muốn trở về? An Tử Hiên từ tốn nói, trở về cũng rất bình thường a. Tống Ninh nói ra, nhưng ta còn không có ý định trở về đây. An Tử Hiên nói ra, ta cũng không yêu cầu ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. Ngươi hôm nay làm sao là lạ? Tống Ninh không giải thích nói. An Tử Hiên nhạt cười một tiếng, nói ra, hôm nay ta là bình thường, chỉ không để ý trước kia ta không tìm được tránh thức tự mình. Mà bệnh. Tống Ninh cũng hơi không kiên nhẫn, liền nói với La Quân, Lâm công tử, mặc kệ hắn, chúng ta đi. An Tử Hiên cũng liền xoay người liền đi. Tử Hiên. La Quân nhịn không được hô một tiếng. An Tử Hiên không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay, nói ra, Lâm huynh, gặp lại. La Quân trong lòng nhịn không được có chút phiền muộn, hắn mấy ngày nay chép thơ chép nhiều, lúc này bỗng nhiên hơi xúc động. Nhịn không được thì ngâm nói, năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người hoa đảo vẫn như cũ đỏ. Mặt người không biết nơi nào qua, hoa đảo vẫn như cũ cười vui sướng. Tống Ninh lại là đem La Quân bài thơ này nghe được tâm lý qua, nàng tinh tế phẩm vị, sau cùng đôi mắt đẹp càng ngày càng sáng. Nàng hưng phấn nói ra, Lâm công tử, ngươi thật sự là tuyệt đỉnh thi tiên a. La Quân có chút mất hết cả hứng, nói ra, những này đều không tính là gì. Tống Ninh lại là tự mình hưng phấn, nói, ta nhất định muốn đem bài thơ này cho nhớ kỹ. Sau đó, La Quân cùng Tống Ninh lên xe ngựa. Tống Ninh lại là căn bản không có vì An Tử Hiên mà phiền lòng, đây chính là tương tư đơn phương bi ai, cũng là làm nữ thần lốp xe dự phòng bi ai. Lốp xe dự phòng ở đâu đau đến không muốn sống, nữ thần căn bản thì không nghĩ tới ngươi. Lốp xe dự phòng muốn là giác ngộ, nữ thần phần lớn cảm thấy khá là đáng tiếc. Ngoài ra, vậy cũng chớ không hắn. Một ngày này, La Quân cũng liền không quan tâm bồi tiếp Tống Ninh. Đến tối, La Quân liền cùng Tống Ninh trực tiếp về phủ thành chủ. Mới vừa vào trong thành chủ phủ, thì có quản gia đến đây. Lúc này, sắc trời đã toàn bộ màu đen. Quản gia kia họ Đào, người hô Đào quản gia. Đào quản gia chừng 50 tuổi, hết sức ân cần khách khí. Đào quản gia đối Tống Ninh cười tủm tỉm nói ra, Ninh Nhi tiểu thư, ngài hôm nay chơi còn lái tâm à? Tống Ninh mỉm cười, nói, Đào gia gia, ngài làm sao ở chỗ này nha? Đào quản gia nói ra, nhà bếp chuẩn bị cho ngài một chút bánh ngọt, lão nô là muốn hỏi ngài muốn hay không qua nếm thử. Tống Ninh cười nói, hôm nay ăn đủ nhiều, vẫn là giữ lại sáng mai ăn đi. Nàng đón đến, nói ra, đúng, Lâm công tử ban đêm ở nơi đó. Các ngươi có sắp xếp sao? Đào quản gia lập tức nói, tự nhiên là có an bài. Lão nô cái này không phải liền là đến cho Lâm công tử an bài sao? Hả, vậy là tốt rồi. Tống Ninh nói ra, ta đi về nghỉ trước. Nàng sau đó lại nói với La Quân, Lâm công tử, ngày mai gặp nha. La Quân cười một tiếng, nói ra, được. Tống Ninh liền dẫn nha hoàn Tiểu Lan, còn có Kim Văn Thành nhất đẳng người rời đi. Đào quản gia vẻ mặt vui cười đưa tiễn. Chỉ bất quá, chờ Tống Ninh các nàng sau khi đi xa, Đào quản gia nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn lãnh đạm nói với La Quân, Lâm công tử, vương gia muốn gặp ngươi. La Quân nhất thời cảm nhận được loại này kỳ diệu. Chính mình mặc dù có chút bản sự, nhưng là ở chỗ này lại là toàn bộ nhờ Tống Ninh mặt mũi. Thái Sơn Vương đám người này, căn bản sẽ không tránh thức tín nhiệm chính mình, tôn trọng chính mình. La Quân trên mặt cười một tiếng, nói ra, được. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. La Quân cũng biết, chính mình tùy tiện mà đến, lại có một thân bản sự. Cái này khiến Thái Sơn Vương cảm thấy khả nghi, không dám tin đảm nhiệm. Nhưng là mình muốn trong thời gian ngắn lấy đến bọn hắn tín nhiệm, cái này vẫn còn có chút độ khó khăn. La Quân cũng không nguyện ý ở chỗ này đợi thời gian quá dài, hắn nhất định phải tiến vào Thái Sơn Vương hạch tâm, sau đó tìm tới Nhạc Quang Thần chỗ. Như vậy, xem ra chính mình vẫn là muốn dựa vào Tống Ninh mới được a. Tống Ninh là một chương rất trọng yếu bài. Nếu như nàng về Tống Đế Thành, mình tại bên này, vạn nhất Thái Sơn Vương cảm thấy mình quá mức khả nghi, hắn có lẽ sẽ đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng giết chính mình đây. La Quân trong lòng lập tức cũng liền hạ quyết tâm. Thái Sơn Vương lúc này cũng không tại Tiêu Vân sảnh, hắn là trong phủ một chỗ trong nhà. Cái kia tòa nhà trong đại đường, đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, Thái Sơn Vương Đồng Xuyên vẫn là nhàn nhạt ngồi ở vị trí đầu. Nhạc Lâm cùng một tên khác người áo đen đứng tại hai bên. Tiến đến đại sảnh bên trong về sau, La Quân cung kính vô cùng ôm quyền chắp tay, nói: "Tại hạ gặp qua vương gia." Thái Sơn Vương tử tốn nói: "Lâm Thiên Sơn, hiện ở chỗ này không có có người khác. Ngươi vẫn là nói một chút, ngươi đến ta nơi này đến có cái gì mục đích đi?" Hắn nói ra: "Ta không phải 3 tuổi tiểu hài tử, càng không phải là đơn thuần ninh nhi. Cho nên, ngươi tốt nhất đem ngươi nói láo nói không chê vào đâu được một chút. Không phải vậy lời nói, hôm nay ngươi hội chết ở chỗ này. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta ngày mai hội làm sao theo Ninh Nhi bàn giao. Ta có 100 loại biện pháp có thể lừa qua Ninh Nhi." La Quân trầm mặc xuống dưới. Đồng Xuyên cũng liền nhìn lấy La Quân. La Quân một mực không mở miệng, Đồng Xuyên trong mắt xuất hiện hàn ý, nói ra, ngươi là tại khiêu chiến bản vương kiên nhẫn sao? La Quân nhạt lạnh nói ra, đã vương gia cảm thấy ta vô luận nói cái gì đều là nói láo, ta liền đã không có nói chuyện tất yếu. Ngươi cho rằng ta là đang hù dọa ngươi, không dám giết ngươi. Đồng Xuyên lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra, ta vốn cho rằng vương gia chính là minh chủ, hiện tại xem ra, lại là sai lớn đặc biệt sai. Nếu là ta mắt mù, cái kia chết ở chỗ này, cũng chỉ có thể trách chính ta, cùng người khác không lo. Đồng Xuyên hơi hơi ngoài ý muốn, nói, ngươi nói ta là minh chủ. Vì cái gì nói như vậy? La Quân nói ra, vương gia liên hợp còn lại 4 vị vương gia nhất cử cầm xuống thần vực, chính là thành lập bất thế chi công. Hắn đón đến, nói ra, bây giờ tuy nhiên bên ngoài, lấy Tống Đế Vương chính là tối cường giả, vô luận là thế lực vẫn là tu vi, đều không người có thể tới bằng được. Nhưng là Tống Đế Vương phong mang quá lộ, hơn nữa còn có Bao Long Đồ những người kia không phục quản giáo. Tương lai, Tống Đế Vương khẳng định phải thụ Đông Đảo Diêm La Vương chỗ mệt mỏi. Mà ngài ở một bên, liền sẽ giấu tải. Ta nguyện ý tin tưởng, đi theo ngài tiền đổ lỗi nặng Tống Đế Vương. Lớn mật. Đồng Xuyên trong mắt lóe lên tức giận, nói ra, ngươi sao dám ở trước mặt ta chửi bới Tống Đế Vương? Ta xem Tống Đế Vương như huynh như cha, như thế nào dám trong lòng còn có vô lễ? Lời này của ngươi nói ra, là muốn so ta giết ngươi a? La Quân nói ra, tại hạ vô ý lung tung ước đoán vương gia tâm ý, chỉ bất quá đàn ông tại thế, đều muốn thành lập một phen công lao sự nghiệp. Ta mấy năm nay, khổ tâm tích lũy, vì cũng là tìm kiếm một vị minh chủ. Học được văn võ nghệ, bán tại đế vương gia. Đồng Xuyên tha có thâm ý nói ra, ngươi thì thật cảm thấy ta mới là duy nhất minh chủ. La Quân nói ra, ta không dám nói ngài là duy nhất, nhưng ít ra ta xem ra, ngài là hiểu rõ nhất xem xét thời thế, đồng thời sẽ tìm chuẩn cơ hội lôi đình một cái người. Ngài có một vị minh chủ đều loại điều kiện. Đồng Xuyên sắc mặt rốt cục hòa hoãn xuống dưới, hắn nói ra, ngươi lời nói có chút ý tứ. Bất quá ngươi lai lịch của quái, trong thời gian ngắn, ta sẽ không thật tín nhiệm ngươi. La Quân nói ra, tín nhiệm là cần thời gian, tại hạ nguyện ý chờ thời gian đến kiểm nghiệm. Đồng Xuyên nói ra, vậy thì tốt, hôm nay chúng ta thì trò chuyện đến nơi đây, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. La Quân nói ra, vâng, vương gia. Sau đó, La Quân lui ra ngoài. La Quân sau khi đi, Đồng Xuyên lại hỏi Nhạc Lâm cùng một tên khác gọi là Tiểu Cao người áo đen. Các ngươi thấy thế nào? Tiểu Cao lập tức nói, hồi vương gia lời nói, thuộc hạ cũng có chút nhìn không thấu cái này Lâm Thiên Sơn. Nhưng không hề nghi ngờ là, hắn là cái vô cùng tòng mệnh người. Hắn cũng xác thực rất lợi hại giải vương gia ngài, biết ngài muốn nghe cái gì. Đồng Xuyên cười khổ, nói ra, ta không thể không thừa nhận, hắn vừa rồi lời nói để cho ta nghe, cảm thấy rất là dễ nghe. Nhạc Lâm nói ra, hắn nói chuyện, cũng không phải là không có đạo lý. Thập Điện Diêm La bên trong, luận đến thế lực, ngài tuy nhiên không bằng Tống Đế Vương. Nhưng nếu luận đạo mưu trí vô song, không người có thể ra phải. Đồng Xuyên nói ra, được rồi, Nhạc Lâm, ngươi cũng đừng đến định nọ ta. Nhạc Lâm cười một tiếng. Tiểu Cao nói tiếp, vương gia, người này, chúng ta bên kia đã đang tra hắn mảnh. Mà chúng ta bên này, hiện tại trước hết phơi lấy hắn, trước quan sát một đoạn thời gian lại nói. Như hắn là thật tâm đến phụ trợ tại ngài, vậy chúng ta cũng coi như lại được một viên hổ tướng. Đồng Xuyên nói ra, tốt, thì theo lời ngươi nói xử lý. Đào quản gia cho La Quân an bài trụ sở cũng khá, là một cái lầu các. Trong lầu các hết thảy bày biện đều tràn ngập cổ điện lịch sự tao nhã cảm giác, cũng rất là rộng rãi. Mà lại đào quản gia còn an bài nha hoàn tới hầu hạ La Quân. Về sau, đào quản gia liền lui ra. Nha hoàn kia gọi là Tiểu Như, sinh ra dung mạo con gái rượu bộ dáng. Nàng xem ra mới 18 đến tuổi. Công tử. Tiểu Như muốn La Quân nhẹ nhàng thi lễ. La Quân mỉm cười, nói ra, ta muốn tắm rửa, ngươi nhìn có thể làm sao? Nô tỳ lập tức sắp xếp cho ngài. Tiểu Như lập tức nói. La Quân cười một tiếng, nói, tốt. Tiểu Như rất nhanh liền ra ngoài. La Quân liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ một lúc sau, Tiểu Như liền vào tới. Nàng xách một thùng nước nóng, có chút cố hết sức. La Quân hơi kinh hãi, hắn lập tức xuống giường, bước nhanh về phía trước, nói ra, ta tới đi. Tiểu Như lại là ngơ ngẩn, nàng lần thứ nhất nhìn thấy dạng này áo thun hạ nhân chủ tử. Công tử, ta không mệt, ngươi vẫn là để ta tới đi. Tiểu Như lập tức đỏ mặt nói ra. La Quân nao nao, lập tức cũng liền minh bạch. Ở chỗ này, những này dưới trong lòng người chủ tớ khái niệm là phi thường khắc sâu. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, làm sao không có tìm người giúp ngươi đề cập qua đến. Hắn nói đem nước nóng rót vào tẩy trong bồn tắm. Cái này một thùng nước nóng hiển nhiên là không đủ. La Quân liền nói ra, ta cùng đi với ngươi nấu nước nóng đi. Tiểu Như lập tức có chút sợ hãi, nói ra, công tử, cái này sao có thể được đâu, nô tỳ một người là được rồi. La Quân cười ha ha, nói ra, ta không phải muốn giúp ngươi, mà là ta chê người quá chậm. Hắn thốt ra lời này xong, Tiểu Như lập tức quỳ xuống, nói ra, nô tỳ đáng chết. La Quân hoàn toàn im lặng, hắn vội ho một tiếng nói ra, đi thôi, mang ta đi múc nước. Tiểu Như không dám phản kháng, nói ra, vâng, công tử. Chương 642, hội khi lên tới tuyệt đỉnh. Phủ thành chủ trong hoa viên, bốn phía đều có ánh đèn. Những cái kia đèn là làm thành đèn lồng, bên trong là tùng hương đèn, cũng không có cái gì quá đại khí vị. Đây là chính tông cổ đại thức lâm viên. La Quân cùng Tiểu Như đi một đoạn đường, xuyên qua hành lang gấp khúc, sau cùng mới đi đến trong phòng bếp. Phủ thành chủ nhà bếp có thể cũng có chút lớn, theo cái ả dập đường giống như, bên trong bận rộn đến nóng hổi hướng lên trời, ánh sáng công tác nhân viên thì có chừng trăm cái. Có tại làm đồ ăn, có tại nấu nước các loại. La Quân tại Tiểu Như chỉ huy dưới, đi vào nấu nước địa phương. Chỗ ấy là phi thường lớn nồi hơi, trưởng quản nồi hơi là hai cái lao bà tử. Bên trong một cái lao bà tử trên mặt còn có rất lớn mỹ nhân trí. Trước đến nấu nước nóng người cũng không ít, đều là các nơi nô tỳ, phục thị riêng phần mình chủ tử. Tiểu Như tiến lên nói ra, "Trầm mụ mụ, ta vừa rồi đã đánh một thùng nước nóng, phiền phức ngài nhanh có thể trước hết để cho ta múc nước sao? Không phải vậy ta trước đó nấu nước nóng hội lạnh." Cái kia Trầm mụ mụ nhìn Tiểu Như liếc một chút, nói ra, "Ngươi là cùng người chủ nhân kia?" Tiểu Như nói ra, "Lâm công tử." "Chưa nghe nói qua nha." Trầm mụ mụ hơi không kiên nhẫn, nói ra, "Về phía sau xếp hàng, cái này phía trước là Ninh Nhi tiểu thư, còn có Lãnh công tử bọn họ muốn nước nóng." Chậm chế bọn họ nước nóng cung ứng, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử gánh được trách nhiệm sao? Tiểu Như nhất thời liền bị mắng ngộng, một câu cũng nói không nên lời. La Quân liền đối với Tiểu Như cười một tiếng, nói ra, chúng ta lại không nóng nảy, chờ một chút cũng không quan hệ. Tiểu Như vành mắt đã đỏ, nàng nghe vậy trong lòng ấm áp, nói ra, công tử, Tiểu Như vô dụng. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ở đâu là ngươi vô dụng, là ta vô dụng mới là. Liền cũng tại lúc này, cái kia đằng sau truyền tới một thanh âm. Lâm công tử làm sao tự mình đến múc nước? La Quân nhìn lại, lại là Tống Ninh Nha Hoàn Tiểu Lan. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta vốn định tắm rửa, nhưng nhìn giống như không ai giúp Tiểu Như xách nước, nàng là cái tiểu nữ hài, cũng không có khí lực gì, cho nên ta liền đến. Tiểu Lan, ngươi cũng là đến nấu nước nóng sao? Tiểu Lan dị dạng nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, công tử thật sự là không giống bình thường. Ha ha, nào có cái gì không giống bình thường. La Quân nói ra, ta vốn chính là bãi cỏ hoang một cái, bốn phía phiêu bạt. Chẳng lẽ tiến thành chủ này phủ, ta thì tài trí hơn người sao? Ngài thân phận hôm nay, xác thực đã tài trí hơn người. Tiểu Lan mỉm cười, nàng thực cũng vẫn luôn đối La Quân có hảo cảm. Bởi vì nàng tại Tống Ninh hôn đúc dưới, cũng yêu thích thi tử. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một vòng. Nàng không có Tống Ninh như vậy yêu thích thi tử. Lúc này, Tiểu Lan chẳng qua là cảm thấy, La Quân cư nhiên như thế áo thun hạ nhân, quả nhiên là cái khó được người khiêm tốn. Mặt nói với Tiểu Lan lời nói, La Quân cũng chỉ là cười cười. Tiểu Lan lại đối cái kia Trầm Mụ Mụ lạnh lùng nói ra, Trầm Mụ Mụ, phiền phức ngài cho Lâm công tử nước trước phái phát. Còn có, vì cái gì nơi khác đều có sắp xếp người đưa nước, làm sao đến Lâm công tử nơi này liền không có? Trầm Mụ Mụ lại là sợ cực nhỏ Lan, nói ra, Tiểu Lan cô nương bất giận, ta lập tức tới ngay xử lý. Tiểu Lan lạnh hừ một tiếng. La Quân nói ra, thật đúng là cảm ơn ngươi, không có Tiểu Lan ngươi hỗ trợ, ta đánh chậu nước đều là nan đề. Tiểu Lan ngon ngọt cười, nói ra, công tử không cần phải khách khí. Về sau, La Quân cùng Tiểu Như cũng đừng Tiểu Lan ra nhà bếp. Bên cạnh có hai tên gia đình, một người đều xách hai thùng nước theo ở phía sau. La Quân đối Tiểu Như vừa cười vừa nói, xem ra ta còn phải nỗ lực một điểm, ngươi đi theo ta, tối thiểu ta cũng phải để ngươi tại những này hạ nhân trước mặt có mặt mũi một chút. Hắn chỉ là đơn thuần chỉ đùa một chút. Tình người ấm lạnh hắn sớm đã gặp nhiều. Mặc kệ là tại cái thời không kia, cái này tình người ấm lạnh bốn chữ lại là thiên cổ bất biến. Tiểu Như nghe về sau, nội tâm lại là cảm động vô cùng. Nàng cảm thấy La Quân thật là một cái rất đặc biệt người. Trở lại lầu các về sau, nước tắm cũng liền toàn bộ chuẩn bị cho tốt. La Quân liền muốn tắm rửa, hắn nói với Tiểu Như, "Tốt, ngươi ra ngoài đi." Tiểu Như nao nao, theo rồi nói ra, "Nô tỳ phục tùng tùy tùng công tử ngài tắm rửa nha." La Quân giật mình, hắn nói ra, "Không cần không cần, ngươi ra ngoài đi." Tiểu Như lại là cảm thấy La Quân cổ quái, nàng gặp La Quân khăng khăng, liền nói ra, "Vâng, công tử." La Quân sau khi tắm xong, liền đến trên giường nghỉ ngơi ngủ. Tiểu Như lại là thì ngủ ở ngủ lại địa phương, nha hoàn này phục thị chủ tử, vậy thật đúng là một tấc cũng không rời, tận tâm tận lực. La Quân bỗng nhiên liền nghĩ đến trước kia thông phòng nha đầu, loại này thông phòng nha đầu là tùy thời phải bồi thiếu gia ngủ, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì danh phận. Nói đến, nữ nhân này địa vị tại cổ đại thời điểm, thật sự là tiện như cỏ rác. Liền xem như nhất quốc chi công chúa, đó cũng là tùy thời đều muốn bị xem như công cụ gả cho nước khác gia quốc vương. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. La Quân nhưng cũng là lười nhác nghĩ những thứ này loạn thất bát tao đồ vật, hắn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai trời vừa sáng, La Quân liền rời giường. Tiểu Như dậy sớm hơn một chút, nàng gặp La Quân tỉnh lại, liền lập tức cho La Quân đánh nước rửa mặt các loại. La Quân rửa mặt xong về sau, Tiểu Như lại hỏi, "Công tử, ngài muốn ăn chút gì, ta qua nhà bếp cho ngài chọn món." La Quân không khỏi cảm khái, tại cái này âm diện thế giới còn sống thật sự sảng khoái a. Quả thực thì là nam nhân tin mừng. Đương nhiên, cái kia phải là có quyền có thế nam nhân. Hắn mỉm cười, nói ra, "Ngươi xem đó mà làm thôi, tùy tiện tìm chút ăn đến là được." Tiểu Như liền nói ra, "Đúng." Nàng bưng nước rửa mặt, lập tức rời đi. Ăn sáng xong về sau, Đào quản gia đến đây mời La Quân đi gặp Thái Sơn Vương. La Quân liền lập tức đi theo Đào quản gia qua. Cái này lần gặp gỡ là tại cái kia trong đình, ánh sáng mặt trời ấm áp, sáng sớm gió thổi tới, khiến người ta mỗi cái lỗ chân lông đều giãn ra. Thái Sơn Vương Đồng Xuyên cùng Tống Ninh đang ăn điểm tâm. Nhạc Lâm cùng Tiểu Cao đứng ở một bên. La Quân đến đây về sau, Đồng Xuyên liền vừa cười vừa nói, "Thiên Sơn, ngươi ăn sao? Không có lời nói thì cùng đi đi." Tống Ninh cũng vừa cười vừa nói, "Đúng nha, Lâm công tử." La Quân mỉm cười, nói ra, "Tại hạ đã dùng quá bữa sáng. Vậy cũng ngồi xuống trò chuyện đi." Đồng Xuyên tại Tống Ninh trước mặt lúc, hắn đối La Quân là phá lệ khách khí. La Quân cũng không nhiều lời, liền đi sang ngồi. Sau khi ngồi xuống, Đồng Xuyên còn chưa lên tiếng, Tống Ninh trước sông La Quân nói ra, "Chờ một lúc, Đồng thúc thúc muốn mang bọn ta qua Hắc Ngục đấu trường, hắn nói nơi đó có đặc sắc biểu diễn đây. Ta nghĩ đến ngươi, liền nghĩ để ngươi cũng cùng đi xem nhìn." La Quân nói ra, "Đa tạ Ninh Nhi tiểu thư quản niệm." Đồng Xuyên cười cười, nói ra, "Hắc Ngục đấu trong chẳng là tốt chơi địa phương, ta muốn Thiên Sơn ngươi khẳng định cũng không có tới kiến thức qua. Hôm nay liền để ngươi cũng cùng nhau xem nhìn." "Đa tạ vương gia." La Quân nói ra. Liền cũng liền như vậy cười cười nói, rất nhanh, Tống Ninh thì không kịp chờ đợi ăn điểm tâm xong, nàng lại thúc giục Đồng Xuyên nhanh một chút. Đồng Xuyên bất đắc dĩ cười nói, thật bắt ngươi nha đầu này không có biện pháp nào. La Quân trong lòng cũng là buồn cười, đoán chừng Đồng Xuyên cũng là muốn bị Tống Ninh cho mài điên. Về sau, cả đám liền rời đi phủ thành chủ, thừa ngồi xe ngựa tiến về Hắc Ngục đấu trường. La Quân cũng bị hô tiến trong xe ngựa, cùng Đồng Xuyên, Tống Ninh cùng một chỗ. Cái này thực đã là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Xe ngựa một đường tiến lên, Đồng Xuyên nói với La Quân, "Thiên Sơn, ta nghe Ninh Nhi nói, ngươi không chỉ có là công phu đến, hơn nữa còn là không tầm thường thi nhân, ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút. Thế nào, ngươi bây giờ thì làm một câu thơ a?" La Quân sững sờ, hắn cười khổ nói, "Đó là Ninh tiểu thư quá khen." Tống Ninh lập tức nói, "Mới không phải quá khen đâu, Lâm công tử ngươi là có chân tài thực học nha." Nàng lại nói với Đồng Xuyên, bất quá làm thơ cũng phải có cái đề mục nha, đồng thúc thúc, ngươi điểm cái đề đi, không phải vậy Lâm công tử làm sao làm thơ nha. Ha ha, cũng đúng. Đồng Xuyên nói ra, là ta hồ đồ, vậy liền bằng vào ta đến nêu ý chính đi. Thiên Sơn, thì bằng vào ta đến làm bài thơ tử, thế nào? La Quân không khỏi cảm thấy nhức cả trứng, hắn nói ra, cái này, ta thật sự là khó mà làm thơ a. Đồng Xuyên lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, như vậy sao được, ngươi nhất định phải đến một bài. La Quân tâm lý thật sự là muốn ngày chó, ngươi cái này cao lớn thu kịch, lão tử cũng không biết chép cái kia bài thơ a. Mà lại, hắn cũng không dám lung tung đọc thơ, vạn nhất con hàng này là nghe qua, vậy mình thì xong đời. Đúng. La Quân đầu lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một bài thi tử. Hắn biết Đồng Xuyên không có khả năng nghe nói qua, bởi vì bài thơ này từ chuyển sướng độ không cao. Vậy tại hạ cũng chỉ có điều xấu. La Quân bất đắc dĩ nói ra. Tống Ninh lập tức nhảy cẫng vô cùng, nói ra, tốt ta, Lâm công tử, ngươi nhanh làm thơ đi, chúng ta rửa tai lắng nghe. Đồng Xuyên cũng có nhiều thú vị nhìn lấy La Quân. La Quân giả bộ như cau mày bộ dáng, hắn sau một hồi khá lâu mới bắt đầu thì thầm, thiên hạ mưa gió ra chúng ta, vừa ở vào giang hồ năm tháng thúc. Hoàng đồ bá nghiệp quay đầu khoảng không, không thắng nhân gian một giấc mộng. Bài thơ này từ thực là có chút mất hết cả hứng vị đạo, không quá thích hợp Đồng Xuyên tính cách. Nhưng phía trước thiên hạ mưa gió ra chúng ta, đó còn là để Đồng Xuyên nghe rất lợi hại hăng hái. Đồng Xuyên hơi hơi chấn kinh nhìn về phía La Quân. Thơ hay, thơ hay. Tống Ninh hoàn toàn như trước đây cảm thấy kinh diễm. Đồng Xuyên lại là có chút minh bạch La Quân ý tứ, bởi vì Tống Ninh ở đây, La Quân không có khả năng đem chính mình dạ tâm quá mức rõ ràng đi ra. Thực hắn nhưng lại không biết, La Quân chỉ mẹ nó nghĩ đến bài thơ này a. Đồng Xuyên khích lệ La Quân nói, Thiên Sơn, ngươi quả nhiên là có đại tài, ha ha ha. La Quân cái chán đều nhanh chạy ra mồ hôi lạnh, mẹ nó, người quả nhiên không thể nói lão a. Từ khi thi nhân thần côn về sau, chính mình thì thỉnh thoảng muốn bị dạng này khảo nghiệm một lần. Sau đó, Đồng Xuyên nói ra, bất quá Thiên Sơn à, bài thơ này tốt thì tốt, nhưng lại lộ ra có chút không đủ bá khí. Ta biết vương gia ý tứ. La Quân bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó nói, nhưng ta không dám lung tung nói. Đồng Xuyên cười một tiếng, nói, Thiên Sơn là ngươi đại tài tử, ta có thể được ngươi tương trợ, chính là ta đại hạnh. Hắn nhưng cũng không dám lại hỏi tiếp, vạn nhất nói với La Quân lỡ miệng, để Tống Ninh đem nguyên thoại chuyển hiện lên cho Tống Đế Vương, đây chính là cực kỳ không ổn. Nửa giờ sau, hắc ngục đấu trường rốt cục đến. Mọi người xuống xe, sau khi xuống xe, Tống Ninh trước tại hạ nhân chỉ dẫn xuống dưới lộ nhà sĩ. Cũng là ở cái này lỗ hổng, Đồng Xuyên có chút hăng hái nói ra, "Thiên Sơn, trước ngươi nói không dám lung tung nói, vậy ngươi thơ vốn là muốn làm thành cái dạng gì?" La Quân mỉm cười, nói ra, "Thực ta cảm thấy chỉ có một câu nói kia thì có thể đại biểu vương gia ngài." "Hả? Thật sao?" Đồng Xuyên cười nói, "Vậy ta ngược lại muốn nghe xem." Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơ tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. La Quân mỉm cười, nói ra. Chương 643, hắc ngục. Đồng Xuyên thân thể chấn động. Cái này một cái trước mắt, trong lòng của hắn thế mà sinh ra một loại chi kỷ khó gặp cảm giác. Hắn cảm thấy La Quân cũng là hắn chi kỷ a. Đồng Xuyên ánh mắt bên trong có dị dạng quang mang chớp động, hắn rất nhanh liền tiếp tục che giấu. La Quân liếc mắt liền thấy, bất quá hắn cũng trang làm như không thấy được. Sau đó, Tống Ninh cũng tới. Nàng vừa đến đã cười hỏi, "Đồng thúc thúc, Lâm công tử, các ngươi đang nói chuyện gì trò chuyện vui vẻ như vậy chứ?" Đồng Xuyên cười ha ha, nói ra, "Đang nói chuyện ngươi nha." Tống Ninh khuôn mặt nhất thời đỏ lên, nói ra, "Trò chuyện ta cái gì nha, ta có cái gì tốt trò chuyện?" Đồng Xuyên cười nói, "Trò chuyện ngươi cả đời đại sự nha, thúc thúc đang nghĩ, muốn cái gì dạng người tài năng phối hợp chúng ta Ninh Nhi nha." Tống Ninh lập tức lộ ra thẹn thùng không thôi, nói ra, "Đồng thúc thúc, ngươi quá đáng ghét." Đồng Xuyên cười ha ha. Sau đó, một đoàn người cũng liền hướng hắc ngục đấu trong tràng đi đến. Cái kia hắc ngục đấu trường là cái đại hình sân trang, cửa có thạch sư trấn thủ, lại có nghiêm mật hộ vệ đang tại bảo vệ lấy. Đồng Xuyên một đoàn người đến đây, những hộ vệ kia liền đều cung kính vô cùng hành lễ hô, tham kiến vương gia. Đồng Xuyên nhàn nhạt ân một tiếng, hắn ở trước mặt người ngoài lại là uy nghiêm đều xem trọng. Tiến vào bên trong, đầu tiên là một cái tứ hợp viện bộ dáng tồn tại, bất quá so bình thường tứ hợp viện lại lớn không ít. Tiếp lấy lại xuyên qua một cái hành lang gấp khúc, đi vào một cái đình viện. Phía trước chính là hắc ngục đấu trường. Hắc ngục đấu trường là sơn sơn đại môn, cửa y nguyên có hộ vệ thủ hộ. Bất quá cái này đình viện thì náo nhiệt rất nhiều, có không ít quan to quyền quý ở chỗ này nói chuyện phiếm, còn có một số quý phụ nhân cũng tới. Cái kia đình viện bên trái còn có một cái chuồng ngựa, còn một người khác đại môn, ngoài cửa lớn ngừng rất nhiều xe ngựa. Đồng Xuyên một đoàn người đến đây, những quan to quyền quý đó, quý phụ nhân đều đình chỉ nói chuyện, cũng cùng một chỗ hướng Đồng Xuyên chào. Đồng Xuyên mỉm cười, nói ra, "Chư vị không cần đa lễ." Sau đó, Đồng Xuyên cùng La Quân bọn họ liền vào hắc ngục đấu trường. Đấu trường người phụ trách là cái gọi là hắc trái người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này tu vi cao thâm, hắn mang theo hai tên thủ hạ tại cửa ra vào nghênh đón. "Vương gia." Hắc trái hô một tiếng. Đồng Xuyên liền nói ra, "Hôm nay Ninh Nhi muốn xem trận đấu, ngươi xuống dưới an bài một chút, tận lực an bài đến đặc sắc, 5 giờ chiều bắt đầu, thế nào?" Hắc trái nói ra, "Vâng, vương gia." Thuộc hạ lập tức sắp xếp người đi làm. Đồng Xuyên cười một tiếng, nói ra, "Tốt." Hắc trái liền lập tức an bài người bên cạnh đi làm chuyện này, mà hắn làm theo vẫn là muốn một mực buổi tiếp Đồng Xuyên. Hắc ngục đấu trường giống như là một cái nhà hát lớn, trong dạp hát là có hiện đại hóa ánh đèn, dùng là máy phát điện. Ở cái này âm diện thế giới bên trong, đèn điện là thuộc về vật hi hãn, chỉ có một ít quý tộc gia đình mới cần dùng đến, hơn nữa còn đến tần tiện dùng. Liền xem như Đồng Xuyên trong thành chủ phủ, cũng không có sử dụng đèn điện những vật này. Chủ yếu là, thập điện Diêm La đều không muốn quảng bá những vật này. Bọn họ sợ hãi khoa học kỹ thuật bạo phát, khoa học kỹ thuật một khi bạo phát, lúc đó đến sau cùng ảnh hưởng đến bọn họ loại này mỹ diệu chế độ quân chủ. Cái này thực cũng là giai cấp thống trị một loại tự tư. Bất quá, Hắc Ngục đấu trường vì thuận tiện quan sát, cho nên vẫn là đem mạch điện kết nối. Nơi này mạch điện là cao cấp bí mật, ngoại nhân căn bản không thể tới gần. Sau đó, Hắc Trái mang theo Đồng Xuyên một đoàn người đến hậu trường nghỉ ngơi. Cái kia hậu trường là cái tiểu lễ sảnh, bên trong công trình đầy đủ mọi thứ, rất là trang nhã. Nơi này cũng là Đồng Xuyên ở chỗ này nghỉ ngơi chẳng sợ. La Quân tâm lý không khỏi có chút hâm mộ dạng này sinh hoạt, trở thành nhất phương chi chủ, cả tòa thành thị đều là mình. Trong này người, sự vật, đồ vật, toàn bộ đều là lão tử. Nhìn chúng nữ nhân kia, liền có thể trực tiếp sủng hạnh. Đi tới chỗ nào, đều có người túi đầu không lưng. Cũng khó trách, thập điện Diêm La sẽ như thế mê luyến cái này quyền vị. Đồng Xuyên ngồi xuống về sau, La Quân cùng Tống Ninh cũng nhập tọa. Thực làm Đồng Xuyên thủ hạ, bình thường là không ngồi. Thì như Hắc Trái, thì như Nhạc Lâm cùng Tiểu Cao. Nhưng là La Quân dính Tống Ninh ánh sáng, cho nên cũng liền có thể ngồi. La Quân đối cái này tuyệt không khách khí, hắn sẽ không đem chính mình xem như hèn mọn Đồng Xuyên thủ hạ. Hắn có thực lực, hắn có thể nói chính mình là cùng những cái kia thủ hạ khác biệt. Mà đối với Nhạc Lâm bọn họ còn nói, gặp La Quân như thế không câu thúc, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút ý kiến. Có thể có ý kiến lại như thế nào, tại Đồng Xuyên trước mặt, vậy còn không đến kìm nén. Cái này Hắc Ngục đấu trường là chuyện gì xảy ra? La Quân không khỏi hiếu kỳ hỏi, ta vẫn luôn không sao cả nghe nói qua. Đồng Xuyên còn chưa lên tiếng, Tống Ninh liền trước khi nói ra, Lâm công tử, ngươi đây cũng không biết đi. Hắc Ngục đấu trường thế nhưng là Đồng thúc thúc kiếm lợi nhiều nhất một chỗ đây. Đồng Xuyên cười không nói. Tống Ninh tiếp tục nói, đấu trường bên trong mỗi ngày đều sẽ có trận đấu, hơn nữa còn có thiên địa nhân ba cái cao thủ cấp bậc. Bên trong 18 tên thiên vị cao thủ mỗi tháng đều sẽ có trận đấu, bọn họ có rất nhiều người sùng bái, mà sở hữu quyền thủ đều muốn tấn cấp đến thiên vị cao thủ đây. La Quân trong lòng lập tức nắm chắc, hắn nói ra, thiên vị cao thủ, những cao thủ này đều vì vương gia sở dụng sao? Đồng Xuyên nói ra, cái kia ngược lại sẽ không. Hắn đoán đến, nói ra, tại Hắc Ngục đấu trường bên trong là không cho phép làm dùng pháp lực cùng vũ khí. Nơi này trận đấu coi trọng quyền đến thịt, nếu là phát hiện có ai làm sử dụng pháp thuật, cái kia sẽ lập tức bị xử tử. Cho nên nơi này thiên vị cao thủ thân thể lực lượng rất mạnh, nhưng là bọn họ đều không biết pháp thuật. La Quân lập tức cũng liền minh bạch, không biết pháp thuật cao thủ, thân thể mạnh hơn, đó cũng là không bằng biết pháp thuật người. Cho nên, Đồng Xuyên còn không quá để ý ai, đây chính là bây giờ võ giả bi ai. Võ giả mặc kệ thân thể tu vi cao bao nhiêu, gặp được biết pháp thuật cao thủ, lập tức liền nghỉ cơm. Thì theo cưới Hàn Huyết Bảo Mã gặp gỡ xe, mẹ nó vẫn là không chạy nổi a. La Quân hơi hơi thở dài, lại không nhiều lời. Sau khi ăn cơm chưa xong, La Quân bồi tiếp Tống Ninh khắp nơi dạo chơi. Ánh sáng mặt trời rất là long lanh. Đồng thời có buổi chiều gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. La Quân cùng Tống Ninh đi tại Hắc Ngục đấu trường đằng sau bóng rừng trên đường nhỏ, lúc này, La Quân chợt thấy phía trước có một nhà cũ, trong trạch tử có mảnh liệt trận pháp ba động. Đồng thời xa xưa thì có thể cảm nhận được oán khí trùng thiên. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, hỏi Tống Ninh nói, "Ninh tiểu thư, ngươi có biết ở bên trong là tình huống như thế nào?" Tống Ninh thấy thế, không khỏi cười một tiếng, nói ra, "Nơi này là Hắc Ngục thành, mà cái kia trong trạch tử cũng là Hắc Ngục. Hắc Ngục lòng đất là có cường đại trận pháp trèo chống, cái kia trận pháp chính là Điệu Tàng Vương Bồ Tát tự mình thiết trí dưới. Sở hữu không có thể luyện hóa chi lệ quỷ, yêu vật chờ một chút, toàn bộ đều trấn áp ở bên trong." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Đi qua Hắc Ngục thời điểm, La Quân thần thức cảm ứng, lập tức cảm thấy hàn ý bức người. Hơn nữa còn có một thanh âm đang gieo họ, "Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài." La Quân bị kinh ngạc, hắn nói thầm, "Trong này đã có yêu vật có được chính mình ý thức thể, nếu là cái này yêu vật hấp thu sở hữu sát khí, thành tựu chân thân, vậy chỉ sợ là có chút khủng bố." Hắn tuy nhiên cảm ứng được những này, nhưng lại không có theo Tống Ninh đề cập. Tống Ninh là ưa thích thi từ lãng mạn tiểu nữ hải, nói với nàng những này cũng không hiểu. Sau đó, La Quân cùng Tống Ninh trở lại Hắc Ngục đấu trong tràng. Tại cái kia trong sảnh, Đồng Xuyên chính đang nghỉ ngơi. Nhạc Lâm ở một bên trông coi, Tiểu Cao lại không biết nơi nào qua. Nghĩ đến cũng là qua đi khắp nơi đi. Hắc Trái cũng đã lui ra. Tống Ninh cùng La Quân tiến đến, Kim Văn Thành một đoàn người thì đứng ở bên ngoài. Còn Tiểu Lan làm theo là theo chân Tống Ninh. Đồng Xuyên cũng liền từ trên giường em ngồi xuống, hắn vừa cười vừa nói, "Ninh Nhi, Thiên Sơn, các ngươi đều đói à? Trên bàn có điểm tâm đây." Tống Ninh cười nói một tiếng được rồi, liền bắt chút tâm thì ăn. La Quân nói với Đồng Xuyên, "Vương gia, ta vừa rồi đi qua Hắc Ngục." Đồng Xuyên nao nao, nói ra, "Thật sao?" La Quân nói ra, "Bên trong giống như có yêu vật đã tu luyện ra ý thức thể đến, nếu là cái này yêu vật đem bên trong sở hữu sát khí luyện hóa, một khi phá quan mà ra, vậy chỉ sợ là rất khó chế trụ a. Chúng ta nơi đây lại là Hắc Ngục thành, yêu vật như tại trong thành tàn phá bừa bãi, đến lúc đó, chỉ sợ là cái đại đại uy hiếp." Đồng Xuyên nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn nói ra, "Ngươi nói ta đã từ lâu chú ý tới, nhưng là, đại trận kia chính là Địa Tàng Vương Bồ Tát thiết trí, chúng ta ai cũng vào không được, càng là không phá nổi. Bây giờ Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng không biết đi nơi nào, cho nên chuyện này vẫn chỉ hoãn lấy. Cụ thể ứng làm như thế nào đến giải quyết, càng là không có một biện pháp tốt nhất." La Quân nói ra, "Tống Đế Vương biết việc này sao?" Đồng Xuyên nói ra, "Ta để cấp qua, mà lại Tống Đế Vương cũng tới nhìn qua, nhưng tất cả mọi người không có biện pháp tốt. Cái kia trận pháp, không biết như thế nào phá mở. Cho nên chúng ta ngẫm lại, hẳn là bên trong yêu vật cũng là khó mà phá vỡ. Vậy bây giờ, những cái kia lợi hại quỷ vật còn tại hướng trong pháp trận mặt đưa sao?" La Quân hỏi. Đồng Xuyên gật đầu, nói ra, "Một mực đang đưa, đây là Địa Tàng Vương Bồ Tát định ra quy củ." Lúc này, Tống Ninh cũng chú ý đến hai người nói chuyện. La Quân hơi kinh hãi, nói ra, "Làm sao đưa vào đi?" Đồng Xuyên nói ra, "Quỷ vật đến Hắc Ngục phụ cận, tự động bị đại trận hấp thụ đi vào." La Quân nói ra, "Đại trận bên trong, yêu vật chất dinh dưỡng chính là quỷ vật. Bây giờ Địa Tàng Vương Bồ Tát không biết tung tích, cũng vô pháp phán đoán bên trong tình thế. Chúng ta hẳn là chính mình đến nghĩ biện pháp, chí ít không muốn lại tiến vào trong đưa quỷ vật. chúng ta có thể dùng cách khác tử đến luyện hóa quỷ vật. Đồng Xuyên nhãn tình sáng lên, nói ra, ngươi nói có chút đạo lý, chuyện này ta hội suy nghĩ thật kỹ, sau đó lấy tay đến giải quyết. La Quân hơi hơi thở phào, hắn ngược lại không phải cố ý để lấy lòng Đồng Xuyên, mà chính là cảm thấy thật làm cho một cái tràn ngập sát khí yêu vật tu luyện đại thành, cái này yêu vật lại là nguyên thần chi thể, khó mà bắt, đến lúc đó khó tránh khỏi muốn hại chết không ít người vô tội. Đã hắn gặp được, đó là đương nhiên là muốn nói ra tới. Đồng Xuyên lúc này đối La Quân lại nhiều một phần khen ngợi. Thời gian cũng đã không còn sớm, Đồng Xuyên lại an bài hắt trái chuẩn bị bữa tối. Mọi người nếm qua về sau, thì không sai biệt lắm nhanh đến 5 điểm. Lúc này, Đồng Xuyên, Tống Ninh, La Quân bọn người toàn bộ đều bị hắt trái mời đến khách quý phòng khách bên trong. Khách quý trong dạp chính là hoàn cảnh tốt, thị giác tốt chẳng sợ. Bất quá Tống Ninh lại nói, xem so tài liền muốn theo mọi người cùng nhau nhìn mới có thú đâu, ở chỗ này nhìn coi không vừa mắt, không bằng chúng ta đến khán đài đi xem nha. Đồng Xuyên bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá hắn mọi chuyện đều dựa vào Tống Ninh, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhân tiện nói, tốt, thì theo Ninh Nhi. Hắn sau khi nói xong liền gọi tới Hắc Trái, để Hắc Trái qua an bài. Chương 644, thiệt mạng lớn do đánh nhau. Hắc Ngục trên đấu trường, trừ cự hình trên lôi đài là đèn đuốc sáng trưng, chỗ trống phương đều là ánh đèn ảm đạm. Nhưng là giờ phút này, toàn bộ đấu trường bầu không khí đều đã bị nhen lửa. Cái này đấu trường thiết kế tràn ngập hiện đại hóa lý niệm. La Quân một đoàn người thì thật ngồi ở cạnh trước trên khán đài. Người chung quanh cũng không có đem Đồng Xuyên thân phận nhận ra, cũng không phải tất cả mọi người nhận biết Đồng Xuyên. Những quý phụ nhân đó nhóm đều đã có chút hưng phấn đến nghỉ từ bên trong. Đại khái là bởi vì bình thường quá mức kiềm chế đi, cho nên đến nơi đây liền đạt được rất tốt phong thích. Đấu trường là một cái tràn ngập huyết tinh địa phương. Loại này huyết tinh là có thể thiêu đốt thân thể người hormone. Tống Ninh cũng có chút hưng phấn. La Quân ngồi tại Tống Ninh bên người, hắn bên trái là Đồng Xuyên. La Quân liền thấp giọng hỏi Đồng Xuyên nói, "Vương gia, đấu trường quy tắc là cái gì?" Đồng Xuyên nao nao, theo rồi nói ra, "Đấu trận đấu là không mang binh khí, không cho phép làm dùng pháp lực. Trừ cái đó ra liền không có hạn chế. Có thể giết người, cũng có thể tha thứ, đều xem cá nhân tâm ý." La Quân bừng tỉnh đại ngộ, cái này quy tắc cùng xã hội hiện đại đấu trường quy tắc lại là không sai biệt lắm. La Quân cảm thấy không cần nhiều lời, quy tắc này khẳng định là sao chép hiện đại đấu trường. Cũng là tại lúc này, đấu trường trung gian người chủ trì ra sân, hắn lại là cầm còi. Cái này đấu trường bên trong lại là có loa phóng thanh. Cái này sẽ cho người đột nhiên có chút hoảng hốt, không biết đến là thân ở tại thời đại kia. Người chủ trì kia nhiệt huyết sục sôi hô, "Hôm nay chúng ta đấu trường trận đấu thứ nhất, chính là địa vị đệ nhất cao thủ Chu Đào khiêu chiến thiên vị cao thủ Lý Quân tấn cấp chi thi đấu. Hiện tại, chúng ta cho mời địa vị đệ nhất cao thủ Chu Đào, thiên vị cao thủ Lý Quân ra sân." Toàn trường lập tức dẫn bạo, mọi người ầm vang lớn tiếng khen hay. Đơn giản là cái này lần thứ nhất cư lại chính là như thế kình bạo cùng đặc sắc, đây thật là đấu trường ít có một màn. Mọi người đều biết, thiên vị 18 cao thủ đã liên tục 3 tháng lâu, 3 tháng đến nay, có 30 vị cao thủ khiêu chiến qua tấn cấp chi thi đấu, nhưng lại không người thành công. Mà Chu Đào tại trong vòng 7 ngày, từ người vị cao thủ một đường tấn cấp tới đất vị đệ nhất cao thủ, cũng là chưa gặp được địch thủ, như vậy hôm nay tấn cấp chi thi đấu, Chu Đào đến có thể thành công tấn cấp sao? Người xem các bằng hữu, để cho chúng ta dựa mắt mà đợi đi. Toàn trường người xem lập tức sôi trào lên, khó khăn, thanh âm này mới dần dần chìm xuống. Trên khán đài, cái kia Hắc Trái an vị tại Đồng Xuyên bên người. Đồng Xuyên cười đối Hắc Trái nói ra, trận đầu lôi đài thi đấu, ngươi thì an bài như thế kình bạo, cái kia đằng sau còn có đáng xem sao? Hắc Trái cười một tiếng, nói ra, vương gia yên tâm, hôm nay chàng diện tuyệt đối là ngài nghị không ra. Hả, còn có cái gì tiết mục? Đồng Xuyên có chút hăng hái hỏi. Hắc Trái nói ra, hồi vương gia lời nói, chúng ta đấu trường một mực không đều là nhiệt thành hoan nên tứ phương cao thủ đến đây dự thi sao? Đồng Xuyên nói ra, thì tính sao? Hắc Trái nói ra, 3 ngày trước, đấu trường đến một vị gọi là Máu Á Huệ Dô Boy, thiếu niên này thân thể tu vi vô cùng kinh khủng, thân pháp càng là vô song. Hắn đã giết chúng ta 2 tên thiên vị cao thủ, hôm nay thuộc hạ an bài hắn đến tiếp tục khiêu chiến. Đồng Xuyên nói ra, ngươi thì không sợ hắn đem chúng ta thiên vị cao thủ toàn bộ xử lý? Hắc Trái nói ra, vương gia yên tâm, thiên vị cao thủ lại không phải dễ dàng. Thuộc hạ còn không có an bài chân chính cao thủ ra sân, máu này sói hôm nay nếu là có bản sự giết tới liên thành bọn họ cao như vậy tay ra sân, cái kia cũng coi là hắn tạo hóa. Đồng Xuyên mỉm cười, nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng có chút hứng thú. Lúc này, cái kia Tống Ninh lại là đang hỏi La Quân, nói, Lâm công tử, ngươi cảm thấy lại là Chu Đào tấn cấp, vẫn là Lý Quân thắng lợi? Đồng Xuyên vừa vặn cùng Hắc Trái kết thúc nói chuyện, hắn cũng liền nhìn về phía La Quân, nói ra, Thiên Sơn, không bằng hai chúng ta đến đánh cược, thì cược ai có thể thắng, thế nào? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, vương gia, ta cũng không có tiền bại bởi ngài nha. Đồng Xuyên cười ha ha một tiếng, nói ra, tiền tính là gì, thua phạt 3 chén đến rượu, như thế nào? La Quân nói ra, tốt. Đồng Xuyên nói, vậy thì tốt, ngươi cược người nào thắng? La Quân cười khổ, nói ra, thực cái này tại hạ thật đúng là nhìn không ra. Bởi vì bọn hắn hai người thân thể tu vi đều là tương đương, tiếp xuống liền muốn nhìn riêng phần mình năng lực thực chiến, mà lại, cũng có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Đồng Xuyên nói ra, bất kể nói thế nào, chúng ta đều muốn chọn một, ta tuyển Chu Đào thắng. La Quân nói ra, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tuyển cái này Lý Quân thắng lợi. Tống Ninh nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, vậy ta cùng Lâm công tử cùng một chỗ, tuyển Lý Quân thắng lợi. Đồng Xuyên cười mắng, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung tiểu đồng tây. Tống Ninh kèn kẹt cười một tiếng. Mà giờ khắc này, trên trận Chu Đào cùng Lý Quân đã là dương cung bạc kiếm. Chu Đào là tuổi trẻ khí thịnh, hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt phát ra độc ác quan mang, nói ra, Lý Quân, ngươi luyện là thái cực quyền kình, nhu kình có thừa, cứng mãnh không đủ. Hôm nay ta lợi dụng hình ý quyền sắc bén phá ngươi thái cực, ngươi chịu chết đi. Bọn họ đối thoại bị La Quân nghe rõ ràng, La Quân nhưng cũng không để bụng. Bởi vì hắn biết, âm diện thế giới bên trong cùng bên ngoài thế giới văn hóa phương diện là có rất lớn khác biệt cùng chênh lệch. Âm diện thế giới có chính mình văn hóa hệ thống, nhưng là tại tu luyện nhục thân phương diện này, bọn họ luyện cũng là thái cực, bát quái, hình ý những thứ này. Những này quyền pháp đều là thối luyện thân thể. Bất quá, những này quyền pháp thực cũng lưu truyền đến không rộng. Bởi vì âm diện thế giới người, đối với thân thể tu luyện không có như vậy chú trọng, bọn họ chú trọng pháp lực tu luyện. Mà âm khí tinh hoa trên không trung khắp nơi trôi nổi, cho nên rất nhiều người đều có thể tu luyện ra pháp lực. Nhưng là, lại bởi vì âm khí tinh hoa có tự thân hạn chế, nơi này nhưng lại có rất ít những pháp lực cao thâm đó hạng người. Phần lớn đều là gà mờ. La Quân Hiếu Kỳ hỏi Đồng Xuyên nói, "Vương gia, bọn họ những người này đến là ai? Vì cái gì bọn họ không đi tu luyện pháp lực, ngược lại cường điệu thân thể tu luyện?" Pháp lực cùng thân thể tu luyện so sánh, cái kia thực là không thể so sánh. Đồng Xuyên nói ra, trong này có rất lớn một nhóm người, là từ bên ngoài thế giới chụp tới. Ngươi biết bên ngoài thế giới a? La Quân lập tức nói, có nghe thấy. Đồng Xuyên nói ra, mặt khác, cũng có một nhóm người là trời sinh không thể tu luyện pháp lực. Ngươi đại khái còn không biết, thực có thể tu luyện pháp lực là số ít, đại đa số người thể chất cũng không thể tu luyện pháp lực. Mà những người này không thể tu luyện pháp lực, liền ngược lại tu luyện nhục thân. La Quân lập tức tiểu bạch hỏi, bên ngoài thế giới người từng trải liền không thể tu luyện pháp lực sao? Bên ngoài thế giới người, thể chất bên trên có rất lớn khác biệt. Tuy nhiên hô hấp, thân thể có thể dung nhập vào âm diện thế giới tới, nhưng là cùng âm khí tinh hoa lại thiếu một tia hòa hợp, cho nên rất lợi hại khó tu luyện ra pháp lực tới. Đồng Xuyên nói ra. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Đồng Xuyên nói ra, làm sao Thiên Sơn ngươi thật giống như đối với mấy cái này cũng không quá giải đâu. La Quân mỉm cười, nói ra, ta không phải không quá giải, là căn bản không hiểu. Ta chỉ biết là ta tu luyện vẫn rất thuận lợi. La Quân đối bên này phong thổ nhân tình giải rất nhiều, hắn thực biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Có đôi khi dứt khoát hỏi ngu ngốc một chút, ngược lại sẽ không để cho Đồng Xuyên sinh nghi. Trên thực tế, Đồng Xuyên hiện tại cũng đối La Quân lòng nghi ngờ đang từng bước biến mất đây. Đương nhiên, hắn cũng không thể nào làm được lập tức hoàn toàn tín nhiệm La Quân. Liền cũng tại lúc này, cái kia Chu Đào cùng Lý Quân đã đánh nhau. Chỉ gặp giữa sân, cái kia Chu Đào trước sau hai cái chân hướng vào phía trong kẹp lấy, tựa như là cây kéo kéo sắt lá, chân cốt cách tại cái này kẹp lấy ở giữa vận động, giao hợp lại cùng nhau, xuyên thấu qua da thịt phát ra tựa như sắt thép tiếng va chạm. Một thức này hình ý quyền bên trong cây kéo bước, từ Chu Đào sử ra, hai chân nhanh như phòng, hướng về phía trước thẳng kéo, thì thật tựa như là một ngụm to lớn hình người cái cặp sắt mặt đất xuyên qua thứ. Hảo lợi hại. La Quân nói thầm. Lý Quân tại Chu Đào động thủ trước đó đã hết sức chăm chú, nhưng là đối phương dạng này đột nhiên hai chân một kéo chạy tới, vẫn là trong lòng hắn mang theo cự sóng gió lớn. Chu Đào cái này nhất động, Lý Quân hai chân thì có một loại cảm giác, tựa hồ là một cây đao chém tới chính mình dưới chân, muốn đem chân của mình cắt mất. Ở trong nháy mắt này, Lý Quân ở sâu trong nội tâm có một cỗ nhảy dựng lên tránh né xúc động. Xác thực, Chu Đào lần này cây kéo bước lui quá sắc bén, cho người ta trên đùi cảm giác chính là muốn một chút kéo đoạn chân của mình, đối mặt lần này như thế, trừ nhảy vọt né tránh, cơ hồ không có chiêu thứ hai. Nhưng là đối mặt lần này, Lý Quân cứ thế mà không có nhảy, thậm chí cũng không có di động chính mình cước bộ, mà chính là thông suốt một chút hai chân tách ra, trọng tâm chìm xuống, châm thành cưỡi ngựa bước, nhất trưởng bộ đi ra, chính giữa Chu Đào xông lại tuyến giữa bộ vị, tựa hồ là một tay đao muốn đem nàng sống sờ sờ chém thành hai khúc. Chu Đào cây kéo bước hoàn toàn tại đối phương tay bổ tới chính mình chóp mũi trước một tấc thời điểm đình chỉ ở, đột nhiên xuất thủ hướng lên vừa nhấc, năm ngón tay như thép câu, móc hướng Lý Quân thủ đoạn. Cự mang thổ tín. Lý Quân trong mắt tinh quang bạo phát, tay biến đổi, tựa như là gián đầu, lay động một chút, tránh thoát Chu Đào móc bắt, đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, điểm rơi chính là Chu Đào hổ khẩu. Lý Quân đang xuất thủ thời điểm, hai chân giống như bị vạn năng nhựa cây dán sát vào, gắt gao dính trên sàn nhà, không núp ních, toàn bằng hai cánh tay, giống như là đang luyện Nam Phái Vịnh Xuân Quyền dây leo vòng tay một dạng. Kịch đấu bên trong, Chu Đào biết đây là Lý Quân chỗ cao minh, đánh nhau, dồn khí hai chân, dính trụ mặt đất, phía dưới là thật tâm khối sát, phía trên hư không, có thể tùy thời phản kích, đứng ở thế bất bại. Đối mặt Lý Quân theo hổ khẩu, Chu Đào tay hướng về phía trước duỗi ra, cánh tay phản vặn, như đại phủ lưới búa, bổ đánh về phía đối phương thủ đoạn. Lý Quân vẫn như cũ hai chân không có nửa điểm di động, cánh tay hướng lên nhất trà sát, tựa như là xoa y phục mở dạng, cùng Chu Đào liều mạng một cái. Ầm. Hai người đụng một cái thì lập tức tách ra, Lý Quân cước bộ vẫn như cũ bất động, Chu Đào lại là tiến lên trước một bước, đột nhiên thi triển ra sát chiêu. Chu Đào sát chiêu rất đơn giản, trực tiếp tiến thân cứng rắn bắt. Đồng thời chân hắn cường ngạnh sắn mở, như cổ đại đại tướng cứng rắn mở cường cung, sẽ hướng Lý Quân hạ bàn. Dương cung mở chân, đây là một môn ngạnh khí công phu. Mà hai tay của hắn cũng là biến đến mức dị thường cường ngạnh, năm ngón tay xuề ra, then chốt ở giữa đại lượng bắp thịt nô lên. Nhịp tim đập một dạng thanh âm từ hai cánh tay trong lòng bàn tay truyền tới. Trông thấy Chu Đào dạng này như thế, Lý Quân ánh mắt biến đổi, hai chân rút lên, đột nhiên hướng ra phía ngoài rẽ ngang, nghiêng bước vào người, cả người di động hai thước khoảng cách. Đối mặt Lý Quân hạ bàn cắm dễ, Chu Đào sẵn cường cùng, mở cứng rắn chân, trong nháy mắt đem hắn phá. Chương 645, thiếu niên huyết lang. Chu Đào phá vỡ Lý Quân trầm ổn bước chân về sau, hắn một tay đắc thế, lập tức triển khai cuồng phong bạo vũ thế công. Này, Chu Đào một chiêu đắc thế, phản kích chi sắc bén làm người ta nhìn mà than thở. Hắn tại khi động thủ, hít một hơi thật sâu, lồng ngực sụp đổ. Cái bụng nhẹ nhàng vùng lên, giống như nương tựa theo cái này một hơi, thân thể người giống như khí cầu trôi nổi đứng lên, thân pháp nhẹ nhàng vô cùng. Đây là đan điền khí đánh công phu, cũng là chân chính cao thủ mới có thể sử dụng công phu. Tay này công phu là ruột bụng dưới đan điền ra sức, đem lực lượng chăm chú ở giữa, tay cùng chân toàn bộ buông lỏng nhẹ nhàng, sau đó tại tiếp xúc đến địch nhân về sau đột nhiên bạo phát. Vận khởi môn công phu này về sau, Chu Đào vận dụng tấn công nhanh, song quyền nhanh nện, hai chân chuyển động, vòng quanh người xoay tròn ở giữa, trên tay nện kình hướng phía trên người địch nhân các lộ muốn hại không muốn sống kêu gọi. nhanh nện tại Chu Đào trên tay, phối hợp đan điền khí đánh, quả nhiên là tấn mãnh như sấm, nhanh như tia chớp sấm sét. Quả nhiên là khó mà chống đỡ. Đối mặt như thế thế công, Lý Quân trong lòng lập tức cảm giác được một tia chống đỡ không được nguy cơ, trong lòng của hắn hiện lên một vẻ kinh ngạc suy nghĩ. Hắn trầm ổn như chân núi bước bị Chu Đào lấy sẵn cường cùng, mở cứng rắn chân phá giải về sau, rốt cuộc bảo trì không được bất đảo ông một dạng địa trận thế. Đối mặt Chu Đào nhanh nện, cùng dưới đùi bộ pháp quay tới quay lui, chỉ có thi triển ra ngắn tay công phu, hết sức tiếp được, đồng thời vẫn như cũ đem lực lượng tập trung đến chân dưới, bảo trì ổn định tư thái. Hai người quyền qua cước lại, như thiểm điện cũng là hơn 10 cái hiệp. Tay tay gặp chân thực công phu. Cái này hơn 10 hiệp bên trong, Chu Đào trên tay lăn lộn, dưới chân càng là trước, về sau, trái, phải, đi tới vòng tròn, khẩn thiết giữ dặn. Mà Lý Quân lại là thủy chung đứng tại phương viên hai thước vùng mặt đất. Kết lực ổn định lại chính mình tình thế, nhiều nhất bức bách không được, mới di động một lượng tức khoảng cách bước chân. Lý Quân thật giống như một cái 10 phần keo kiệt di động người. Không đến bạn bất đắc dĩ, dưới chân thủy chung không di động, toàn bằng hai tay như cây roi đồng dạng phòng ngự. Từ mặt ngoài nhìn, Lý Quân tựa hồ bị Chu Đào đẩy vào tuyệt cảnh, mỗi một lần giao thủ đều là hiện tượng hoàn sinh, để cho người khác xem ra, một giây sau liền bị đánh chết. Nhưng là hắn mỗi một lần hiện tượng hoàn sinh luôn luôn có thể để phòng ngự địa thủ pháp giải cứu tính mạng mình. Chẳng qua là hắn không có cách nào đánh trả. Toàn bộ lâm vào phòng ngự gặp chiêu phá chiêu bên trong qua. Bất quá hắn hình thức tuy nhiên càng ngày càng lạc hậu, nhưng là ánh mắt hắn lại càng ngày càng nặng vững vàng. Bên trong ẩn chứa một tia làm cho người khó mà phát giác lục quang, tựa như là thâm tàng tại trong bụi cỏ, ấp ủ công kích độc xạ. Ầm. Rốt cục, tại hơn 10 nhanh tay nện cũng không có đem đối phương đánh sau khi chết, Chu Đào tựa hồ là mất đi một chút tính nhẫn nại, tại một thức phản cánh tay nện bị Lý Quân thành công lấy tay đao đón đỡ mở trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt biến chiêu. Chu Đào trên đầu tóc hào như heo dựng đứng, cùng lúc đó, hắn trong ánh mắt cũng lóe ra con báo, sói những này hung tàn động vật đột nhiên bạo khởi, bắt con mồi trong nháy mắt qua mang. Chu Đào thân thể hướng về sau khẽ đảo, chân sau vốn lượn tới cực điểm, tựa hồ là một chút đem bờ mông ngồi vào góc chân bên trên, động tác này là cái hư tọa công phu, tựa như là thái tổ trưởng quyền bên trong tức địa long hạ bản xếp thối công phu. Nhưng là tại Chu Đào sử ra, dị thường bí hiểm, hắn chân sau dưới xếp, chân trước thông suốt một chút, kề sắt đất nô ra, tựa như là một đầu câu liêm thương, treo hướng Lý Quân chân trước. Ngay tại chân treo lại Lý Quân chân trước địa thời điểm, hắn chân sau đột nhiên dùng lực, hướng lên bắn ra, cả người bỗng nhiên lật lên, dùng mặt khác một cánh tay từ phía sau lưng uốn lượn đi ra, giống như đuôi bò cạp, dựng hướng Lý Quân đầu. Độc ác. Giang giác một tiếng, Lý Quân ở trong nháy mắt này trực tiếp bị dựng ở đầu, sau đó, Chu Đào trên tay ra sức, Lý Quân đầu người trực tiếp bị giật xuống tới. Nhất thời máu tươi vẩy ra. Mà lại, Lý Quân cốt cách bị Chu Đào đập vỡ, cả người cũng mềm xuống dưới. Một màn này, huyết tinh tới cực điểm. Hiện trường nhất thời ngây người, nhã tước im mắng. Nhưng sau đó, lại là điên cuồng mọi người nghỉ tư bên trong tiếng kêu gào. Tống Ninh sắc mặt trắng bệch. Dạng này huyết tinh, nàng từ nhỏ gặp cũng không tính nhiều. La Quân ánh mắt lại thả ra ánh sáng, đây mới thực sự là quyền thuật, quốc thuật a. Lúc đầu, La Quân trước kia tự tin nhất chính là mình đấu pháp. Về sau kinh lịch những người này cùng sự tình, không khỏi là pháp lực trí thượng. Hắn tinh diệu đấu pháp hoàn toàn không có đất dụng võ. Thì theo một thất han huyết bảo mã đi vào đại đô thị, nhìn lấy những cái kia rong ruổi xe cộ, nó trong lòng là tràn ngập cô đơn cùng bất lực. Nhưng bây giờ, cái này thất han huyết bảo mã trước mặt đột nhiên xuất hiện mênh mông đại thảo nguyên. Đột nhiên lại có bầy lập tức lao nhanh chờ một chút, lúc này, La Quân trong lòng là có chút ngưỡng nghệ, hắn ma quyền sát trưởng, muốn qua tiểu thí ngưu đao. Liền cũng tại lúc này, lôi đài trên trận, Chu Đào chiến thắng. Mà Lý Quân thi thể huyết nhục rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Chu Đào cũng tại người chủ trì tuyên bố dưới, chính thức tấn cấp làm thiên vị cao thủ. Trên khán đài, Đồng Xuyên không khỏi hỏi La Quân, nói: "Thiên Sơn, ngươi biết ngươi vì sao lại thua sao?" La Quân tâm lý rất rõ ràng, ngươi nha thì là vận khí tốt mà thôi. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói như vậy, mà chính là nói ra, tại hạ không hiểu, muốn tới vẫn là vương gia cơ trí, tại hạ bội phục. Đồng Xuyên mỉm cười, đối với La Quân cái này mông ngựa, hắn cảm thấy vẫn là rất thụ cho. Hắn cười một tiếng, nói ra: "Bởi vì Chu Đào cùng Lý Quân tuy nhiên công lực tương đương, nhưng là Chu Đào là muốn tấn cấp người, hắn nhuệ khí càng sâu. Cho nên, ta đoán định hắn sẽ thắng lợi." La Quân lập tức nói: "Vương gia cơ trí, tại hạ bội phục." Thực trong lòng của hắn căn bản không tán thành, tuy nhiên Chu Đào nhuệ khí càng sâu, nhưng là Lý Quân nếu là đầy đủ trầm ổn, cũng có thể đánh Chu Đào một trở tay không kịp. Bất quá cái này cũng không có gì tốt tranh luận. Lịch sử từ trước đến nay từ người thắng lợi viết. Chu Đào thắng, Đồng Xuyên thì lời nói có trọng lượng. Hắn nói cái gì, vậy cũng là đúng. Lúc này, trên trận đột nhiên dậy biến hóa. Cái kia Chu Đào thành công tấn cấp, đang muốn hạ tràng. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. "Chu Đào, ta muốn khiêu chiến ngươi." Mọi người ở đây ngạc nhiên ở giữa, một tên mặc đồ đỏ thiếu niên đi vào trên trận. Đồng Xuyên nao nao, hắn hỏi bên cạnh Hắc Tả, nói: "Đây là ngươi an bài sao?" Hắc Tả lập tức lắc đầu, hắn nói ra: "Hồi vương gia, đó cũng không phải chúng ta an bài. Thiếu niên này cũng là thuộc hạ trước đó nói huyết lang." Đồng Xuyên nói ra: "Thì ra là thế." Hắc Tả nói ra: "Cái này huyết lang trái với thuộc hạ an bài, thuộc hạ cái này tiến đến xua đuổi." Đồng Xuyên nói ra: "Không cần." Trên thực tế, lúc này cũng không có khả năng xua đuổi huyết lang, bởi vì người xem đã sôi trào, tất cả mọi người muốn xem đến dạng này tiết mục. Nếu là Hắc Tả cưỡng ép xua đuổi, khẳng định sẽ để cho người xem bất mãn. Đối với đấu trường tới nói, người xem mới là thượng đế. "Thiên Sơn, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?" Đồng Xuyên đột nhiên lại nói ra. "Huyết lang." La Quân nói ra. Đồng Xuyên cười một tiếng, nói: "Ồ, vì sao lại dạng này cảm thấy?" La Quân nói ra: "Huyết lang tu vi đã đạt tới hóa thần viên mãn, cách thần thông chỉ có cách xa một bước. Mà lại, hắn sát khí rất nặng, ta nhìn trên đấu trường, không chỉ là Chu Đạo không phải đối thủ của hắn, phải nói không người là đối thủ của hắn. Đồng Xuyên ánh mắt hơi hơi run lên, nói ra, nghiêm trọng như vậy. La Quân huyết dịch đã đang sôi trào, đây là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài cảm giác. Hắn nói ra, nếu là không sử dụng pháp lực, chỉ sợ Vương gia đối mặt hắn, cũng không có ai đỡ nổi một hiệp. Đồng Xuyên sắc mặt nhất thời có chút khó coi, hắn nói ra, chưa hẳn a. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, Vương gia một mực xem tiếp đi liền biết. Đồng Xuyên đương nhiên cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy, bởi vì La Quân một câu nói kia mà tức giận. Chỉ bất quá hắn chính mình cũng là tâm cao khí ngạo người. Lúc này, Chu Đào cùng Huyết Lang đã giằng co. Chu Đào ánh mắt sắc bén, nói, ngươi chính là Huyết Lang a. Ta nghe nói ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay thế mà chủ động trước đến tìm cái chết, cái kia ra ra liền thành toàn. Giang giác. Ngay vào lúc này, Huyết Lang đột nhiên động. Thân hình hắn như điện, chợt lóe lên. Sau đó, Chu Đào mi tâm bên trên xuất hiện một vòng đỏ thẫm. Tiếp theo, Chu Đào ngã xuống đất mà chết. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Huyết Lang nhạt lạnh nói ra. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá mức không vội vàng không kịp chuẩn bị. Khán giả đều không thấy rõ ràng, cái kia mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời Chu Đào liền đã bỏ mình. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cùng Đồng Xuyên thực thấy được rõ ràng. Cái kia Huyết Lang tốc độ rất nhanh, nhất chảo chụp vào Chu Đào vị trí hiểm yếu, Chu Đào cổ hướng về sau co rụt lại. Huyết Lang ưng chảo hóa thành chỉ kiếm, trong nháy mắt điểm trúng Chu Đào mi tâm. Chiêu này biến hóa, đã nói rõ Huyết Lang không chỉ là tu vi cao thâm, càng là đấu pháp bên trong tuyệt đỉnh vương giả. Đồng Xuyên lúc này cũng liền minh bạch La Quân nói tới không giả. Bởi vì Đồng Xuyên vốn cũng không phải là cái đấu pháp cao thủ, hắn luôn luôn đều là chuyên chú vào pháp lực tu vi. Cái này võ đạo đấu pháp, đối với Đồng Xuyên tới nói, đều là tiểu đạo mà thôi. Lôi đài trên trận, Huyết Lang cũng không đi xuống, hắn chả muốn tiếp tục khiêu chiến. Thiếu niên này, thật sự giống như là một đầu khát máu giống như lang, chỉ có giết hại mới có thể để cho hắn cảm nhận được khoái lạc. Đồng Xuyên vẫn là tại nhàn nhạt nhìn lấy. Hắc Tạ sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, hắn nói với Đồng Xuyên, "Vương gia, thuộc hạ muốn đi an bài một phen, như vậy cáo lui." Đồng Xuyên từ tốn nói, "Ngươi dự định an bài người nào ra sân tới đối phó cái này Huyết Lang?" Hắc Tạ có chút khẩn trương, bởi vì chuyện này hình dáng đã đến không bị khống chế bước, hắn nói ra, "Hồi Vương gia lời nói, thuộc hạ dự định để Thiên Vị đệ tam cao thủ Trầm Đức ra sân." "Vì cái gì không dứt khoát để Liên Thành ra sân? Hắn không phải đệ nhất cao thủ sao?" Đồng Xuyên hỏi. Hắc Tạ nói ra, "Hồi Vương gia, thuộc hạ cảm thấy Trầm Đức có thể ứng phó Huyết Lang. Liên Thành dù sao phải gìn giữ cảm giác thần bí, và lại nếu là Liên Thành vạn nhất xảy ra chuyện, này sẽ là chúng ta đấu trường tổn thất to lớn." Đồng Xuyên nói ra, "Ngươi để Trầm Đức ra sân, Trầm Đức khẳng định không phải là đối thủ. Cái kia cần gì phải muốn trước để Trầm Đức đi chịu chết đâu? Trực tiếp để Liên Thành ra sân đi. Nếu là Liên Thành cũng xảy ra chuyện lời nói, vậy hôm nay liền không có người có thể đối phó Huyết Lang." Hắc Tạ lo lắng nói ra. Đồng Xuyên từ tốn nói, "Vậy ngươi liền để người chủ trì công bố Huyết Lang là Thiên Vị đệ nhất cao thủ, từ hắn thay thế Liên Thành tốt." Hắc Tạ nói ra, "Vương gia, cái này Huyết Lang không phục quản giáo, tâm cao khí ngạo, chỉ sợ sẽ không lưu tại đấu trường a. Chúng ta cũng không thể cưỡng ép lưu hắn lại, mà lại, hắn là đến võ đài thi đấu. Mỗi thắng một trận, chúng ta đều phải bỏ ra kết sủ phí dụng. Hắn đến đây tựa như là vì kiếm tiền cùng giết người." Chương 646, Liên Thành bại trận. Đồng Xuyên khẽ nhíu mày, nói ra, "Ta làm sao nghe được hắn giống như là đến đập phá quán?" Hắc Tạ lập tức nói, "Thuộc hạ sợ hãi." Đồng Xuyên hít sâu một hơi, nói ra, "Tốt, ngươi để Liên Thành đi ra đối chiến đi. Nếu như ngay cả thành thật thua, hôm nay lôi đài thi đấu dừng ở đây, đến lúc đó, ngươi cho cái này Huyết Lang một khoản tiền, để hắn rời đi. Nếu không chịu rời đi, vậy liền." "Vâng, vương gia." Hắc Tạ nói ra. Sau đó, Hắc Tạ thì cáo lui xuống đi. Tống Ninh là nghe Đồng Xuyên cùng Hắc Tạ nói chuyện. Nàng cũng không phải là một tờ giấy trắng, cũng hiểu bên trong then chốt, cho nên nàng cũng không có nói thêm cái gì. Nàng lúc này là có chút khẩn trương cùng chờ mong. Rất nhanh, Hắc Tạ thì an bài Liên Thành lên sân khấu cùng Huyết Lang đối chiến. Liên Thành chừng 25 tuổi, trường thân ngọc lập, nhẹ nhàng quân tử phong độ. Hắn tu vi cũng đã đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong. Cái này Liên Thành cùng Huyết Lang ở giữa, tính cả là lực lượng ngang nhau. Liên Thành toàn thân áo trắng, hắn cùng áo đỏ Huyết Lang đứng đối mặt nhau. Huyết Lang lộ ra non nớt mà tàn nhẫn. Trên khán đài, Tống Ninh nhịn không được hỏi La Quân, nói: "Lâm công tử, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?" Đồng Xuyên cũng tới hứng thú, nói: "Đúng vậy à, Thiên Sơn, ngươi cảm thấy người nào thắng mặt hội lớn hơn một chút? Liên Thành có khả năng thắng sao?" Đối với Tống Ninh tới nói, Huyết Lang âm lãnh mà tàn nhẫn, mà Liên Thành làm theo cho người ta ôn nhuận như gió cảm giác, cho nên Tống Ninh là hy vọng Liên Thành có thể thắng. Tống Ninh ba ba nhìn lấy La Quân. La Quân trầm giọng nói ra: "Huyết Lang đấu pháp đang phong tạo cực, ta nhìn Liên Thành không phải là đối thủ." Đồng Xuyên a một tiếng, nói: "Thật sao?" Sau đó, hắn liền không lại nói cái gì. Tống Ninh cũng không nói gì, bởi vì giữa sân, Liên Thành cùng Huyết Lang đã giằng co đến thời khắc sống còn. Huyết Lang âm lãnh vô cùng, hắn cũng không nói nhảm, chỉ là không nói một lời. Liên Thành khí độ bất phàm, hắn cũng không nói một lời. Giữa hai người, thực đỏ sức đã triển khai. Bọn họ đều không có tùy tiện xuất thủ, mà là tại chờ đợi một thời cơ. Chờ đợi một cái có thể trong nháy mắt công phá địch nhân sơ hở thời cơ. Chỉ là đáng tiếc, hai người này đến tu vi như vậy, lại là tuyệt sẽ không cho đối phương cơ hội. Dù cho đứng bên trên 3 ngày 3 đêm, bọn họ cũng sẽ không nôn nóng, càng sẽ không lộ ra sơ hở. Lúc này, Huyết Lang lại là động thủ trước. Thân hình hắn như một đạo thiểm điện, đột nhiên thì xuất thủ. Trong một chớp mắt, lôi đài trên trận, màu đỏ Huyết Lang thành vì một đạo tàn ảnh. Huyết Lang thân pháp là cực nhanh chóng, hắn biết hắn hòa Liên Thành khí huyết chi lực tương đương. Hắn ưu thế ngay tại ở thân pháp linh động, cùng đấu pháp lợi hại bên trên. Cho nên, hắn phát huy đầy đủ chính hắn ưu thế. Huyết Lang thiểm điện một bước thực sự đến Liên Thành trước mặt, hắn chảo phong lăng lệ, nhất chảo trực tiếp chụp vào Liên Thành thận. Liên Thành trong mắt tinh quang bùng lên, hắn hư lui một bước, sau đó cái gì cũng mặc kệ, một chân đá hướng Huyết Lang mặt. Liên Thành cũng không có đi tránh né hoặc là tới Huyết Lang ứng chảo thủ, mà chính là lựa chọn tiến công. Chỉ bằng chiêu này, Liên Thành Thiên Vị đệ nhất cao thủ tên chính là danh bất hư truyền. Bất quá Huyết Lang phản ứng càng nhanh, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng lực lượng cũng không có chứa đầy. Hắn thân thể lại vừa lui, tiếp lấy ưng chảo thủ tăng ra, cánh tay này hướng phía Liên Thành thối đao ôm qua, bay thẳng đến trong ngực ôm qua. Đây là lão nông dân cắt cỏ chiêu số. Huyết Lang hai tay biến hóa, càng đem hắn đấu pháp chi vương bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Liên Thành bỗng chốc bị Huyết Lang ôm bên trong tối đao, hắn lập tức đến một chiêu cự mãng quấn eo. Chính là đùi phải cũng cấp tốc quấn đến Huyết Lang trên thân, đồng thời Liên Thành hai tay cấp tốc chụp vào Huyết Lang hai lỗ tai. Lần này chụp tới, lại là ám chiêu vô số, trong nháy mắt có thể muốn Huyết Lang mệnh. Hiện trường tình huống, bí hiểm mạo hiểm tới cực điểm. Hai đại cao thủ cái này vừa ra tay, tuy nhiên người xem còn không nhìn ra kết quả tới. Nhưng là hội gia tử, biết võ công, như Đồng Xuyên, La Quân những người này lại là tâm đều nhấc lên. Bọn họ cũng cảm giác ra bên trong khủng bố đánh cược. Như vậy đấu pháp biến hóa, thật sự là khiến người ta thấy khó mà thở lên. Liên Thành cùng Huyết Lang đấu pháp biến hóa, rất nhanh, đầy đủ tinh diệu. Liên cũng tại lúc này, Huyết Lang đột nhiên mang theo Liên Thành cả thân thể hướng xuống mặt lăn đi. Cùng lúc đó, Huyết Lang còn đem Liên Thành chấn động. Liên Thành lại là thừa dịp cỗ này chấn kính, lập tức bay lui ra ngoài. Hắn bay lui ra ngoài, thân hình bất ổn. Huyết Lang nhìn như lăn xuống qua, trên thực tế là dương cung tụ lực, thiểm điện xông giết tới. Lúc này, Huyết Lang lựa chọn chính diện công sát. Hắn đột nhiên bạo ra khí thế cường hãn nhất quyền. Liên Thành lúc này vội vàng ứng đối, hắn vô pháp tránh né một quyền này, nếu là tránh né, thân pháp càng thêm bất ổn. Trong nguy cơ, Liên Thành liền lùi lại ba bước. Tiếp theo, trong mắt của hắn tinh quang bùng lên, lại hét lớn một tiếng, cũng là nhất quyền tuôn ra. Huyết Lang huyết sát quyền ấn, hắn sở hữu huyết dũng, sát khí, tinh thần đều ẩn chứa tại một quyền này bên trong. Liên Thành là Chấn Thiên ấn. Chấn Thiên ấn cũng là Liên Thành sở hữu võ đạo tinh túy. Phanh phanh. Song quyền đụng vào nhau, cái kia lôi đài trên trận, cứng rắn đá hoa cương mặt đất nhất thời dạn nước một mảnh, toàn bộ lôi đài trận đều là chấn động. Cái này một cái chớp mắt, Liên Thành rời khỏi ba bước xa. Huyết Lang lại là lui hai bước, hắn bạo giống một tiếng, thanh âm hắn sắc nhọn, xé rách người màng nhĩ. Cái này một cái chớp mắt, Huyết Lang sát khí lộ ra, đột nhiên xông tới giết, lại là một chiêu huyết sát quyền ấn. Liên Thành Chấn Thiên ấn coi trọng một cái chữ chấn. Chấn áp, coi trọng là cường giả đối người yếu trường khống. Nếu như ngay cả thành tu vi cao hơn Huyết Lang, một quyền này Chấn Thiên ấn hiệu quả có thể phát huy gấp đôi đi ra. Chỉ tiếc, Liên Thành tu vi vốn đến thì không tại Huyết Lang phía trên, mà lại, Huyết Lang vẫn là tìm đúng máy bay sẽ ra tay, Liên Thành chân đứng không vững, vội vàng chấn áp, hiệu quả tự nhiên không tốt. Đối với thế đường trường khống, đối với nắm bắt thời cơ, đối với chiêu số biến hóa, cái này Huyết Lang thật sự là làm đến đăng phong tạo cực cấp độ. Ầm. Liên Thành lại một lần nữa trực tiếp bị đánh lui 5 bước, mà Huyết Lang một bước đã lui. Cái này một cái chớp mắt, Liên Thành thể nội khí huyết cuồng bạo, trong mắt sao vàng luân vũ. Trên khán đài, Đồng Xuyên sắc mặt khó coi, hắn thở dài một tiếng, nói, Liên Thành chết. La Quân cũng biết là kết quả này. Răng rắc một tiếng, ngay lúc này, Huyết Lang như thiểm điện lấy Liên Thành thủ cấp. Khán giả ngốc một cái chớp mắt, sau đó buộc phát ra âm thanh ủng hộ. Bọn họ là bất kể đều sẽ chết sống, bọn họ chỉ cần biến cố đặc sắc là được. Hắc Tạ lúc này lặng yên đến Đồng Xuyên bên người, hắn nói ra, "Vương gia, thuộc hạ đã sắp xếp người đi mời Huyết Lang hạ tràng." Đồng Xuyên nhàn nhạt gật đầu, hắn nói ra, "Như vậy kết thúc chán nản, thế tất sẽ." Hắn lời còn chưa nói hết, trận kia bên trên, Huyết Lang lại là không chịu xuống đài. Hắn đối mặt đến đây khuyên hắn rời sân nhân viên lạnh lùng nói, "Ta còn muốn chiến, làm sao? Chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh Hắc Ngục đấu trường, cứ như vậy mấy cái con mèo nhỏ cá nhỏ. Nếu thật sự là như thế, ta xem các ngươi còn không bằng đem cái này đấu trường quan bế tốt, tiết kiệm đi ra mất mặt xấu hổ." Ha ha. Toàn trường nhất thời cười vang. "Chiến!" Tái chiến, chiến, tái chiến. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại khán giả lớn tiếng quát đứng lên. Bọn họ cũng muốn nhìn thấy càng đặc sắc chiến sự a. Cái kia công tác nhân viên trên đài nhất thời lúng túng không thôi. Hắc Tạ nhìn thấy tình thế mất khống chế, hắn không khỏi trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Lúc này, người xem tâm tình đều bị điều động. Nếu như Hắc Ngục đấu trường phương diện cưỡng ép kết thúc, lúc đó đối Hắc Ngục đấu trường tạo thành đả kích nghiêm trọng. Mọi người sẽ cảm thấy đấu trường phương diện nguyên lai cũng không cường đại nha, mà lại cũng không có tự do chém giết tinh thần. Nơi này tinh thần nếu là mất đi, như vậy danh dự cũng sẽ tổn hao nhiều. Nhưng bây giờ nan đề là, như tiếp tục phái người đi lên, đó còn là muốn chết bởi Huyết Lang chi thủ. Đồng Xuyên hiện tại hoàn toàn tin tưởng La Quân lời nói, cái kia chính là như không cách dùng lực. Không người là Huyết Lang đối thủ, coi như hắn Đồng Xuyên đều không được. Vương gia, thuộc hạ cái này cưỡng ép khu trục hắn. Hắc Tạ lập tức nói. Đồng Xuyên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn hỏi Hắc Tạ nói, liền không có tái chiến người, thì không có cách nào đem cái này một cái Huyết Lang giải quyết. Gọi Lãnh Phong đến như thế nào? Lãnh Phong liền là La Quân qua múc nước thời điểm, cái kia trầm mụ mụ trong miệng nói tới Lãnh công tử. Lãnh Phong chính là Đồng Xuyên tay dưới đệ nhất cao thủ. Hắc Tạ không khỏi đầu đầy mồ hôi, hắn nói ra, Lãnh công tử nếu là làm dùng pháp lực, tự nhiên có thể miểu sát cái này Huyết Lang, nhưng vương gia. Tốt, ta biết. Đồng Xuyên cũng là thuận miệng nói một chút, hắn tâm phiền ý loạn tới cực điểm. Tống Ninh làm theo hỏi sau lưng Kim Văn Thành, nói, Kim tiên sinh, ngươi có biện pháp đem cái này Huyết Lang chế trụ sao? Nàng là đối Đồng Xuyên có rất lớn hảo cảm, thậm chí có loại thân tình cảm giác, cho nên Đồng Xuyên có phiền phức, nàng cũng muốn giúp đỡ cự tuyệt. Cái kia Kim Văn Thành nghe xong Tống Ninh lời này, lập tức cười khổ nói, Lâm công tử lời nói cũng không có nói sai, nếu là không sử dụng pháp lực, chỉ sợ không người là thiếu niên này đối thủ. Thân thể của hắn cơ năng đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái, mà đấu pháp lại là xuất thần nhập hóa. Vương gia, ta tới đối phó Huyết Lang. La Quân bỗng nhiên mở miệng. Người đến. Lời kia vừa thốt ra, Đồng Xuyên cùng Tống Ninh đều là kinh ngạc. Tống Ninh bị kinh ngạc, nói, Lâm công tử, ngươi chính là người đại tài, tôn quý thân thể, sao có thể theo cái này hai man tử hạng người so đấu? Thứ nhất là không hợp thân phận của ngươi, thứ hai, nếu là có nguy hiểm, cái kia sao đáng giá? Tống Ninh là thật yêu tiếc La Quân thi tài, nàng cảm thấy La Quân hẳn là loại kia yếu đối văn nhân, là tay trói gà không chặt. Loại này hung hiểm sự tình, có thể nào để hắn tiến đến? Đồng Xuyên cũng nói, đúng vậy a, Thiên Sơn. Tuy nhiên việc này có chút phiền phức, nhưng cũng không tính quá ma túy phiền. Cũng bất quá là một cái đấu trường mà thôi, ngươi vẫn là không nên tùy tiện mạo hiểm. La Quân mỉm cười, nói ra, vương gia lấy quốc sĩ đối đãi ta, tại hạ lúc này lấy quốc sĩ báo chi. Đã tại hạ đã nhập vương gia màn dưới, tự nhiên muốn vì vương gia ngài bài ưu giải nan. Đây bất quá là cái nho nhỏ nan đề mà thôi. Hắn sau khi nói xong, liền nói với Hắc Tạ, thỉnh cầu an bài. Hắc Tạ liền nhìn về phía Đồng Xuyên. Đồng Xuyên hướng La Quân nói, Thiên Sơn, ngươi thật có nắm chắc không? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta như là đã kiến thức đến huyết lang lợi hại, loại tình huống này, ta còn dám ra sân, tự nhiên là có chút nắm chắc. Dù sao, không có ai sẽ cầm tính mạng mình đến nói đùa, vương gia ngài nói có đúng không? Đồng Xuyên liền nói với Hắc Tạ, vậy thì tốt, ngươi an bài Thiên Sơn ra sân. Hắc Tạ nói ra, vâng, vương gia. Tiếp lấy hắn nói với La Quân, Lâm công tử, xin mời đi theo ta. La Quân liền đứng lên. Tống Ninh lo lắng nhìn về phía La Quân, La Quân đối Tống Ninh mỉm cười, nói ra, Ninh Nhi tiểu thư không cần lo lắng cho ta. Hắn đón đến, nói ra, ta có thể theo Ninh Nhi tiểu thư cam đoan, ta quyền đầu so ta thơ muốn càng thêm sáng chói. Tống Ninh nao nao, sau đó nàng nói ra, chúng ta đợi công tử Khải Hoàn trở về.